nghe truyện vui hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 6. Kỳ Vũ nhìn thấy Kỳ Dương đột nhiên xuất hiện, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Cho tới nay, hắn cho Kỳ Dương cũng là dựng nên lấy kiên cường tấm gương, bây giờ bộ dạng này khúm núm bộ dáng, chính hắn đều cảm thấy ác tâm. Kỳ Dương bước nhanh đi tới Kỳ Vũ trước mặt đạo, cha, ngươi làm gì muốn cho loại người này quỳ xuống, loại người này không đáng ngươi đi quỳ, cũng căn bản không đáng ngươi đi cầu hắn. Ngươi chính là Kỳ Vũ lão già này hàng năm ở bên ngoài nhi tử. Ngươi trở về thật đúng lúc, nhanh để cho ngươi phụ thân trả tiền, nếu như không trả tiền lại, nhất định phải đem trạch viện nhà cửa thế chấp. Tô Nhiên một bộ thái độ bề trên mở khẩu đạo. Kỳ Dương nghe vậy, trả lời, ta còn chính là, nhưng mà thế chấp trạch viện nhà cửa chính là không được. Ngươi xác định có nhiều như vậy linh thạch hoàn lại, Tô Nhiên cười lạnh nói. Kỳ Dương nghe vậy, lập tức sức mạnh có chút không đủ đứng lên, vừa rồi hắn chỉ là dựa vào tràn đầy nhiệt huyết nói ra lời nói kia ngữ mà thôi. Bây giờ hơi tỉnh táo lại, Kỳ Dương lập tức tin tưởng, trong nhà vốn là túng quẫn, mà Kỳ Vũ là một nhà chi chủ đều phải cầu đối phương khoan dung kỳ hạn, tuyệt đối số lượng không nhỏ. Kỳ Dương có chút thấp thỏm vấn đạo, cha, người đến tột cùng thiếu nợ bọn hắn bao nhiêu linh thạch. Ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, đem các loại linh thạch còn lên. Kỳ Vũ trầm mặc không nói, đầu rất thấp thấp, bộ dáng như thế, Kỳ Dương tâm càng là nhịn không được không ngừng trầm xuống, trực tiếp chìm đến đáy cốc. Ha ha ha, cha ngươi không muốn nói, vậy liền để ta tự mình nói cho ngươi a. Cha ngươi hướng chúng ta Tô gia cho mượn 100 vạn linh thạch làm ăn. Kết quả cha ngươi bây giờ mất cả trì lẫn trải, cũng không nguyện ý trả tiền, ngươi nói, ta có nên hay không bắt các ngươi Tô gia trạch viện, nhà cửa xem như thế chấp đâu. Tô Nhiên càn rỡ cười to nói. Kỳ Dương nghe được 100 vạn linh thạch, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở khẩu đạo, không phải liền là 100 vạn linh thạch sao? Ta bây giờ sẽ trả cho ngươi chính là. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nói là phía dưới phẩm linh thạch sao? Ta nói chính là bên trong phẩm linh thạch, Tô Nhiên vẻ đùa cợt đầy mặt. Kỳ Dương cả người choáng váng, khó tin nhìn xem Kỳ Vũ, có chút cả lăm mà nói, cha, làm sao lại, bình thường ngươi cũng rất bảo thủ, làm sao lại mượn nhiều linh thạch như vậy? Tại Kỳ Dương trong ấn tượng, phụ thân của hắn chính là phái bảo thủ, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ chú ý cẩn thận. Tưởng nhớ phía trước chú ý sau suy tính sau đó, mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Phụ thân của mình vậy mà lại mượn nhất bách vạn trung phẩm linh thạch, Kỳ Dương có chút khó mà tiếp thu. Không chỉ là Kỳ Dương, cùng với Kỳ Dương những đoàn lính đánh thuê này đồng đội, liền xem như Diệp Trần, cũng là sắc mặt trở nên có chút trịnh trọng lên. 100 vạn, hoàn toàn chính xác không phải một con số nhỏ, đồng dạng có thể đề thăng võ linh thực lực ngũ phẩm đan thuốc, một khỏa cũng liền mấy vạn trung phẩm linh thạch. Tầm 10 vạn trung phẩm linh thạch thôi. Nhất bách vạn trung phẩm linh thạch, không chỉ là đối với Kỳ gia dạng này tiểu gia tộc, đối với vậy cỡ trung gia tộc, cũng là một bút không nhỏ tài sản. Từ Kỳ Vũ tự biết hắn chính là Hắc Thiết Kiếm Tông truy nã võ giả sau đó, chú ý cẩn thận, tận khả năng kéo xa quan hệ khoảng cách đến xem, Kỳ Vũ là một cái người cẩn thận chú ý. Dạng này một cái người cẩn thận chú ý, vậy mà lại mạo hiểm đem toàn bộ gia sản, thậm chí nói khó nghe một chút. Chỉ là tòa này cũ kỹ trạch viện, nhà cửa, dù cho là ở vào tấc đất tấc vàng Nguyệt Quang Thành, cũng chưa chắc có thể giá trị nhất bách vạn trung phẩm linh thạch. Chỉ bất quá ở đây đối với Kỳ Vũ Kỳ Dương chờ Kỳ gia tộc người có ý nghĩa đặc thù, cho nên lộ ra đầy đủ chân quý, không muốn bỏ qua gia tộc căn cơ thôi. Dạng này một cái người cẩn thận chú ý sẽ mượn phía dưới 100 vạn nợ khổng lồ, hơn nữa Tô gia nguyện ý vẻn vẹn lấy cái này Kỳ gia nơi ở xem như thế chấp, liền cho mượn cái này 100 vạn nợ khổng lồ. Mà không lo lắng Kỳ gia có thể hay không còn lên, cũng có vấn đề. Cho Diệp Trần cảm giác giống như là hết thảy đều đã bị Tô gia thiết kế xong đồng dạng, liền đợi đến Kỳ Vũ vào cuộc đồng dạng. Quả nhiên, đối mặt Tô Nhiên lời nói, Kỳ Vũ cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, mở khẩu đạo, nếu không phải là các ngươi Tô gia cố ý thiết kế ta, hại ta trúng kế, thật sự cho mượn tiền của các ngươi làm ăn, ta làm sao lại rơi vào bây giờ hạ tràng. Cái kia có thể trách được ai? Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết dài bao nhiêu một cái tâm nhãn, nhận thức không quen, đáng đời ngươi xui xẻo. Tô Nhiên châm chọc khiêu khích đạo, mặc dù tu vi vẻn vẹn chỉ là võ linh nhất phẩm, lại hoàn toàn không có đem Kỳ Vũ để ở trong mắt. Huống chi, hắn mang hai người thủ hạ cũng là võ linh tam phẩm, cũng không sợ Kỳ Vũ đùa nghịch hoa dạng gì, đối mặt phách lối Tô Nhiên, Kỳ Vũ cũng là khuôn mặt không thể làm gì, có tiền là đại gia, xem như nợ tiền, hắn căn bản không thể trêu vào đối phương. Bất quá, Kỳ Dương huyết khí phương cương, làm người cũng đang thẳng, nhẫn nhịn không được phụ thân chịu nhục, tức giận nói, Tô Nhiên, đừng tưởng rằng các ngươi Tô gia tài đại khí thô, liền có thể không coi ai ra gì, tùy ý nhục nhã chúng ta. Nói cho ngươi, coi như dùng hết thảy biện pháp chúng ta Kỳ gia cũng nhất định sẽ đem thiếu nợ ngươi bách vạn trung phẩm linh thạch trả lại cho ngươi. Mặc dù không là ta xem thường ngươi, bất quá ta lo lắng, có thể ngươi cả một đời đều dẫy không đến nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa, ta đã cho các ngươi Kỳ gia thật nhiều kỳ hạn. Còn có 3 ngày, chính là kỳ hạn chót, đến lúc đó, cũng đừng trách chúng ta Tô gia ý thế hiếp người, đem các ngươi đuổi ra trạch viện, nhà cửa. Đến lúc đó, liền xem như các ngươi bẩm báo phủ thành chủ đi, cũng là chúng ta Tô gia có lý. Tô Nhiên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh miệt mở miệng nói ra. Kỳ Dương song quyền nắm chặt, lại không có biện pháp phản bác, bởi vì Tô Nhiên nói là sự thật, mặc dù hắn vì kiếm lấy linh thạch, cố ý đi làm rong binh. Có thể nói, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể hoàn thành một chút cấp bậc cao nhiệm vụ, rong binh là một cái rất kiếm tiền nghề nghiệp. Đáng tiếc, thực lực của hắn, cũng đã chú định, hắn cũng không có chút nào có thể kiếm lấy quá nhiều tiền tài, huống chi, Tử Nguyệt rong binh đoàn cũng không phải là lấy hắn làm chủ, mà là lấy Ngô Tử Nguyệt làm chủ. Có thể nói, nếu không phải là Tô gia ngay từ đầu ôm mục đích đúng là lừa gạt Kỳ gia trạch viện, nhà cửa, cho nên liền lợi tức đều chẳng muốn thu lời nói, hắn liền còn lợi tức đều khó khăn. Một phần tiền làm khó anh hùng hắn, huống chi, đây không phải mấy khối mấy chục khối linh thạch số lượng nhỏ, mà là 100 vạn, hơn nữa còn là bên trong phẩm linh thạch. Nhất bách vạn trung phẩm linh thạch, e rằng toàn bộ Kỳ gia đều cho Tô gia làm nô lệ làm trâu làm ngựa, cũng cần không biết bao nhiêu năm mới có thể trả hết nợ. Không phải còn có thời gian 3 ngày sao? Hà tất như vậy vội vã đòi nợ? Nơi này chính là Nguyệt Quang Thành, chính là Diễn Nguyệt Tông lệ thuộc trực tiếp phạm vi quản hạt. Chẳng lẽ các ngươi Tô gia còn muốn ỷ thế hiếp người, tại còn chưa tới kỳ hạn liền liều mạng đòi nợ không thành? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Kỳ Dương nghe được Diệp Trần mở miệng, lập tức hai mắt sáng lên, trong mắt mang theo một tia hy vọng, bất quá rất nhanh liền trở nên ảm đạm xuống. Dạng này số lượng không phải một con số nhỏ, coi như Diệp Trần muốn giúp hắn, chỉ sợ cũng có lòng không đủ lực a. Huống chi, hắn cùng Diệp Trần quan hệ mặc dù coi như không tệ, thế nhưng là, Diệp Trần dựa vào cái gì muốn trợ giúp hắn, trả giá to lớn như thế đánh đổi đâu. Tô Nhiên nhìn Diệp Trần niên kỷ so với mình còn nhỏ bên trên không thiếu, tu vi nhưng cũng đến rồi võ linh nhất phẩm, hơi nhìn thẳng vào Diệp Trần một mắt, sau đó bất mãn nói, ngươi không phải Kỳ gia nhân a. Nếu như là dạng này, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Ta người này chính là ưa thích xen vào việc của người khác, mặc dù biết đây là bệnh, cần phải trị, thế nhưng là không có cách nào, trị không được. Diệp Trần nửa đùa nửa thật đạo. Tô Nhiên cười lạnh một tiếng, đã ngươi cũng biết chính mình xen vào việc của người khác không tốt, vậy ta liền giúp trị cho ngươi một trị. Thoại âm rơi xuống, Tô Nhiên chủ động phóng tới Diệp Trần, một quyền hướng về phía Diệp Trần đánh tới. Hư không ngưng tụ trưởng ấn mang theo nồng nặc mộc chi áo nghĩa hướng về phía Diệp Trần đánh tới. Áo nghĩa dưới tác dụng, mộc thuộc tính chi lực ngưng kết, uy lực thực không nhỏ. Diệp Trần mỉm cười một cái, hỏa thuộc tính ngưng kết, tiện tay một trường, lập tức, hỏa khắc mộc, bản thân cũng không phải là Diệp Trần đối thủ, lại có khắc chế ưu thế tình huống hạ, Tô Nhiên trưởng ấn trực tiếp bị phá vỡ. Sau đó trưởng lực đi tới Tô Nhiên trước mặt, Tô Nhiên sợ hết hồn, sau đó tức giận nói. Hai người các ngươi phế vật ra hỏa, đứng làm gì, không biết ra tay giúp đỡ. Hai cái Tô Nhiên thủ hạ mặc dù trong lòng có chút bất mãn Tô Nhiên thái độ, nhưng cũng không dám chần chờ, nhanh chóng ra tay, chặn công kích. Diệp Trần cũng tạm thời không có ra tay, đối phó hai cái võ linh tam phẩm võ giả, hắn nắm giữ áo nghĩa cũng không chiếm giữ bất luận cái gì một chút ưu thế. Nếu như hai người cứng rắn muốn cùng một chỗ ra tay với hắn, hắn cũng chỉ có thể vận dụng sát đan. Đem chính mình thực lực tạm thời để thăng nữa đối giao hai người. Tô Nhiên đối với Vu Tử Kỳ bị Diệp Trần dễ dàng đánh bại thật là có chút bất mãn, lạnh rên một tiếng đạo, tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn có 2 lần, bất quá đừng phách lối, lên cho ta. Tô Nhiên hai vị thủ hạ nghe vậy, trực tiếp xông về phía Diệp Trần, mà Kỳ Vũ cũng không nhìn nổi, xông đi lên, ngăn cản một người trong đó, có chút tức giận nói, Tô Nhiên thiếu gia, ngươi không nên quá phận. Ta liền quá mức. Ngươi có thể làm gì ta? Tô Nhiên nghe vậy không chút lưu tình mắng tới, thanh âm phách lối, để cho người ta chán ghét. Kỳ Vũ tức giận hừ một tiếng, sau một khắc, một trường ra, lập tức, cùng Kỳ Vũ giao thủ võ linh ba phẩm vũ giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thụ một chút thương thế. Sau đó, cùng Diệp Trần giao thủ võ linh ba phẩm vũ giả cũng bị đánh bay ra ngoài, một màn này, thấy Diệp Trần ánh mắt không khỏi lóe lên. Diệp Trần không nghĩ tới, Kỳ Vũ cũng là một vị thiên phú không tồi, có thể ngang cấp khó có đối thủ một cái võ linh. Hai vị cùng Kỳ Vũ đồng dạng là võ linh Tô gia võ giả, vậy mà dễ dàng liền bị Kỳ Vũ đánh ngã trên mặt đất. Kỳ Dương bây giờ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cho tới nay, phụ thân của hắn rất ít ra tay, càng sẽ không cùng người nổi lên va chạm. Không nghĩ tới, phụ thân của hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một tiếng hót lên làm kinh người, cho thấy cường đại như vậy thực lực. Ngươi giỏi lắm Kỳ Vũ, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì tính toán, ba ngày sau, ngươi nếu là lấy thêm không ra 100 vạn linh thạch, vậy thì chờ ta Tô ra tới mạnh trưng thu a. Tô Nhiên tinh tường, hôm nay là khó có thu hoạch, nói nghiêm túc, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Tô Nhiên rời đi, tâm tình có chút kích động Kỳ Dương nhìn Kỳ Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mở miệng bảo đảm nói, yên tâm đi phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm lấy linh thạch, đem khoản này nợ khổng lồ trả hết nợ. Ngô Tử Nguyệt trước tiên đứng dậy, mở khẩu đạo, mặc dù chúng ta đơn lực mỏng, thế nhưng nguyện ý ra một phần lực, trợ giúp Kỳ bá phụ. Nói xong, Ngô Tử Nguyệt liền chuẩn bị đem không gian giới chỉ đưa cho Kỳ Vũ, để bày tỏ quyết tâm của mình. Ngô Tử Nguyệt dẫn đầu, dù cho Lưu Húc Owen có chút chần chờ, nhưng cũng đem giới chỉ giải trừ nhận chủ, đem không gian giới chỉ đưa cho Kỳ Vũ. Kỳ Vũ nhưng là cũng không có thu, mở khẩu đạo, mọi người hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, đây là chúng ta Kỳ gia việc nhà, ta không nghĩ bởi vì gia sự mà nhường xem như Kỳ Dương bằng hữu các ngươi có bất kỳ thiệt hại. Huống chi, muốn bổ khuyết cái lỗ thủng này, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù không cam tâm, nhưng đã đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là đắc tướng ở đây nhường ra đi. Kỳ Vũ rất rõ ràng, có thể xem như dòng binh, sẽ có một chút tích xúc, nhưng mà tích xúc, lại cũng không quá nhiều, bởi vì dòng binh cũng là một cái tiêu tiền nghề nghiệp. Bất kể là vì chữa thương, cần có đan dược, hoặc mua sắm một chút càng có lực sát thương, càng có uy lực bảo vật, cũng cần dùng tiền. Loại này lấy tánh mạng đổi lấy tiền, coi như thật là cho hắn, trong lòng của hắn cũng sẽ cảm thấy bất an. Ta có thể giúp các ngươi. Lúc này, Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, Diệp Trần đột nhiên mở miệng, lần nữa đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, Diệp Trần cũng lần nữa thuật lại đạo, ta có thể giúp các ngươi đem nợ nần trả hết nợ. Thật sự, Kỳ Dương hai mắt sáng lên, sau đó lại là lắc đầu nói, dạng này số lượng quá lớn, coi như ngươi cho ta cũng không trả nổi. Kỳ Vũ nhưng là cầm mặt mũi tràn đầy thái độ hoài nghi, Diệp Trần nhìn cũng không phải quá mức giàu có người, làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch. Mặc dù hắn thừa nhận, Diệp Trần tựa hồ giết chết không thiếu Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, hẳn là sẽ có không ít linh thạch, nhưng mà bách vạn trung phẩm linh thạch, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể. Liền xem như Diệp Trần đối phó, chính là Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, cũng giống như vậy. Bởi vì càng là hạch tâm đệ tử, càng sẽ đem chính mình tuyệt đại đa số tài phú lấy ra đổi lấy tăng cao thực lực tài nguyên, trừ phi vận khí tốt, đụng tới một hai cái cá lớn, bằng không còn dư lại tài phú có thể có bao nhiêu đâu. Kỳ Vũ suy đoán đích thật là không tệ, Diệp Trần trên thân bởi vì này đoạn thời gian tu luyện, đột phá đến võ linh, tốn hao linh thạch chính là không thiếu. Bây giờ trên thân có linh thạch, cũng căn bản không có khả năng trả hết nợ Kỳ Vũ thiếu 100 vạn nợ nần, bất quá, nếu như luyện chế một lò đan dược, vậy phải trả nợ, vẫn là rất nhẹ nhõm. Đương nhiên, đối với cái này chút, Diệp Trần cũng không có nói ra, chỉ là mở khẩu đạo, đến lúc đó các ngươi liền biết, đến nỗi không trả nổi, hoàn toàn không cần lo lắng, về sau từ từ trả là được. Sau đó, Diệp Trần nhìn về phía Kỳ Vũ, vấn đạo, Kỳ bá phụ, ta xem ngài hẳn là thuộc về loại kia cẩn thận một chút tính cách, làm sao lại nguyện ý mượn bách vạn trung phẩm linh thạch đi làm sinh ý đâu. Đúng vậy a, cha. Ngươi làm sao lại làm ra dạng này không sáng suốt cùng mạo hiểm sự tình đâu. Kỳ Dương cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng không hiểu. Thở dài, Kỳ Vũ mở khẩu đạo, đây hết thầy cũng trách ta, trong lòng chỉ vì cái trước mắt, không chống đỡ được dụ hoặc. Đi qua Kỳ Vũ nói ra, đám người chung quy là tin tưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Tô gia đã sớm đối với Kỳ Vũ cái này trạch viện, nhà cửa có ý đồ, thế nhưng là... Cái này Kỳ gia trạch viện, nhà cửa đối với Kỳ gia ý nghĩa trọng đại. Tô gia mặc dù tới tìm mấy lần, Thế nhưng là, Kỳ Vũ cũng là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt Tô Gia giá cao thu mua yêu cầu. Sau đó Tô Gia có một đoạn thời gian không có tới, Kỳ Vũ cho là đối phương đã bỏ đi, ai biết, đây chỉ là tai nạn bắt đầu mà thôi. Tô Gia cố ý thả ra phong thanh, nói một loại gọi là long hồn cỏ dược liệu, rất được hoan nghênh, hơn nữa, trong đó có người nắm giữ long hồn thảo, hơn nữa biết thu thập long hồn cỏ chỗ. Mà không một lúc phía sau, Tô Gia không biết thế nào liền biết Kỳ Vũ có long hồn thảo, hơn nữa giá cao thu mua, cái này lập tức nhường Kỳ Vũ nhìn thấy cơ hội buôn bán. Hơn nữa, Tô Gia giống như cũng rất cần long hồn thảo, vì long hồn thảo, vậy mà đáp ứng mượn bách vạn trung phẩm linh thạch cho Kỳ Vũ hết khả năng thu mua long hồn thảo, hơn nữa, không thu lợi tức. Chuyện như vậy, là đại hảo sự a, thậm chí tại Kỳ Vũ xem ra, đây chính là trên trời nện xuống tới đại đĩa bánh, không ăn chính là lãng phí. Dù sao, không thu lợi tức lời nói, hắn thì tương đương với vô duyên vô cơ có vốn liếng, có thể lợi dụng số tiền này, thu được càng nhiều long hồn thảo. Mua long hồn thảo sau đó, lập tức liền có thể bán cho Tô Gia hiển hiện, thu được trong đó rất lớn chênh lệch giá, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ mua bán. Phía sau kết quả, không cần nghĩ cũng biết, Tô Gia tại Kỳ Vũ đem bách vạn trung phẩm linh thạch mua long hồn thảo, hoàn thiên hỷ địa cầm lấy đi muốn bán cho Tô Gia thời điểm, Tô Gia lại nói, cái này long hồn thảo là giả. Lúc đó Kỳ Vũ liền cảm giác trong lòng một hồi bất an, có chút không ổn đứng lên, cái này long hồn thảo cùng trước đây long hồn thảo giống nhau như đúc, Tô Gia vậy mà nói không phải long hồn thảo, không thu, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao. Đến giờ khắc này, Kỳ Vũ cũng có chút tin tưởng, chính mình chỉ sợ là trúng kế, mà phía sau tình huống, càng là xác nhận Kỳ Vũ ngờ tới. Tô Gia trực tiếp lộ ra mình âm hiểm sắc mặt, yêu cầu hắn lập tức trả hết nợ 100 vạn linh thạch nợ nần, nếu như không thể trả hết nợ, liền cần dựa theo trước đây ước định, lấy Kỳ Gia phủ đệ xem như thế chấp. Minh bạch chuyện từ đầu đến cuối, Ngô Tử Nguyệt bọn người căm giận không thôi, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, giấy trắng mực hắc viết rõ ràng. Nếu như không trả hết nợ linh thạch, Tô Gia đem Kỳ Gia tất cả mọi người đuổi ra Kỳ phủ, ai cũng không thể nói cái gì, liền xem như phủ thành chủ, chỉ sợ cũng phải đứng tại Tô Gia bên này. Nói xong điều này Kỳ Vũ, nhưng là cả người đều già rồi mấy tuổi, bất quá, Kỳ Vũ còn tính là kiên cường, biết e rằng kết cục khó mà thay đổi, bởi vậy, bắt đầu thông chi bên ngoài thi hành nhiệm vụ tộc nhân, chuẩn bị thông chi tộc nhân chuyện này. Nghe xong những chuyện này sau đó, Diệp Trần tại Kỳ Dương đem chính mình đưa đến chỗ ở sau đó, mở khẩu đạo, ta nói ta sẽ trợ giúp ngươi, cũng không phải nói đùa, bất quá, về sau chỉ sợ ngươi cũng sẽ ở trả nợ chung độ qua, vì một tòa cũ kỹ trạch viện nhà cửa. Ngươi cảm thấy đáng giá không? Đáng giá, Kỳ Dương chỉ có hai chữ, thế nhưng là trong giọng nói nhưng là tràn đầy kiên quyết. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo, ta hiểu được, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ha, ta tất nhiên nói qua lại trợ giúp ngươi, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Diệp huynh, nếu như ngươi có thể đủ trợ giúp chúng ta Kỳ gia trải qua đạo cửa ải khó này, ta Kỳ Dương nguyện ý cả một đời làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Kỳ Dương nghe vậy, một mặt trịnh trọng mở khẩu đạo. Diệp Trần cười nói, cùng làm trâu làm ngựa so sánh, ta càng hy vọng ngươi có thể đủ đem ta xem như bằng hữu mà đối đãi. Tốt, chờ một lúc ta còn có chuyện phải đi ra ngoài một bận, có thể cần qua một hai ngày mới có thể trở về, ngươi không cần lo lắng, tóm lại, ở nhà họ Tô lại đến phía trước, ta sẽ chạy về. Ân, Kỳ Dương gật gật đầu. Đối với Diệp Trần uy tín, hắn vẫn rất tin tưởng, hơn nữa, Diệp Trần cũng căn bản không có lừa hắn tất yếu. Dù sao, coi như Diệp Trần hoàn toàn một điểm vội vàng cũng không giúp, hắn cũng không thể nói cái gì. Diệp Trần rời đi Kỳ gia sau đó, đợi cho xó xỉnh âm u, thay đổi một thân áo bào hắc sau đó, mới hướng về Nguyệt Quang Thành bên trong Tử Vân Các mà đi. Đi tới Tử Vân Các, Diệp Trần trực tiếp lộ ra ngay chính mình làm khách khanh trường lão lệnh bài, lập tức, cái này trường quỹ vội vàng đem Diệp Trần dẫn tới phía sau phòng khách. Không nghĩ tới Trần Đại Sư vậy mà đi tới chúng ta Nguyệt Quang Thành tới. Thật là làm cho lão hủ kích động a. Tới là một vị võ linh cửu phẩm Tử Vân Các phân các chủ, tuổi gần trung niên, rõ ràng đối với Diệp Trần danh tiếng có chỗ nghe thấy. Diệp Trần trực tiếp lấy ra một phần danh sách, mở khẩu đạo, những này là ta dược liệu cần thiết danh sách, cho ta tới hai phần a. Trần Đại Sư đã thành vi ngũ phẩm luyện đan sư, tiếp nhận đan phương sau đó, phân các chủ liếc mắt nhìn sau đó, hai mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Diệp Trần gật gật đầu. Đạo, đoạn thời gian trước đột phá võ linh, vừa vặn thử nghiệm. Lấy Trần đại sư luyện đan tạo nghệ, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Vân các chủ nghe vậy cười nói, đồng thời sai người xuống vì Diệp Trần lấy thuốc tài. Diệp Trần cũng không có phản bác, bây giờ hắn đột phá tu vi, lại nắm giữ phú linh chi thuật, không có thất bại đạo lý, chỉ bất qua đối với phẩm chất phải chăng vẫn toàn bộ đạt đến cực phẩm, mà có chút lo nghĩ mà thôi. Không lâu sau đó, dược liệu cũng đã lấy ra, Diệp Trần sau khi nhận lấy mở khẩu đạo, không ngại ta ở đây luyện chế đan dược à. Đương nhiên không có vấn đề, có thể nhìn qua Trần đại sư luyện chế đan dược là vinh hạnh của ta, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đại sư ngươi. Cái này Tử Vân các phân các chủ Tiết Phong nghe vậy bảo đảm nói. Gật gật đầu, Diệp Trần lựa chọn ở đây luyện chế đan dược, cũng là vì lựa chọn một cái nơi tương đối an toàn, phòng ngừa có người quấy rầy. Diệp Trần lần này chuẩn bị luyện chế đan dược, gọi là Giáng Vân đan, chính là ngũ phẩm hạ cấp đan dược, để thăng 1 đến 3 phẩm vũ linh tu vì cái gì đan dược. Mặc dù tăng lên tu vi, có thể khó mà đạt đến một cái phẩm giai, nhưng mà, đối với võ linh võ giả mà nói, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì theo tu vi đề thăng, đối với linh khí tích lũy nhu cầu cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao, nếu như dựa vào chính mình từ từ tích lũy, vậy cần năm này tháng nọ mới có thể tích lũy đến đầy đủ chân nguyên. Cho dù là bình thường dùng linh thạch tu luyện, cũng không sánh được đan dược đối với chân nguyên tích lũy tốc độ, tự nhiên, điều này cũng làm cho ngũ phẩm đan thuốc lộ ra càng thêm chân quý. Cho nên, Diệp Trần luyện chế loại đan dược này, đã vì đổi lấy một ít linh thạch vì Kỳ Dương trả nợ, đồng thời, cũng là vì tăng tốc tu vi của mình đề thăng. Tiêu phí 100 vạn sát lục điểm hối đoái ngũ phẩm luyện đan sư, lại tiêu phí 10 vạn sát lục điểm hối đoái đan phương hoàn thành, Diệp Trần cũng chuẩn bị luyện chế đan dược. Xuất ra làm lúc luyện đan đại sẽ lấy được ngũ phẩm đan lô hỏa mây đỉnh, Diệp Trần bắt đầu trực tiếp thêm nhiệt, sau đó chuẩn bị thả xuống dược liệu. Từng loại dược liệu bị Diệp Trần giống như nước chảy mây trôi vậy thả xuống, thấy cái này Tử Vân các phân các chủ Tiết Phong như si như say. Nếu như không phải ban đầu Tương Dương quận đan minh phân minh chủ Tôn Lâm tự mình chứng thực Diệp Trần trước đây cũng không phải ngũ phẩm luyện đan sư, bây giờ cũng hẳn là mới đột phá võ linh không lâu, trở thành ngũ phẩm luyện đan sư lời nói, thật sự là khó mà tin được, Diệp Trần vừa mới thành vi ngũ phẩm luyện đan sư. Rất nhanh, đã đến ôn dưỡng đan dược một bước này, đến một bước này, trên cơ bản xem như triệt để thành công, bất quá vì có thể làm cho phẩm chất đan dược cao hơn. Hơn nữa phòng ngừa hữu luyện chế thất bại, không thể đạt đến ngũ phẩm đan thuốc trình độ đan dược xuất hiện, Diệp Trần vẫn là có ý định sử dụng một cái phú linh chi thuật. Phú linh chi thuật phía dưới, Diệp Trần tự tin, tự mình luyện chế những đan dược này, liền xem như đạt đến cực phẩm, cũng có thể có một chút nho nhỏ đề thăng. Sau một canh giờ, 4 khỏa đan dược luyện chế thành công, Diệp Trần mở ra đan lô, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, 4 khỏa đan dược cũng là cực phẩm đan thuốc. Lợi hại, Trần đại sư thuật luyện đan thật là khiến người ta bội phục, dễ dàng như vậy liền luyện chế được 4 khỏa ngũ phẩm đan thuốc, hơn nữa khỏa khỏa cực phẩm. Tiết Phong mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói. Nói thật, hắn thật là bị Diệp Trần dạng này luyện đan thuật cho kinh diễm đến rồi, hắn có loại cảm giác, Diệp Trần chắc chắn còn có càng lớn tiềm lực. Liền xem như trở thành võ tông cường giả cũng phải khách khí đối đãi 6 phẩm luyện đan sư, cũng chưa chắc không có khả năng, cái này càng ngày càng nhường Tiết Phong tin tưởng, giao hảo Diệp Trần tầm quan trọng. Diệp Trần cười cười, sau đó mở khẩu đảo, những đan dược này liền bán cho Tử Vân các a. Khấu trừ phí tài liệu dùng phía sau có thể bán bao nhiêu linh thạch, Tiết các chủ cho ta là được. Trần đại sư luyện chế mặc dù chỉ là ngũ phẩm hạ cấp đan dược Giáng Vân đan, nhưng mà đẳng cấp nhưng là cực phẩm, có thể bán được 20 vạn trung phẩm linh thạch một khỏa. Cho nên là 80 vạn trung phẩm linh thạch, khấu trừ phí tài liệu dùng, đẳng cấp Trần đại sư đánh 85% sau đó, hẳn là 60 vạn trung phẩm linh thạch. Tiết Phong nghe vậy, cười gật đầu nói. Diệp Trần văn ngôn nhịn không được vấn đạo. Tài liệu không phải đối với khách khanh trường lão 90% giảm giá sao? Như thế nào đột nhiên biến thành 85%? Bởi vì Trần đại sư bây giờ chính là ngũ phẩm luyện đan sư, theo luyện đan sư đẳng cấp đề cao, đối với Trần đại sư giá cả giảm đi tự nhiên cũng sẽ có tương ứng đề cao. Tiết Phong nghe vậy hồi đáp. Diệp Trần văn ngôn bừng tỉnh gật đầu, nhưng Tiết Phong không cần phải để ý đến chính mình, sau đó liền chuẩn bị luyện chế lò thứ hai Giáng Vân đan cho mình dùng. Mặc dù chỉ là nhận được 60 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng mà hắn cùng nhau đi tới, lấy được Hắc Thiết Kiếm Tông hạch tâm đệ tử trên người linh thạch không thiếu. Dọc theo đường đi vì tu luyện, hắn đã hao tốn không thiếu linh thạch, nhưng mà 70-80 vạn trung phẩm linh thạch vẫn phải có, hóa hoàn toàn đủ dùng rồi. Vòng thứ hai luyện chế thành công 5 viên, vẫn là cực phẩm đan thuốc, luyện chế hoàn thành sau đó, mắt thấy khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn có một chút thời gian, Diệp Trần chuẩn bị một lần nữa rút thưởng. Một đoạn thời gian trước Diệp Trần hoa sát lục điểm như nước chảy, cũng rút thưởng nhiều lần, lại rút ra một đống không chỗ hữu dụng đồ vật, nhường hắn đều có chút đánh mất lòng tin. Bất quá rút thưởng thứ này, thật vẫn dễ dàng để cho người ta mê muội. Hơn nữa rút thưởng cũng có thể rút đến một chút dùng sát lục điểm cũng hối đoái không tới đồ vật, hoặc cần giá trên trời sát lục điểm mới có thể đổi được đồ vật. Tỷ như hắn dù cho tới bây giờ, cũng không nhìn thấy thôn tiên chuột cần bao nhiêu sát lục điểm tới hối đoái thì biết rõ, cần sát lục điểm ắt hẳn là thiên văn sổ tự. Mặc dù biết 89 phần 10 rút không đến đồ tốt, bây giờ hao phí hơn 1 triệu sát lục điểm, có 10 lần cơ hội rút thưởng sau đó, Diệp Trần vẫn là không nhịn được đánh lên một lần. Điều động giao diện thuộc tính, đi tới rút thưởng giao diện, chuyển động kim đồng hồ, cuối cùng kim đồng hồ đứng tại màu cam khu vực. Chúc mừng túc chủ thu được thượng phẩm linh khí một kiện. Lần thứ hai, kim đồng hồ dừng ở màu đỏ khu vực. Chúc mừng túc chủ thu được nhị phẩm đan thuốc hồi khí đan một cái. Chúc mừng. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền rút 7 lần, vận khí tốt nhất một lần, cũng bất quá rút được một cái 4 phẩm đan thuốc mà thôi. Mà 4 phẩm đan thuốc. Đối với Diệp Trần mà nói, hoàn toàn chính là nửa điểm tác dụng cũng không có vật phẩm, dù sao chỉ cần hắn nguyện ý, muốn luyện chế bao nhiêu liền có thể luyện chế bao nhiêu. Lắc đầu, mặc dù thất vọng, Diệp Trần vẫn là phản xạ có điều kiện tiếp tục chuyển động kim đồng hồ, chỉ là trong lòng cảm giác mong đợi đã dần dần bị ma diệt. Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, cuối cùng tại thanh sắc khu vực ngừng lại. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím, thanh sắc khu vực, đây tuyệt đối là vô cùng không phải ban thường. Cũng là ngoại trừ trước đây lấy được thôn tiên chuột thú noãn sau đó tốt nhất một lần ban thưởng. Lục sắc khu vực ban thưởng, cũng đã đối với vậy võ linh đều có không nhỏ chỗ dùng, màu xanh lá cây khu vực như thế nào, tuyệt đối có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Trần tinh thần tỉnh táo, chỉ cần lần này không tới giống yêu thú chi loại ban thưởng, vậy hắn chắc chắn chính là kiếm. Mà Diệp Trần cảm thấy, vận khí của mình hẳn là không đến mức xui xẻo như vậy. Kim đồng hồ một ngón tay đến đẳng cấp cao khen thưởng khu vực chính là đối với mình tác dụng không lớn yêu thú chứng. Cuối cùng, tại Diệp Trần vừa chờ mong, lại tâm tình thấp thỏm bên trong, âm thanh của hệ thống vang lên. Chúc mừng túc chủ rút ra đến năng lực cộng hưởng cơ hội một lần, hy vọng túc chủ thật tốt chắc chắn. Năng lực cộng hưởng. Diệp Trần ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ lấy được ban thưởng, thế nhưng là năng lực cộng hưởng là có ý gì, hắn lại không hiểu rõ. Hơn nữa, hắn giống như cũng không có phát hiện mình thu được cái gì vật thật, chẳng lẽ cái này cái gọi là ban thưởng cũng không phải vật thật. Diệp Trần trong lòng phạm nói thầm, nhưng cũng là nhịn không được xem xét bảng thuộc tính của mình bên trong ban thưởng tình huống, phát hiện phía trên năng lực cộng hưởng. Lúc này, Diệp Trần nhanh chóng xem xét là có ý gì, xem xong cả người liền ngây ngẩn cả người, sau đó chính là gương mặt khó có thể tin, sau đó, càng là cuồng hỉ. Cái gọi là năng lực cộng hưởng ý tứ chính là, có thể thông qua vận dụng năng lực này, thu hoạch năng lực của người khác, tỉ như đối phương nắm giữ lôi chi áo nghĩa, thế nhưng là Diệp Trần cũng không có nắm giữ. Chỉ cần Diệp Trần nguyện ý vận dụng một cơ hội này, liền có thể đem nắm giữ trình độ đạt đến cùng đối phương giống nhau như đúc tình cảnh, một chút cũng không kém. Đương nhiên, vận dụng loại năng lực này cũng có một chút hạn chế, tỉ như hắn đủ khả năng cùng hưởng trí nhớ người, tu vi không thể vượt qua hắn 3 cái tiểu phẩm giai. Một khi vượt qua, loại năng lực này liền không thể vận dụng, đối với cái này một điểm, Diệp Trần hoàn toàn có thể lý giải, dù sao, nếu như của người nào năng lực đều có thể chia sẻ lời nói, hắn chia sẻ võ tông năng lực, vũ vương thậm chí người mạnh hơn năng lực, vậy không phải trực tiếp vô địch. Cơ hội này phải thật tốt chắc chắn mới được, không thể dùng linh tinh, dù sao muốn lại rút đến dạng này ban thưởng cũng không biết còn có hay không cơ hội. Hưng phấn đi qua, từ từ, Diệp Trần cũng bình tĩnh lại. Bây giờ còn có 2 lần rút thưởng cơ hội, Diệp Trần bắt đầu tiếp tục rút thưởng, bất quá đến rồi bây giờ, Diệp Trần đối với ban thưởng là cái gì, cũng không sao cả. Chỉ là thu được một lần năng lực cộng hưởng cơ hội, Diệp Trần liền đã đủ hài lòng, dù sao loại cơ hội này, liền xem như dùng sát lục điểm cũng hối đoái không được. Chúc mừng túc chủ thu được nhị phẩm đan thuốc tụ khí đan. Chúc mừng túc chủ thu được trung phẩm bảo khí lôi kiếp kiếm. 2 lần ban thưởng rút ra hoàn tất. Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. 2 lần rút thưởng, có thể thu được một kiện trung phẩm bảo khí lôi kiếp kiếm cũng coi như là rất tốt. Bình thường đã đến võ linh, số đông võ giả sử dụng cũng là hạ phẩm bảo khí, có thể sử dụng trung phẩm bảo khí, số đông cũng là lớn trong thế lực hạch tâm nhất đệ tử mới có thể nắm giữ. Rút thưởng hoàn tất, Diệp Trần nhìn khoảng cách Tô gia đến đòi nợ thời gian đã rất gần, chính mình hứa hẹn Kỳ Dương sẽ hỗ trợ, lúc này nhưng ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ sợ Kỳ Dương đến lượt gấp. Đi ra bên ngoài, Tiết Phong chú ý tới Diệp Trần, vội vàng tiến lên, mặt tươi cười nói, Trần Đại Sư, người chuẩn bị muốn rời đi sao? Ân, đa tạ Tiết các chủ khoản đãi, ta cũng đến rồi nên rời đi thời điểm. Diệp Trần gật gật đầu, mở miệng nói ra. Tiết Phong có chút không muốn, lại cũng chỉ có thể gật đầu nói, Trần Đại Sư có rảnh thường tới, ngài cái kia bốn khỏa dáng vân đan thật đúng là bán chạy, vừa lấy ra không lâu, liền bị bán sạch. Gật gật đầu, Diệp Trần rời đi Tử Vân Các, xác định không có ai theo dõi, cũng không có ai chú ý tới mình thời điểm, cởi mình áo bào hắc, hướng về Kỳ gia mà đi. Kỳ gia tiền viện bên trong. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chờ gọi là Diệp Trần tiểu tử chắc chắn đã sớm chạy, ngươi thật vẫn nghĩ hắn giúp ngươi còn cái này nhất bách vạn trung phẩm linh thạch ha. Lại nói, cái này nhất bách vạn trung phẩm linh thạch cũng không phải một con số nhỏ ngươi cho rằng là ở trò trẻ con rượu đâu. Tô Nhiên hướng về phía Kỳ Dương giễu cợt nói. Mà lần này vì phòng ngừa lại xuất hiện bị Kỳ Vũ cho đuổi đi tình huống, bên người phối hữu lấy hai tên võ linh ngũ phẩm võ giả. Rõ ràng Tô gia lần này đặt quyết tâm, Kỳ gia hoặc là rời đi chỗ này trạch viện, nhà cửa, hoặc là liền từ Tô gia làm thay, đem tất cả Kỳ gia người đuổi đi. Kỳ Vũ thở dài, vốn là hắn nghe xong Kỳ Dương lời nói, còn đối với Diệp Trần ôm lấy một tia hy vọng, nhưng nhìn Diệp Trần từ đầu đến cuối không tới, hắn đã biến hy vọng vì tuyệt vọng. Cùng ở đây tự rước lấy nhục, không ngừng bị nhục nhã, còn không bằng sớm một chút rời tốt. Thở dài, Kỳ Vũ mở khẩu đảo, Dương Nhi, ta xem chúng ta đi thôi, lá kia Trần hẳn là sẽ không đã trở về, chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không, Diệp huynh nhất định sẽ trở về, ta tin tưởng hắn. Kỳ Dương nghe vậy, nhưng là mặt mũi tràn đầy thận trọng mở miệng nói ra, rõ ràng không đến cuối cùng một khắc, hắn đều không muốn từ bỏ. Tô Nhiên cười lạnh một tiếng nói, ta mới lười nhắc hắn có thể hay không tới, ngược lại thời gian đã đến, cũng nên ta lấy các ngươi trạch viện, nhà cửa thế chấp tiền nợ thời điểm, thức thời mau chóng rời đi. Nếu như các ngươi không muốn rời đi, ta không để ý bảo ta thủ hạ trực tiếp đem các ngươi đá ra, nếu là không nghĩ tự rước lấy nhục, cũng nhanh chút lăn. Ta sẽ không đi, Diệp huynh không có tới phía trước, ta nói cái gì cũng không biết đi. Kỳ Dương nghe vậy, lớn tiếng nói không luận như thế nào. Hắn đều không muốn rời đi. Tô Nhiên hừ một tiếng, vung tay lên, lập tức sau lưng hai vị võ linh ngũ phẩm võ giả đi thẳng tới Kỳ Dương bọn người trước mặt, chuẩn bị động thủ. Ngay lúc này, cửa chính truyền đến âm thanh, chậm đã. Đột nhiên tới thanh âm quen thuộc, nhưng Tô Nhiên ánh mắt của mấy người đều hướng về Diệp Trần nhìn sang. Vốn là trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ dao động, cảm thấy Diệp Trần thật sự có thể sẽ không tới Kỳ Dương kích động hét lớn, Diệp Trần. Các vị. Ta không có tới trễ ha, Diệp Trần cười nói, đồng thời đi tới trước mặt mọi người. Kỳ Dương lắc đầu liên tục nói, không có tới trễ, một chút cũng không có tới trễ, Diệp huynh ngươi tới được chính là thời điểm. Ngươi là không có tới trễ, bất quá ngươi đã đến lại như thế nào chẳng lẽ ngươi thật sự có thể lấy ra nhất bách vạn trung phẩm linh thạch không thành. Tô Nhiên cười lạnh nói. Diệp Trần tùy ý đem một cái không gian giới chỉ ném cho Tô Nhiên, nhàn nhạt mở khẩu đảo, ngươi xem một chút số lượng đúng hay không. Nếu như số lượng là đúng mà nói, vậy thì xin các ngươi rời đi a. Tô Nhiên không đếm xỉa tới tiếp nhận, rõ ràng cũng không tin tưởng Diệp Trần thật sự có thể thu thập được nhiều linh thạch như vậy, bởi vì đối với hắn mà nói, muốn gọp đủ nhất bách vạn trung phẩm linh thạch cũng là khó khăn trọng trọng. Chỉ là vừa mở ra, Tô Nhiên liền có chút trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần một cái nho nhỏ võ linh một phẩm vũ giả lại có thể làm đến nhiều linh thạch như vậy. Làm sao có thể? Ngươi từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Tô Nhiên khó mà tiếp thu, hướng về phía Diệp Trần vấn đạo. Diệp Trần ngữ khí lạnh nhạt đạo, ta làm thế nào chiếm được có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần biết, ta những linh thạch này cũng không phải giống như ngươi hãm hại lừa gạt lấy được chính là. Ngươi, Tô Nhiên có chút tức giận, thế nhưng là cũng không tốt bão nổi, hừ một tiếng, mở khẩu đạo, các ngươi khoan đắc ý, chúng ta Tô gia không gặp được các ngươi chỗ này trạch viện, nhà cửa, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, Tô Nhiên trực tiếp quay người rời đi, tại Nguyệt Quang Thành bên trong, hắn cũng không dám làm ầm ĩ quá lợi hại, Không phải vậy, thua thiệt chỉ có thể là hắn. Diệp huynh, cảm ơn ngươi, từ nay về sau, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm lấy linh thạch, đem linh thạch toàn bộ trả hết nợ. Kỳ Dương mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Kỳ Vũ cũng cải biến đối với Diệp Trần thái độ, đối với Diệp Trần đảo, Diệp Hiền Chất, đại ân đại đức của ngươi, chúng ta toàn bộ Kỳ gia đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Bá phụ không cần để ở trong lòng, ta chỗ này có chút linh thạch cùng đan dược, các ngươi cầm lấy đi cải thiện gia tộc a. Diệp Trần cười cười, sau đó lấy ra 20 vạn linh thạch, cùng với một chút bốn phẩm đan thuốc cho Kỳ Vũ. Kỳ Vũ tiếp nhận xem xét, lập tức giật mình nói, người giúp chúng ta bảo trụ Kỳ gia phủ đệ chúng ta đã rất cảm kích, quý trọng như vậy vật phẩm, ta không có thể thu. Ta không giỏi tại kinh doanh, cái này cũng linh thạch cũng chỉ là hy vọng Kỳ bá phụ giúp ta kinh doanh một phen, dạng này nếu như có thể kiếm tiền, các ngươi cũng tốt sớm một chút trả hết nợ linh thạch của ta không phải, nếu là có thể kiếm nhiều tiền, nhiều hơn nữa trả lại cho ta một điểm lợi tức là được. Ta xem đi ra, Kỳ bá phụ ngài vẫn là rất giỏi về kinh doanh, chỉ bất quá trong lúc nhất thời sơ suất thôi, có tài chính khởi động, ta tin tưởng bá phụ ngài có thể thành công. Diệp Trần Văn Ngôn mở miệng nói ra. Diệp Trần nói xong, trực tiếp mượn cớ mình còn có sự tình muốn làm, liền một lần nữa rời đi Kỳ gia. Nhìn xem Diệp Trần rời đi, Kỳ Vũ cảm thán một tiếng, có chút vui mừng nhìn xem Kỳ Dương đạo, Dương Nhi, ngươi nộp một cái hảo bằng hữu a, hắn là chúng ta Kỳ gia ân nhân cứu mạng. Ân, Hải Nhi nhất định sẽ không cô phụ Diệp Trần một phen hỗ trợ, nhất định sẽ cố gắng kiếm lấy linh thạch, trả hết nợ hắn nợ nần. Kỳ Dương đồng dạng tràn ngập cảm kích, một mặt kiên định nói. Đối với Kỳ Vũ đám người ý nghĩ, Diệp Trần cũng không rõ ràng, hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp Kỳ Dương, một là vì hai người tình cha con cảm động. Thứ hai, nhưng là bởi vì Niếp Dương chết, đối với hắn xúc động rất lớn, mà Kỳ Dương cùng Niếp Dương ngoại trừ đều có một Dương chữ bên ngoài, tính cách cũng có chút tương tự. Hắn trợ giúp Kỳ Dương, kỳ thực cũng coi như là đối với trước đây vì không liên lụy hắn, tự bạo mà chết Niếp Dương một loại ký thác a. Bây giờ, hắn cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Kỳ Dương cùng với Kỳ Dương chỗ ở Kỳ gia có thể đi đến một bước kia, thì cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Đương nhiên, chuyện này, Kỳ Dương nơi đó mặc dù giải quyết, nhưng mà tại Diệp Trần xem ra, chỉ cần Tô Nhiên không có bắt được vốn có giáo huấn, vậy liền cũng không tính xong. Tô Nhiên nếu như cứ như vậy vô duyên vô cớ kiếm lấy bách vạn trung phẩm linh thạch, chỉ có thể dung dưỡng nó khi diễm thôi, đây cũng không phải là Diệp Trần mong muốn thấy, hắn muốn cho Tô Nhiên một bài học. Ra Kỳ gia. Diệp Trần đi theo Tô Nhiên bọn người, cuối cùng phát hiện Tô Nhiên vậy mà tiến vào một nhà tiểu lâu, Diệp Trần do dự một chút, thay đổi áo bào hắc, cũng đi vào theo. Thực sự là suối quẩy, không nghĩ tới tay con vịt vậy mà liền dạng này bay. Đến rồi lầu 2, Diệp Trần rất nhanh tìm được Tô Nhiên chỗ ở phòng khách, nghe được Tô Nhiên nổi giận đùng đùng âm thanh. Một vị thủ hạ ở tại bên cạnh đảo, thiếu gia, đây hết thảy đều do cái kia nửa đường giết ra tới gia hỏa. Nếu như không phải hắn, chuyện này đã sớm trở thành. Không tệ, gia hỏa này thực sự là đáng giận, người nhanh đi điều tra thêm, tra cho ta tin tường, gia hỏa này rốt cuộc là căn nguyên gì. Tô Nhiên nắm đấm chặt mở khẩu đảo. Nói chuyện võ giả gật gật đầu, mở khẩu đảo, hoàn toàn chính xác, gia hỏa này có nhiều như vậy linh thạch, phải hào hào điều tra thêm, nói không chừng trên người hắn còn có càng nhiều. Đúng a, trên người hắn có thể có nhiều như vậy linh thạch, ta hoài nghi. Hắn có thể biết một chỗ không có khai phát qua mỏ linh thạch. Tô Nhiên đột nhiên vỗ bàn một cái, kinh hỉ nói. Vừa nghĩ tới mỏ linh thạch, Tô Nhiên trên mặt đã lộ ra vẻ tham lam, sau đó cũng phát hiện mình quá kích động, vội vàng xem xét bốn phía, lo lắng bị người nghe được. Hai vị võ linh thủ hạ nghe xong, cũng là nhịn không được hoảng sợ nói, mỏ linh thạch. Nói nhỏ chút, Tô Nhiên mắng to. Hai vị thủ hạ đều thấp giọng, nhịn không được nói, thiếu gia. Tên kia thật sự có thể biết mỏ linh thạch tồn tại. Ân, rất có thể, bằng không rất khó giảng giải lấy thực lực tu vi của hắn, lại có nhiều như vậy bên trong phẩm linh thạch. Tô Nhiên gật gật đầu, khẳng định nói. Một vị trong đó thủ hạ vội vàng hỏi, đã như vậy, vậy chúng ta đi đem tên kia bắt lại thật tốt thẩm vấn một lần. Cái này Diệp Trần ở tại Nguyệt Quang Thành bên trong, chúng ta tốt như vậy động thủ. Tô Nhiên tức giận mở khẩu đảo, một vị khác thủ hạ mở khẩu đảo. Vậy chúng ta có cần hay không đối bọn hắn bày ra giám thị? Đương nhiên, các ngươi trở về gia tộc, một người nhanh đi tra tên kia nội tình, một người nhanh đi cho ta biết những cái kia thủ hạ, giám thị Kỳ gia cùng với gia thành mỗi một lối ra. Mặt khác, tuyệt đối không nên nói cho gia tộc những người khác, Ta hy vọng nếu quả như thật là có mỏ linh thạch, có thể chính mình vụng trộm khai thác. Tô Nhiên cẩn thận dặn dò. Tô Nhiên hai vị thủ hạ tỏ ra hiểu rõ, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Tô Nhiên hai vị thủ hạ đã vội vã rời đi, lại liên tưởng đến Tô Nhiên ngờ tới tự có mỏ linh thạch tiểu tử, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn còn đang lo như thế nào nhường Tô Nhiên vào cuộc chủ động đem bách vạn trung phẩm linh thạch giao cho mình, hiện tại xem ra, đây chính là một cái cơ hội. Nhìn Tô Nhiên hẳn tạm thời sẽ không rời đi tiểu lâu, Diệp Trần lựa chọn tạm thời rời đi, muốn nhường Tô Nhiên tin tưởng mình, chủ động đem linh thạch cho mình, còn cần làm một chút chuẩn bị mới được. Diệp Trần tạm thời là không dám ra thành trì, ai biết Hắc Thiết Kiếm Tông có phải hay không vẫn đang nghiêm mật giám thị lấy, bị phát hiện chính mình phiền phức liền lớn, hơn nữa về thời gian cũng không cho phép. Trở lại Kỳ Gia, Diệp Trần trực tiếp tìm được Tử Nguyệt Song binh đoàn đám người, nói cho chính bọn hắn dự định, hơn nữa sau khi chuyện thành công mỗi người cho 10 vạn trung phẩm linh thạch sau đó, từng cái một đều ma quyền sát trưởng đứng lên. Vương Duyệt càng là nhịn không được nói, Diệp đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, không nói khác, chỉ là vì Kỳ Gia chút cơn giận chúng ta cũng sẽ cố gắng đi làm. Đây là 10 vạn trung phẩm linh thạch, đến lúc đó các ngươi tìm một chỗ đem các loại linh thạch nhất định muốn tận khả năng làm giống mỏ linh thạch bên trong linh thạch một dạng, biết không? Gật gật đầu, Diệp Trần đem 10 vạn trung phẩm linh thạch đưa cho Ngô Tử Nguyệt sau đó dặn dò. 10 vạn trung phẩm linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, Ngô Tử Nguyệt có thể cảm thấy Diệp Trần đối với mình tín nhiệm. Trong lòng xúc động, một mặt trịnh trọng gật đầu nói ta nhất định sẽ giúp ngươi làm xong. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Nhìn xem Ngô Tử Nguyệt đám người đã rời đi, Diệp Trần trên mặt tươi cười, sau đó mình cũng rời đi Kỳ Gia, hướng về Tô Nhiên chỗ ở tiểu lâu mà đi. Giả vờ lơ đãng lên tiểu lâu, mà Tô Nhiên cũng đang xuống tiểu lâu, nhìn thấy Diệp Trần, lập tức nhịn không được cười lạnh nói, không nghĩ tới vừa đưa cho ta nhất bách vạn trung phẩm linh thạch. Nhanh như vậy đã có tâm tình tới đây uống rượu, thực sự là thật hăng hái. Hừ, nhất bách vạn trung phẩm linh thạch tính là gì, chờ thêm hai ngày ta và Tử Vân các triệt để đạt tới hiệp nghị, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một triệu kia liền xem như ta đuổi ăn mày a. Diệp Trần văn ngôn, lời nói lạnh nhạt đạo. Tô Nhiên vốn là ngờ tới Diệp Trần có thể phát hiện mỏ linh thạch, bây giờ nghe Diệp Trần rất có ám chỉ tính ngữ, lập tức không khỏi cả kinh. Nghe Diệp Trần giọng của. Tựa như là chuẩn bị đem mỏ linh thạch tin tức cùng Tử Vân Các chia sẻ, sau đó cùng Tử Vân Các cùng một chỗ khai thác. Mà loại khả năng, cũng đích xác là rất lớn, dù sao dựa vào chính mình một người khai thác một cái khoáng mạch, thật sự là quá mức khó khăn. Mà tuyển nhận lấy quảng công nhân, thế đơn lực bạc Diệp Trần một người, cũng khó có thể bao ở nhiều người như vậy, có ai bại lộ, chỉ có thể càng thêm lợi bất cập hại. Nếu như có thể có một thực lực cường đại hợp tác cộng tác tới cùng một chỗ khai thác lời nói. Mặc dù lấy được lợi nhuận sẽ giảm bớt không thiếu, nhưng mà dù sao chỉ có một người, thu được một tòa quặng mỏ tài phú, đó cũng là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng tình huống hạ, liền xem như một cái bình thường nhất bên trong phẩm linh thạch khoáng mạch, khai thác ra bên trong phẩm linh thạch cũng có thể có mấy bách vạn trung phẩm linh thạch. Mà hơi tốt một chút, hơn ngàn vạn, hơn ức, đều cũng có thể, nếu như không biết còn chưa tính, nếu biết, Tô Nhiên như thế nào nguyện ý chắp tay nhường cho người đâu. Tô Nhiên đã thay đổi sắc mặt, mặt tươi cười nói, huynh đài có thể hay không đến gian phòng một lần, ta đối với huynh đài vì bằng hữu rút đao tương trợ làm người thế nhưng là rất là khâm phục đâu. Diệp Trần hừ một tiếng, trực tiếp lên lầu các, tựa hồ chẳng thèm để ý sẽ Tô Nhiên không nghĩ tới Diệp Trần thật không ngờ không nể mặt mũi, dù nói thế nào hắn cũng là người có mặt mũi, cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Bất qua nghĩ đến Diệp Trần có thể nắm giữ đồ vật. Tô Nhiên rất nhanh lại gạt ra khuôn mặt tươi cười, mặt dạn mày dày lên lầu các tiến nhập Diệp Trần gian phòng. Ta chỗ này không chào đón ngươi, còn xin ngươi rời đi, nếu không, ta chỉ có thể mời rượu lầu người hỗ trợ. Diệp Trần ngữ khí lạnh như băng nói. Tô Nhiên vội vàng nói, huynh đài cần gì phải gấp gáp, ta chỉ bất quá có một số việc muốn cùng huynh đài tâm sự mà thôi, tỉ như mỏ linh thạch. Diệp Trần văn ngôn, ra vẻ sắc mặt đại biến bộ dáng. Sau đó giả vờ một mặt dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đảo, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta không minh bạch. Nhìn Diệp Trần dáng vẻ, Tô Nhiên thì biết rõ có hy vọng, trên mặt tươi cười đảo, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Diệp Trần ngữ khí lãnh đạm hồi đáp. Tô Nhiên lơ đánh, mở khẩu đảo, Diệp huynh, vừa rồi ngôn ngữ của ta có chút vọt lên, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Yên tâm, Bằng vào ta coi như nói Tô thiếu gia cả nhà chết mất cũng sẽ không tức giận tính cách, ta đây lại coi là cái gì? Diệp Trần Văn Ngôn, cười lạnh nói. Tô Nhiên biểu lộ lạnh lẽo, sau đó nói sang chuyện khác, Diệp Huynh nói đùa, ta cũng không quanh co lòng vòng, nói thật, ta muốn Diệp Huynh muốn cùng Tử Vân các hợp tác, chính là phát hiện mới mỏ linh thạch à. Làm sao ngươi biết? Diệp Trần ra vẻ kinh hoàng, sau đó che giấu nói, ta nào có phát hiện cái gì mỏ linh thạch, những thứ này cũng chỉ là ngươi vô căn cứ đoán thôi. Tô Nhiên tự nhận là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tự tin mở khẩu đạo, nếu như trước đó, ta còn chỉ là có chút hoài nghi, vậy ta bây giờ đã hoàn toàn có thể khẳng định. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Trần Văn Ngôn, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác vấn đạo. Tô Nhiên cười nói, Diệp Huynh, nghe nói quặng mỏ sự tình sau đó. Ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi mà thôi, hà tất làm cho khẩn trương như vậy đâu. Hợp tác, ta xem e rằng Tô thiếu gia ngươi phải thất vọng, ta đã dự định cùng Tử Vân các hợp tác, huống hồ, ta và ai hợp tác, cũng không nên cùng ngươi cái này cái gì cũng không làm liền kiếm lời ta bách vạn trung phẩm linh thạch người hợp tác a. Diệp Trần trực tiếp không chút lưu tình cự tuyệt nói. Tô Nhiên đảo, Diệp Huynh, cùng Tử Vân các hợp tác có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, nếu như ngươi và Tử Vân các hợp tác, lấy được lợi nhuận nhất định sẽ giảm bớt một nửa trở lên. Bất quá cùng chúng ta Tô gia hợp tác, ta có thể bảo đảm, sẽ để cho ngươi lấy được chỗ tốt, khẳng định so với cùng Tử Vân các lấy được nhiều, chúng ta có thể chia 4-6 sổ sách. Ta xem như vậy đi, để tỏ lòng thành ý, cái này nhất bách vạn trung phẩm linh thạch liền xem như ta đối với Diệp Huynh xin lỗi, như thế nào? Diệp Trần cầm qua không gian giới chỉ, trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười, trên mặt lại ra vẻ một mặt lãnh đạm đảo. Linh thạch ta sẽ không khách khí nhận, bất quá liền xem như dạng này, ta chỉ sợ cũng khó mà hợp tác với ngươi, mặc dù ta còn không có cùng Tử Vân các triệt để bàn luận tốt, thế nhưng là đối với như ngươi vậy ra hỏa, ta không có gì để nói. Diệp Trần, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật muốn đem ta chọc tới, ta khắp nơi giải ngươi biết mỏ linh thạch tin tức, đến lúc đó tất cả thế lực đều sẽ chăm chú nhìn ngươi, để cho ngươi cùng Tử Vân các cũng không có biện pháp hợp tác. Mặt khác, ta còn mỗi ngày phái người đi theo ngươi, coi như chúng ta phải không đến mỏ linh thạch, ngươi cũng đừng hòng mò được chỗ tốt. Tô Nhiên nhìn mềm không được, cũng định mạnh bảo. Diệp Trần trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ đạo, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, thức thời cùng chúng ta Tô ra hợp tác, đến lúc đó song phương cùng có lợi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tô Nhiên trực tiếp đánh gãy Diệp Trần lời nói. Diệp Trần ra vẻ do dự chần chờ, cuối cùng cắn răng một cái, mở khẩu đạo, tốt a. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta có một cái điều kiện. Nói đi, có thể đáp ứng, ta nhất định đáp ứng. Tô Nhiên trên mặt tươi cười. Diệp Trần đảo, ta và Tử Vân các đã nhanh cần nói thỏa, lúc này hủy ước, cần nhất bách vạn trung phẩm linh thạch bồi thường tiền mới được. Ta cuối cùng không có khả năng lấy chính mình tiền đệm đi vào đi. Nếu là như vậy, vậy ta nghĩ tới chúng ta cũng không có hợp tác cần thiết. Không có vấn đề, bất quá, chúng ta cần nghiệm chứng hảo. Như lời ngươi nói mỏ linh thạch thật tồn tại sau đó mới được. Tô Nhiên mặc dù kích động Diệp Trần đồng ý hợp tác, nhưng cũng để ý. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo, ta xem như vậy đi, ta có thể nói cho ngươi mỏ linh thạch địa điểm, ngươi có thể phái người đi kiểm tra, thuận tiện ngươi cũng có thể chuẩn bị kỹ càng nhất bách vạn trung phẩm linh thạch. Bất quá, ta chỉ chờ một canh giờ, các ngươi cố ý kéo dài thời gian lấy quặng mạch làm sao bây giờ. Cho nên, sau một canh giờ cũng không có trở về. Vậy ta liền trực tiếp đem mỏ linh thạch tin tức nói ra, đến lúc đó đại gia nhất phách lưỡng tán. Không có vấn đề, Tô Nhiên nghe vậy mở khẩu đạo. Tại Tô Nhiên xem ra, nếu như xác nhận mỏ linh thạch thật giả, nhất bách vạn trung phẩm linh thạch, thật sự không tính là gì, chỉ có thể xem như tiền trinh mà thôi. Huống chi, về sau hai người hợp tác thời điểm khai thác, bọn hắn Tô gia quả thực là muốn âm thầm len lén nuốt hết linh thạch, Diệp Trần thì có thể làm gì đâu. Không đến bao lâu. Bị Tô Nhiên an bài đi phân phó thủ hạ giám thị hai vị võ linh ngũ phẩm thủ hạ liền tới, nhìn thấy Diệp Trần cũng tại, lập tức muốn nói điều gì. Đáng tiếc, hắn còn không có nói ra miệng, Tô Nhiên liền trực tiếp đảo, Diệp Huynh đã đáp ứng đem mỏ linh thạch địa điểm nói cho chúng ta biết, Tô Mạnh thức tỉnh, hai người các ngươi nhanh đi xem, sau một canh giờ nhất thiết phải trở về. Hai người muốn nói điều gì, nhưng nhìn Tô Nhiên vội vàng như vậy thúc giục, chỉ có thể gật đầu, Diệp Trần cũng thừa cơ đem địa điểm nói cho hai người. Hai người một nhân mã không ngừng vó đuổi ra ngoài, một người thì đi thu thập linh thạch, nhất bách vạn trung phẩm linh thạch, đối với Tô Nhiên mà nói, cũng là một cái số lượng lớn. Muốn nghĩ được đến lớn như vậy một món linh thạch, cũng cần tiêu phí thời gian nhất định, Hướng gia tộc dựa vào một nửa trở lên, mới có thể gọp đủ. Diệp Trần nhưng là cả xa mà đối đãi, yên lặng chờ đợi, Diệp Trần tin tưởng, Kỳ Dương bọn hắn hẳn là sẽ không nhường hắn thất vọng. Nhất là hắn đã kéo thời gian lâu như vậy cho mọi người đem công phu làm được càng đúng chỗ một chút, tránh Tô Nhiên phái đi người hoài nghi. Đồng thời, hắn còn chỉ cho Tô Nhiên phái đi người một giờ, từ Tử Lâu đến địa điểm chỉ định, sau đó lại trở về, chỉ là một cái vừa đi vừa về, đều tiếp cận một giờ. Chỉ cần không phải sơ hở quá rõ ràng, thô sơ giản lược kiểm tra tình huống hạ, Diệp Trần tự tin, Tô Nhiên phái đi thủ hạ, chắc chắn không có khả năng phát hiện sơ hở. Bây giờ song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế nhưng lại có riêng phần mình bất đồng ý nghĩ. Bây giờ chủ yếu nhất chính là chờ lấy Tô Nhiên phái đi người trở về, một khi trở về, như vậy hết thảy liền có thể thấy rõ. Mà Diệp Trần đối với kết quả sau cùng sẽ như thế nào, đã có đại khái suy đoán, một giờ chỉ lát nữa là phải đi qua, bị Tô Nhiên phái đi gom góp nhất bách vạn trung phẩm linh thạch thù hạ đã trở về. Tô Nhiên phái đi xem xét quặng mỏ thù hạ vẫn còn chưa có trở về, Diệp Trần sắc mặt không khỏi có chút phiền não, mà cũng không hoàn toàn là Diệp Trần trang. Mà là Diệp Trần thật vẫn có chút bận tâm, nếu là Kỳ Dương bọn hắn làm ra giả mỏ linh thạch lộ ra sơ hở gì các loại, vậy coi như phiền toái. Hơn nữa, lộ ra sơ hở cũng không tính là gì, Diệp Trần lo lắng nhất vẫn là, lộ ra sơ hở sau đó, đám người có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Tô Nhiên phái đi ra điều tra người thế nhưng là võ linh ngũ phẩm tu vi, trừ phi hắn dùng tận toàn bộ thủ đoạn, bằng không cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Mà Kỳ Dương trong bọn họ, lợi hại nhất Ngô Tử Nguyệt thực lực cũng không có đến võ linh, hệ số an toàn đích thật là để cho người ta đáng lo. Tô Nhiên cũng đồng dạng có chút nóng này, nếu như Diệp Trần nói tới khoáng mạch là giả cũng sẽ không nói, nếu là thật, lại bởi vì chậm trễ thời gian, dẫn đến song phương hợp tác thất bại, Tô Nhiên không biết mình sẽ có hay không có giết người xúc động. Cuối cùng, tại Diệp Trần hữu chút không nhịn được thời điểm, Tô Nhiên một cái khác thủ hạ cuối cùng đi lên lầu, hưng phấn mở khẩu đạo, thiếu gia, đích thật là mỏ linh thạch, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này khoáng mạch là một cái dầu mạch, linh thạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Hảo. Tô Nhiên trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nhận được xác nhận kết quả, hắn chung quy là có thể triệt để yên tâm. Diệp Trần cũng là lộ ra nụ cười, mở khẩu đạo, Tô Thiếu Gia, bây giờ lời của ta có thể tin đi. Hy vọng đến lúc đó Tô Thiếu Gia có thể thực hiện lời hứa, linh thạch 64 chia. Đương nhiên, 64 chia, chúng ta Tô Gia 6, người 4 đi, mặt khác, lại khấu trừ chúng ta Tô Gia phải ra khỏi lao công, chính là 73 phần sổ sách. Tô Nhiên nghe vậy. Đem 100 vạn cho Tử Vân các phí bồi thường vi phạm hợp đồng đưa cho Diệp Trần phía sau, mặt tươi cười nói. Diệp Trần sắc mặt lạnh lẽo, mở khẩu đạo, Tô Thiếu Gia, lời này của ngươi là có ý gì, mặc dù ta và Tử Vân các chia 5 năm, nhưng mà, ta lại chỉ quản thu linh thạch, cái gì khác đều không cần quản. Bây giờ giống Tô Thiếu Gia dạng này, nói không giữ lời, vậy chúng ta còn có hợp tác đi xuống tất yếu sao? Tô Gia uy tín ở đâu? Ta không có làm gì sai à? Chúng ta thực sự là chia 4, sau đó a, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cầm linh thạch là được, những thứ khác đừng quản. Mặt khác, chúng ta bây giờ như là đã ký kết hiệp nghị, ngươi bây giờ liền xem như tìm Tử Vân các cũng không hề có tác dụng. Tô Nhiên cười lạnh nói. Diệp Trần văn ngôn, trong lòng vui vẻ, nhưng là ra vẻ tức giận nói, Tô Nhiên, xem như ngươi lợi hại hy vọng ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay làm ra sai lầm quyết định mà hối hận. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp phất tay áo liền đi. Đương nhiên, sở dĩ đi vội vã, chính là Diệp Trần lo lắng cho mình nhịn không được bật cười, lộ ra sơ hở. Làm sao lại hối hận đâu, yên tâm, chúng ta đôi bên cùng có lợi, người phần kia, ba thành, phân ngạch linh thạch, ta sẽ cho ngươi đưa đến. Tô Nhiên trên mặt tươi cười đảo. Tô cố nén không được vấn đảo, Tô Thiếu Gia, cái kia quặng mỏ mỗi lần khai thác ra ba thành, chúng ta đều phải cho lá kia Trần không thành. Đồ đần. Khai thác hoàn toàn là từ chúng ta người xử lý, chúng ta tùy tiện mỗi tháng cho hắn mấy vạn trung phẩm linh thạch liền xua đuổi, hắn có thể đủ nói cái gì? Tô Nhiên mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Tô Mạnh bừng tỉnh, liên tục mở khẩu đạo, Thiếu Gia anh minh. Ân, nhanh chóng triệu tập nhân thủ đi khai hoang cái kia một chỗ khoáng mạch. Tô Nhiên gật gật đầu, phân phó nói, sau đó hướng về phía thức tỉnh vấn đạo, đúng, gọi ngươi cha Diệp Trần nội tình, ngươi đã điều tra rõ chưa? Thức tỉnh gật gật đầu. sau đó bắt đầu ở Tô Nhiên bên tai thấp giọng nói chính mình chỗ thăm dò tình huống. Nghe xong, Tô Nhiên không khỏi nói, không nghĩ tới cái này Diệp Trần còn có chút thủ đoạn, lại có thể tại Hắc Thiết Kiếm Tông đuổi bắt phía dưới sống đến bây giờ, thật không dễ dàng. Mặt khác, đang chạy trối chết thời điểm, đều có thể phát hiện mỏ linh thạch, vận khí của hắn, thật sự chính là thật tốt. Diệp Trần khẽ hát, từ từ hướng về Kỳ Gia đi đến, thầm nghĩ đến làm Tô Nhiên phát hiện, cái này cái gọi là khoáng mạch, toàn bộ bên trong phẩm linh thạch cộng lại cũng chỉ có 10 vạn thời điểm, lại là biểu tình gì, liền nhịn không được vẻ mặt tươi cười. Diệp huynh, như thế nào, cái kia Tô Nhiên không có phát hiện cái gì không đúng nhi chỗ a? Kỳ Dương nhìn thấy Diệp Trần mặt tươi cười bộ dáng liền có điều ngờ tới, bất quá vẫn là nhịn không được vấn đạo. Diệp Trần lắc đầu, cười nói, đương nhiên không có bị phát hiện, đây là cho các ngươi linh thạch, một người 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đa tạ, Kỳ Dương bọn người một mặt hưng phấn nói. Diệp Trần thấy vậy, không khỏi nhắc nhở, mặc dù tạm thời lừa được Tô Nhiên, nhưng mà Tô Nhiên rất nhanh liền sẽ phát hiện bị mắc lừa. Ta lo lắng đến lúc đó bọn hắn lại bởi vì không làm gì được ta mà bắt các ngươi ra ngoài, cho nên, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Chúng ta có như thế một số lớn linh thạch, cũng nên thật tốt cố gắng tu luyện một phen, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ linh. Cho nên trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi Nguyệt Quang Thành, liền xem như rời đi, cũng sẽ cùng cường giả hành động chung, sẽ tận lực chú ý an toàn. Ngô Tử Nguyệt mở miệng nói ra, Vương Duyệt mấy người cũng phải không từ gật đầu, 10 vạn trung phẩm linh thạch đối với Diệp Trần mà nói có thể cũng không tính cái gì, nhưng mà, dạng này một bút tài phú, liền xem như đối với võ linh cường giả mà nói, cũng là rất nhiều. Diệp Trần Văn Ngôn gật gật đầu, cũng biết, Tô Nhiên liền xem như muốn nhầm vào. Cũng chủ yếu ghim hắn, Kỳ Dương bọn người cẩn thận một chút, an toàn có lẽ còn là không có vấn đề. Cho một chút đan dược nhường mấy người thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, Diệp Trần cũng dự định thật tốt tu luyện một phen. Bây giờ hắn chỉ là nắm giữ hỏa chi áo nghĩa, chỉ có thể xem như thông thường võ linh một phẩm vũ giả mà thôi, muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hoặc chính là lĩnh ngộ càng nhiều hỏa chi áo nghĩa, hoặc chính là lĩnh ngộ phong lôi hai hệ áo nghĩa. Suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, Diệp Trần cũng cảm thấy chính mình cảnh giới cần củng cố một phen, hơn nữa bản thân có thể so với cùng giai lợi hại chính là bởi vì chính mình nắm giữ nhiều chủng kiếm thế. Bây giờ tất nhiên đột phá võ linh, nắm giữ kiếm thế càng thêm dễ dàng một chút, Diệp Trần đương nhiên vẫn là muốn nắm giữ càng nhiều áo nghĩa tốt một chút. Làm ra quyết định, Diệp Trần cũng hoàn toàn lâm vào trong tu luyện. Mà 3 ngày sau, tại một chỗ vắng vẻ sơn mạch, Tô Nhiên nhìn trước mắt 10 vạn linh thạch, biểu tình trên mặt cơ hồ vặn vẹo. Diệp Trần, ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Nhiên cuồng loạn hét lớn. Vốn là hắn cho là mình lần này sẽ kiếm một món hời, từ đó có thể mượn số lượng cao tài phú chế tạo ra thế lực của mình, từ đó có cơ hội đi tranh đoạt vị trí gia chủ. Kết quả, hắn chẳng những đem Kỳ Gia trả lại bách vạn trung phẩm linh thạch cho Diệp Trần, chính mình lại cho mượn 100 vạn linh thạch cho Diệp Trần. Ước chừng bỏ ra 2 bách vạn trung phẩm linh thạch, kết quả là nhưng là giỏ trúc múc nước, công dã tràng, không lấy được gì cả không nói, ngược lại là mất cả chỉ lẫn trài. Đối với Diệp Trần, bây giờ Tô Nhiên sớm đã là hận thấu xương, trong lòng quyết định, chỉ cần Diệp Trần dám sang Thám Quang Thành, liền để Diệp Trần trả giá bằng máu. Tô Nhiên mặc dù muốn báo thù, muốn nhường Diệp Trần trả giá bằng máu, đáng tiếc, Diệp Trần không ra khỏi cửa, nhị môn không bước, nhường Tô Nhiên cũng là không có nửa điểm biện pháp. Bất quá, Tô Nhiên kiên nhẫn không tệ, vẫn đang yên lặng cùng đợi, mà đảo mắt thời gian trôi qua thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng đi qua, Diệp Trần đột phá tu vi đến rồi võ linh nhị phẩm, mà gió chi áo nghĩa còn không có lĩnh ngộ, lôi chi áo nghĩa ngược lại đã hơn 1/10 một điểm. Lôi chi áo nghĩa dựa theo đạo lý lĩnh ngộ càng khó, nhưng mà không có cách nào, ai kêu Diệp Trần nắm giữ lôi châu đâu, lôi châu đối với tiền kỳ lôi chi áo nghĩa lĩnh ngộ trợ giúp nhưng là phi thường lớn. Tới phải bây giờ, cũng không phải là Diệp Trần không muốn tiếp tục tu luyện, mà là đột nhiên xuất hiện một chương thiếp mời, nhường hắn không thể không lựa chọn ra nhốt. Đây là Diễn Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử Thủy Nguyệt Tiên Tử phái người đưa tới thiếp mời. Mà nói tới này Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng thực là một vị nhân vật lợi hại, nhất là đi qua Kỳ Dương đám người giới thiệu sau đó càng là như vậy. Bởi vì, này Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng là phong vân bảng trên bảng nhân vật nổi danh, hơn nữa xếp tại 14 vị. Còn xếp tại cái kia Lư Lăng Vân trước mặt của. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt là, lúc đó đây vẫn là chưa đầy 20 tuổi thời điểm, Thủy Nguyệt Tiên Tử tham gia ra phong vân bảng tranh đoạt, đạt được thứ tự, Bây giờ 5 năm trôi qua, Thủy Nguyệt Tiên Tử tất nhiên sẽ tiến bộ rất nhiều, giống như Lư Lăng Vân, bây giờ cũng là võ linh tứ phẩm thực lực một dạng. Mà Thủy Nguyệt Tiên Tử đi tới Nguyệt Quang Thành mục đích, chính là cùng đồng dạng Phong Vân Bảng trên bảng nổi danh, hơn nữa xếp ở vị trí thứ 7 cùng Tiểu Phong cùng một chỗ cử hành mời Tương Dương quận thanh niên tài tuấn tụ hội. Đến nỗi mục đích, nghe nói chính là bởi vì Phong Vân Bảng tranh đoạt lại muốn lần nữa bắt đầu, hy vọng có thể mượn cơ hội này trước tiên sớm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm bản thân, lần nữa có chỗ tiến bộ, vì tham gia Vương Đô Phong Vân Bảng tranh đoạt làm chuẩn bị cuối cùng. Bất quá Diệp Trần đoán chừng, mục đích cuối cùng nhất, vẫn là vì xác lập Tương Dương quận bên trong, ai mới tại trong thế hệ thanh niên ở vào vị trí chủ đạo mà cử hành. Hơn nữa nghe nói cái này cũng sớm đã trở thành quy định bất thành văn, mọi người cũng đều yên lặng tuân thủ cái này điểm này. Dựa theo đạo lý, vốn là cái này tụ hội hẳn là từ Đỗ Thiểu Phong khởi xướng mới đúng, dù sao Đỗ Thiểu Phong chính là Tương Dương quận trong thế hệ thanh niên thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là, Đỗ Thiểu Phong rõ ràng cho đủ Thủy Nguyệt Tiên Tử mặt mũi, vậy mà lựa chọn cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử liên danh tổ chức, trợ giúp Thủy Nguyệt Tiên Tử, thậm chí là Diễn Nguyệt Tông mở rộng lực ảnh hưởng. Rõ ràng, cái này Đỗ Thiểu Phong là ý không ở trong lời, mà ở Thủy Nguyệt Tiên Tử ở đây. Thậm chí liền tổ chức địa điểm đều đặt ở Nguyệt Quang Thành cái này Diễn Nguyệt Tông lệ thuộc trực tiếp địa bàn. Đến nỗi cái này rõ ràng thuộc về Tương Dương quận tuổi trẻ tuấn kiệt tụ hội, vì sao lại mời đến chính mình, Diệp Trần cũng có chút âm thầm kỳ quái. Dù sao, vô luận là danh khí, vẫn là mình cũng không thuộc về Tương Dương quận võ giả điểm này, cũng không đến nỗi chịu đến thiếp mời mới đúng, bất quá từ phong thư tình huống đến xem, đích thật là mời mình. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần vẫn là quyết định đi một chuyến. Dù sao vô luận là Thủy Nguyệt Tiên Tử vẫn là Đỗ Thiểu Phong đều là có mặt mũi nhân vật, đối phương tất nhiên chủ động mời, chính mình không đến liền quá không cho mặt mũi. Hơn nữa có thể xem này Phong Vân trên bảng Bi Lô Lăng Vân còn muốn lợi hại hơn, như thế nào nhân vật cũng không tệ. Mặt khác, Diệp Trần mình cũng có tư tâm, đó chính là hắn bây giờ có một lần năng lực cộng hưởng cơ hội, nếu như đến rồi tụ hội bên trên, nói không chừng có thể tìm được một cái tốt mục tiêu, thu được đối phương lĩnh ngộ áo nghĩa. Mắt thấy bóng đêm gần tới, Diệp Trần rời đi Kỳ Gia, thẳng đến Nguyệt Quang Thành lớn nhất Tửu Lâu Phiêu Hương Lâu mà đi. Phiêu Hương Lâu xem như Diễn Nguyệt Tông sản nghiệp, chính là lớn nhất phồn hoa nhất Tửu Lâu, nhiều khi, cho dù có tiền, nghĩ đến ở đây ăn bữa cơm cũng không dễ dàng. Giống như bây giờ, Phiêu Hương Lâu cũng không mở cửa bán, muốn tiến vào Phiêu Hương Lâu, nhất định phải cho mời thiếp mới được. Không thiếu võ giả cũng đứng ở Phiêu Hương Lâu bên ngoài, bất quá. Có thể tiến vào bên trong, lại ít đến thương cảm, phần lớn là võ linh một hai phẩm tu vi, niên kỳ so Diệp Trần cũng lớn không được bao nhiêu võ giả. Nộp thiếp mời, liền bị nghênh đón đi vào, không có thiệp mời, hai vị võ linh cửu phẩm Diễn Nguyệt Tông trưởng lão, liền có thể ngăn chặn hết thảy hạng giá áo túi cơm. Diệp Trần lấy ra thiếp mời, cái này Diễn Nguyệt Tông trưởng lão gật gật đầu, mở khẩu đạo, ngươi có thể tiến vào. Đa tạ, Diệp Trần đáp lại một tiếng, cất bước bước vào trong đó. Rất nhanh, liền bị Phiêu Hương Lâu tiểu nhị dẫn dắt đến rồi một phần của Phiêu Hương Lâu hậu viện. Viện tử hết sức xa hoa, đình đài lầu các, giả sơn bích thủy, cái gì cần có đều có, diện tích cũng hết sức rộng lớn, cái này chính là Phiêu Hương Lâu cung cấp là tối trọng yếu khách quý sử dụng hậu viện. Trong sân đã tụ tập gần 20 vị võ giả, top 3 top 5 mồi, Diệp Trần đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì Diệp Trần chính xác không thể nào thu hút. Diệp Trần tiến vào viện bên trong liền bắt đầu dò xét, nhìn xem từng vị võ giả, không khỏi âm thầm gật đầu, những người này không hổ là Tương Dương quận thế hệ trẻ tuổi tinh anh, từng cái khí thức không tầm thường. Lần này chúng ta Tương Dương quận thế hệ trẻ tuổi giống như so với một lần trước còn tốt hơn không thiếu, hơn nữa, còn có một bộ phận không có chạy đến đâu. Đúng vậy à, bất quá một lần này tụ hội đoán chừng Lư Lăng Vân là không có có biện pháp tham gia. Không phải là không có biện pháp. Mà là không dám a. Nghị luận đám võ giả không khỏi lộ ra nụ cười. Hắc Thiết Kiếm Tông cùng Diễn Nguyệt Tông mâu thuẫn mọi người đều biết, nếu là Lư Lăng Vân tới, thật vẫn có khả năng dựng thẳng đi vào nằm ngang đi ra. Hừ, cái kia Lư Lăng Vân lần trước cũng bất quá là may mắn thu được cái 17 tên, bây giờ đi qua 5 năm, đụng phải nữa Lư Lăng Vân, ta chắc chắn có thể đánh bại hắn. Có thể đến nơi đây, cũng là trẻ tuổi tài tuấn, tự nhiên là vênh váo hung hăng hạng người. Nghe được thảo luận Lư Lăng Vân, lập tức không hề phục tùng người mở miệng. Mà nghe được nói chuyện chi sắc, tại chỗ võ giả cũng không có người phản bác, mà Diệp Trần cũng từ trong tiếng lẩm bẩm nghe được, người trước mắt gọi là Cao Sa. Lần trước phong vân bảng thời điểm, Cao Sa vận khí kém một chút, gặp phải xếp hạng trước 10 thanh niên tài tuấn sớm bị đào thải. Không phải vậy, có thể thu được phong vân bảng hạng, thật sự chính là Cao Sa, mà không phải Lư Lăng Vân. Có thể nói, có thể được mời tới nơi này, đại đa số người không phải nắm giữ xung kích khóa này phong vân bảng nhân, chính là lần trước liền rất gần phong vân bảng, lại không có thể thành công trên bảng lưu danh nhân vật. Các vị, xin lỗi, chúng ta tới chậm. Ngay lúc này, một nam tử thanh âm vang lên, lập tức, cơ hồ ánh mắt của tất cả vũ giả đều bị hấp dẫn, dù là Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Người nói chuyện, chính là 24 đến 25 tuổi nam tử, gương mặt hăng hái, đắc chí vừa lòng bộ dáng. Mà ở kỳ hữu bên cạnh, nhưng là một vị dáng người uyển chuyển, trên mặt khăn che mặt nữ tử, mặc dù che mặt, không cách nào thấy rõ ràng chân thực diện mạo, nhưng là từ kỳ mỹ luận đẹp rực rỡ hình dáng đến xem, tuyệt đối là một vị tuyệt đại giai nhân. Mọi người tại đây, cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ si mê, nữ tử mơ hồ đẹp ngược lại càng có dụ hoặc, mà mặc dù Diệp Trần cũng có dòm ngó kinh thế dung mạo ý nghĩ, nhưng mà chờ thấy rõ ràng nữ tử tu vi, còn người lập tức không khỏi co rụt lại. Cô gái tu vi lại là tứ phẩm đỉnh phong, tu vi như vậy thực lực, ở đây phần lớn võ giả cũng là võ linh một hai phẩm, số ít nhị phẩm tam phẩm tình huống hạ, đơn giản hạc giữa bầy gà. Bất quá, nữ tử tận lực che giấu tu vi, chỉ triển lộ ra nhập môn võ linh tứ phẩm tu vi, nếu không phải là bởi vì Diệp Trần nắm giữ phá hư chi nhãn, chỉ sợ cũng nửa điểm nhìn không ra. Rõ ràng, nữ tử có liễm tức thuật e rằng phẩm cấp không thấp, có thể cùng hắn tu luyện liễm tức thuật sánh bằng. Mà ở nữ tử nam tử bên cạnh, tu vi nhưng là võ linh tứ phẩm trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa, bất quá Diệp Trần đoán chừng, hắn e rằng chưa chắc là bên cạnh cô gái đối thủ. Nhìn dáng vẻ của hai người, Diệp Trần hầu như không cần nghĩ cũng biết, hai người hẳn là lần này tụ hội tổ chức người Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đỗ Thiểu Phong. Theo Thủy Nguyệt Tiên Tử chậm rãi dậm chân tới gần, tại chỗ nam võ giả cũng không tự giác sửa sang lấy mình y quan, ngồi nghiêm chỉnh. Tranh thủ tại Thủy Nguyệt Tiên Tử trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mà giữa sân huy nhất mấy vị nữ võ giả nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức không khỏi hừ nhẹ một tiếng, dùng cái này tới biểu thị bất mãn của mình. Thế nhưng là liền xem như bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận, Thủy Nguyệt Tiên Tử bất luận là dáng người hay là khí chất, đều vung mấy người bọn hắn cách xa vạn dặm. Đến nỗi tướng mạo, mặc dù Thủy Nguyệt Tiên Tử không có bày ra, nhưng mà Thủy Nguyệt Tiên Tử bị nói là đại nguyên quốc hai đóa kim hoa một trong liền có thể tưởng tượng, dung mạo tuyệt đối đẹp đến khuynh quốc khuynh thành cấp bậc. Liền xem như Đỗ Thiểu Phong nhìn về phía Thủy Nguyệt Tiên Tử ánh mắt cũng là lửa nóng vô cùng, mà ánh mắt của mọi người cũng làm cho hắn có chút bất mãn, chỉ bất quá ẩn giấu rất tốt thôi. Các vị có thể cấp nước mặt trăng tử đến đây tham gia lần này tụ hội, tiểu nữ tử thật sự là vô cùng cảm kích. Thủy Nguyệt Tiên Tử chủ động hướng về phía chúng nhân nói. Thanh linh âm thanh giống như thanh tuyền đồng dạng thẳng thấm đáy lòng, để cho tại chỗ đám người chỉ cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái, hết sức thoải mái. Lúc này liền có người đáp lại nói, tiên tử nói quá lời, chúng ta có thể tới tham gia, cũng đã là vô cùng vinh hạnh, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ cúi đầu phải vào đến đây không có cơ hội đâu. Đúng vậy à, có thể tham gia lần này tụ hội, hẳn là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Không thể không nói. Thủy Nguyệt Tiên Tử tại Tương Dương quận đích nhân khí rất cao, dù cho Đỗ Thiểu Phong tại ít nhất mặt ngoài tại Tương Dương quận thực lực đệ nhất, cũng hoàn toàn so với bất quá. Đối với cái này Đỗ Thiểu Phong ngược lại cũng không lúng túng, hắn sớm đã đem Thủy Nguyệt Tiên Tử xem như chính mình dự định nữ nhân, mà hắn chỗ ở Mây Xanh Tông so Diễn Nguyệt Tông mạnh hơn một chút, hoàn toàn môn đăng hộ đối. Liền xem như hai đại tông môn, cũng là âm thầm hữu tâm tác hợp hai người trở thành một đôi, cường cường liên hợp. Tại Tương Dương quận có nhiều hơn quyền nói chuyện. Đối mặt nhiệt tình của mọi người, Thủy Nguyệt Tiên Tử nhất nhất gật đầu, sau đó nói, mặt khác cũng muốn cảm tạ Đỗ Thiểu có thể cho ta cơ hội này, đem tụ hội tổ chức tại chúng ta Diễm Nguyệt Tông Nguyệt Quang Thành. Tiên Tử khách khí, sự nổi tiếng của ta vẫn chưa bằng Tiên Tử sự nổi tiếng của ngươi, đương nhiên hẳn là nhường Tiên Tử chủ trì. Đỗ Thiểu Phong nghe vậy, mặt tươi cười nói. Một vị thanh niên tài tuấn nhìn xem hai người, nhịn không được mở khẩu đạo. Đỗ Thiểu Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử quả nhiên là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh a. Đúng vậy a, quả nhiên là một đôi bích người. Mặc dù có người cũng không đồng ý, nhưng lại không thể không thừa nhận, Đỗ Thiểu Phong vô luận là thực lực, vẫn là bề ngoài, đều đích thật là các nữ nhân chỗ yêu ái đối tượng. Bất quá, Diệp Trần lại chú ý tới, Thủy Nguyệt Tiên Tử nghe đến mấy cái này nghị luận cùng Đỗ Thiểu Phong vẻ mặt tươi cười khác biệt, tựa hồ cảm xúc có chút không thoải mái. Sau đó, Thủy Nguyệt tiên tử cũng trực tiếp nói sang chuyện khác, Đỗ Thiểu, chúng ta đi trước ngồi bên kia xuống đi. Ân, Đỗ Thiểu Phong gật gật đầu, hòa Thủy Nguyệt tiên tử cùng một chỗ tiến vào trong lương đình ngồi xuống, mà ở chàng đám người cũng là không tự chủ đứng dậy, đem hai người cho vây vào giữa. Ngồi xuống về sau, thừa dịp cơ hội, Thủy Nguyệt tiên tử không khỏi liếc nhìn bốn phía, khi phát hiện đứng tại phía sau cùng vị trí Diệp Trần cái này khuôn mặt xa lạ thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, Thủy Nguyệt tiên tử cũng không có bởi vậy nói cái gì, hắn người mời bên trong có mấy vị là nhân tài mới nổi, Diệp Trần hẳn là một vị trong đó a. Sau đó, tụ hội chính thức bắt đầu. Cái gọi là tụ hội, đơn giản chính là quen nhau trao đổi một chút cảm tình, không quen biết nhận thức một chút, ăn ý liền làm bằng hữu, không ăn ý, coi là chuyện khác. Mà trao đổi nội dung, phần lớn là tự thân một chút kinh nghiệm cùng đại gia chia sẻ, tự thân tu vi võ học cùng với thực lực bản thân, chính là chủ yếu nhất trong lúc nói chuyện với nhau cho. Đầu tiên là Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt tiên tử chia sẻ một chút tự mình tu luyện kinh nghiệm cùng kinh lịch, nhưng phần lớn nói đến chỉ tốt ở bề ngoài, rõ ràng có chỗ giữ lại. Thủy Nguyệt tiên tử còn tốt chút, nhất là Đỗ Thiểu Phong, càng lộ ra keo kiệt, cơ hồ không có bất luận cái gì thực chất tính nội dung. Mà sau đó, chính là đại gia riêng phần mình giao lưu. Huynh đệ rất lạ mặt a, ta thật giống như trước đây chưa từng gặp qua ngươi, tại hạ Trương Đông Thành, huynh đài xưng hô như thế nào a? Diệp Trần trong góc, bị một vị nhìn thoáng có chút béo phì võ linh nhất phẩm tột cùng võ giả vấn đạo. Diệp Trần văn ngôn, hồi đáp ta gọi Diệp Trần. Diệp Trần, chẳng lẽ là cái kia bị hãm hại Thiết Kiếm Tông truy sát, lại nhiều lần tránh thoát, sau đó trở về Nguyệt Quang Thành Diệp Trần. Trương Đông Thành kinh ngạc nói. Mà Trương Đông Thành thanh âm không nhỏ, không thiếu võ giả nghe được nó lời nói, cũng là nhìn lại, nhìn về phía Diệp Trần. Sau đó, liền có một thanh âm vang lên, tràn đầy khinh miệt nói, không phải liền là ỷ vào trong tay mình có không ít bảo toàn tánh mạng bảo vật mới có thể trốn qua một kiếp. Nếu là không có những cái kia bảo toàn tánh mạng bảo vật, e rằng không biết chết bao nhiêu lần, thật không biết ngươi là như thế nào trà trộn vào tới. Người nói chuyện, chính là Cao Sa, nó lời nói, nhưng Diệp Trần khẽ nhíu mày. Gia hỏa này cứ như vậy tính cách, không cần để ý hắn là được. Một bên Trương Đông Thành mở khẩu đạo. Gật gật đầu, Diệp Trần không nói gì, bất quá giá Cao Sa nhưng là thay đổi vị trí đầu mâu. Mở khẩu đạo, một cái hoàn toàn dựa vào đan dược và dựa vào chính mình có một người cha tốt thời khắc chỉ điểm mới chốt tu vi ấy ra hỏa. Hai người các ngươi một cái dựa vào phù triện bảo mệnh, một cái dựa vào đan dược mới có thể tăng cường chính mình thực lực, thật sự chính là tuyệt phối. Ngươi, Trương Đông Thành lập tức giận dữ, nắm đấm nắm chặt, một lời không hợp tựa hồ liền muốn động thủ. Thế vậy, Cao Sa cười lạnh nói, như thế nào, muốn cùng ta động thủ không thành? Nếu như ngươi muốn, ta tùy thời phụng bồi. Đáng giận, Trương Đông Thành mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng là cũng biết, hai người thực lực sai biệt quá lớn, động thủ thật, hắn cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Nắm đấm chậm rãi buông ra, Trương Đông Thành cuối cùng cũng không nói lời nào, đầu thấp, không có trước đây hoạt động mạnh. Thế vậy, Cao Sa cười lạnh một tiếng, cũng cảm thấy không có hứng thú, không tiếp tục nhằm vào Diệp Trần cùng Trương Đông Thành hai người. Ba người ở giữa mâu thuẫn chỉ có thể xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn, xoay người, đại gia lại riêng phần mình trò chuyện mình. Mô huynh, nghe nói ngươi huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng Điệp Lãng Trường đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, không biết có phải là thật sự hay không? Khổng huynh, Điệp Lãng Trường chính là chúng ta sóng biết đáy vực mạnh nhất huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, người đại địa khải giáp cũng chưa chắc ngăn cản được. Phải không, chúng ta tới đó so tay một chút, nhìn là của ngươi công kích càng mạnh hơn. Vẫn là của ta phòng ngự càng mạnh hơn. Tại chỗ cũng là thanh niên tài tuấn, giữa hai bên đều tự nhận là so với đối phương lợi hại, khó tránh khỏi trò chuyện một chút muốn một hồi cao thấp, muốn lấy thực lực để chứng minh ai hơn thêm lợi hại. Đối với cái này, Thủy Nguyệt tiên tử đã sớm chuẩn bị, mà mỗi lần tụ hội trọng màn diễn cũng là giữa hai bên luận bàn giao thủ, nghiệm chứng mấy năm này đạt được. Lúc này, Thủy Nguyệt tiên tử mở khẩu đạo, các vị, phong vân bảng tranh đoạt còn không có chính thức bắt đầu, đại gia chạm đến là thôi, có thể tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Tiên tử yên tâm, ta sẽ lưu hai điểm khí lực. Ta cũng sẽ có điều giữ lại, sẽ không đem toàn bộ thực lực đều đánh tới. Hai người thực lực tương cận, lẫn nhau đều có một hồi cao thấp tâm tư, xem ra không phân ra một cái thắng bại, là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế vậy, Thủy Nguyệt tiên tử cười khổ một tiếng, không nói gì nữa. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đi tới phía trước sân trên đất trống, không có bất kỳ cái gì giao lưu, song phương cũng đã ra tay. Trong đó thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu thanh niên trực tiếp tại chính mình quanh thân trống lên một tầng từ hai thành thổ hệ áo nghĩa tụ lại năng lượng áo giáp. Mà nhìn tại lưng hùng vai gấu thanh niên trước mặt có vẻ hơi thấp bé thanh niên cũng là dùng hết mình nắm hai thành thủy chi áo nghĩa, ngưng kết trở thành từng đạo trường ấn. Từng đạo trường ấn ngưng kết, liền cùng phía trước một trường dung hợp lại cùng nhau, nếu như cẩn thận đếm một chút mà nói liền có thể biết, những thứ này trường ấn, khoảng chừng 100 đạo. Trăm đạo trường ấn ước chừng ngưng kết thành một đạo lục sắc trường ấn, mọi người tại đây không khỏi âm thầm kinh hãi, mà giảm trường lực, bây giờ nhưng là đột nhiên vỗ về phía lưng hùng vai gấu thanh niên. Oanh! Trường lực công kích tại đại địa khải giáp bên trên, đại địa khải giáp tựa hồ cũng ẩn ẩn xuất hiện một tia vết rách, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà hai người chiến đấu cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, Điệp Lãng Trường hẳn rất khó phá mở đại địa khải giáp, mà lưng hùng vai gấu thanh niên. Nhưng là tiến công rất ít, cơ hồ đều ở vào phòng ngự trạng thái. Trương Đông Thành không biết lúc nào đã ngẩng đầu lên, vì Diệp Trần giải thích nói, cái kia dùng Điệp Lãng Trường chính là Ngô Thành, dùng đại địa khải giáp, chính là Khổng Vũ, hai người thực lực tương cận, cũng là võ linh nhị phẩm đỉnh phong, cũng không biết ai có thể thắng. Hẳn là Khổng Vũ a. Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau đó mở miệng. Trương Đông Thành nghi ngờ nói, vì cái gì? Bây giờ nhìn lại Ngô Thành công kích tấn mãnh như cuồng phong mưa to đồng giả, liên miên bất tuyệt, một trường so một trường mạnh hơn, nhiều lần suýt chút nữa công phá đại địa khải giáp. Nhưng mà, Điệp Lãng Trường mặc dù uy lực cực lớn, là quá tiêu hao chân nguyên, một. Mà, suy, tái mà kiệt, bây giờ Khổng Vũ còn không có phát lực, một khi chờ Khổng Vũ phát lực, đã sớm tình trạng kiệt sức Ngô Thành, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Diệp Trần giải thích nói. Trương Đông Thành nghe vậy. Mặc dù nhìn không ra môn đạo, nhưng nhìn Diệp Trần nói rất có đạo lý dáng vẻ, không tự chủ gật đầu. Ngay vào lúc này, một thanh âm tại phía sau hai người vang lên, nói khoác không biết ngượng. Mọi người tại đây của người nào thực lực không giống như các ngươi mạnh, các ngươi có tư cách gì gật đầu bình đủ, chẳng lẽ các ngươi cho là tham gia một lần này tụ hội, liền thật sự có thể cùng chúng ta đánh đồng không thành. Hai người quay đầu, chỉ thấy một lạ lẫm thanh niên đứng tại phía sau hai người. Diệp Trần cảm thấy người này ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác, hơn nữa lúc nghe mình là Diệp Trần sau đó, giống như cũng thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ bất quá Diệp Trần chỉ coi đối phương hiếu kỳ thân phận của mình, cho nên không có để ở trong lòng, hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta ở đây nói chính chúng ta, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Trương Đông Thành tức giận mở khẩu đảo, vừa thụ cao xa khí. Lại lập tức nhảy ra không nhận ra người nào hết ra hỏa cũng tới tham gia náo nhiệt, nhường trong lòng của hắn khó chịu càng ngày càng mãnh liệt. Thanh niên không để ý đến Trương Đông Thành, mà là nhìn về phía Diệp Trần đảo, ta gọi Tô Hiên, Tô Hiên là của ta đệ đệ, mặc dù ta đây người đệ đệ tuyệt không chịu thua kém, nhưng cũng là ta thân đệ đệ, hắn cùng ngươi ở giữa sổ sách, ta sẽ thay hắn tìm ngươi tính toán. Diệp Trần khi nghe đến thanh niên trước mắt họ Tô thời điểm, liền ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Bây giờ nghe xong, lập tức làm ra cuối cùng xác nhận. Trương Đông Thành thấy mình bị không để ý đến, lập tức thẹn quá hóa giận, mở khẩu đảo, Tô Hiên đúng không, ta nhìn ngươi cũng không có cái gì giỏi lắm, dựa vào cái gì ở đây làm càn đằng. Trương Huynh, gia hỏa này tại mọi người bên trong bất quá là trung đẳng mặt hàng, hà tất chấp nhặt với hắn. Diệp Trần giọng bình thản mở miệng. Trương Đông Thành liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Tô Hiên trong mắt lệ mang lóe lên. Lạnh lùng mở khẩu đảo, ta nghe nói Bắc Trác quận đã khoảng chừng năm giới không có ai từng tiến vào phong vân bảng, giống như người tiểu quận đi ra ngoài ra hỏa, cũng dám nói khoác không biết ngược. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước đó không có, bây giờ lại sẽ có, bởi vì sắp tiến vào phong vân bảng chính là cái kia người chính là ta. Diệp Trần vốn còn muốn phải khiêm tốn một chút. Nhưng mà, tất nhiên chính mình ra Bắc Trác quận, đại biểu chính là Bắc Trác quận mặt mũi. Chính mình nhưng không thể liền như vậy nhận túng, không duyên cớ để cho người ta chê cười. Phụ cận mấy cái xem thường Bắc Trác quận tuổi trẻ võ giả bây giờ cũng là nhịn không được lên tiếng đạo, tiểu tử này cho là mình là ai, không biết như thế nào trà trộn vào tới, lại còn coi mình là cái nhân vật. Mỗi lần Bắc Trác quận đi ra ngoài võ giả đến rồi phong vân bảng tranh đấu thời điểm không phải hạng chót. Ta nghe nói gia hỏa này giống như dựa vào phù triện tránh thoát Hắc Thiết Kiếm Tông truy sát, chẳng lẽ hắn cho là... Không có những cái kia không biết nơi nào lấy được phù triện, còn có cái gì tư sản phách lối không thành. Trương Đông Thành nghe mọi người lời nói, cũng không tốt mở miệng nói chuyện, dù sao đây là nhằm vào Bắc Trác quận, hắn cũng là Tương Dương quận một thành viên, mở miệng nói chuyện, chỉ sợ cũng trở thành công địch. Phía trên Đỗ Thiểu Phong cũng là nhịn không được âm thầm lắc đầu nói, người này quá lỗ mãng, ắt hẳn là bởi vì tại Hắc Thiết Kiếm Tông không có dốc toàn bộ ra tình huống hạ tránh thoát truy sát, lòng tự tin quá mức bành trướng. Thực lực của hắn tại chúng ta tất cả trong võ giả, không nói hạng chót, chỉ sợ cũng mạnh không được quá nhiều, mặc dù tựa hồ người mang một loại bí thuật, nhưng cũng không thể vào nơi thanh nhã. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn xem Diệp Trần trong mắt lóe lên, nàng có thể từ Diệp Trần trong mắt nhìn ra chỉ có tự tin, phảng phất hết thảy đương nhiên tự tin. Nàng tin tưởng, Diệp Trần hẳn không phải là bắn tên không đích mới đúng, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, Diệp Trần từ đâu tới tự tin, đồng thời có chút chờ mong Diệp Trần biểu hiện. Nàng muốn biết, Diệp Trần triển hiện ra, có phải hay không trong lời nói biểu hiện ra một dạng, đối mặt Tương Dương quận bản thân cảm giác yêu việt trào phúng, cùng với Tô Hiên cái kia ánh mắt khinh miệt, Diệp Trần thức thời ngậm miệng lại, nhìn về phía tranh đấu song phương. Sự thật thắng hùng biển, chính mình tranh luận 1000 câu 1000 câu, cũng bất quá là không duyên cớ lãng phí nước bọt, cũng sẽ không có nửa điểm thu hoạch. Đã như vậy, chính mình dùng sự thực tới đánh mặt Tô Hiên không còn gì tốt hơn, đến nỗi mọi người khinh miệt. Cho là mình chính là tiểu quận đi ra ngoài, mà xem thường chính mình, Diệp Trần tin tưởng mình sớm muộn cũng sẽ chứng minh cho mọi người xem, nhường đại gia minh bạch, tiểu quận đi ra ngoài võ giả, đồng dạng không nên xem nhẹ. Ầm ầm. Tại Diệp Trần bọn người ở tại tiến hành dạng này khúc nhạc dạo ngắn lúc, Ngô Thành cùng Khổng Vũ ở giữa đánh nhau, cũng đến rồi giai đoạn ác liệt. Màu xanh biếc trường lực cùng màu vàng đất nắm đấm đụng vào nhau, tia sáng xen lẫn va chạm, bộc phát ra rực rỡ chói mắt hỏa tinh. Khổng huynh, ta thừa nhận vỏ rùa hắc của ngươi đích thật là lợi hại, đã nhận lấy ta đây lâu như vậy tấn mãnh công kích đều không có chuyện, bất quá tiếp xuống một chiêu này ta nhìn ngươi như thế nào cản. Ngô Thành quát to, thoại âm rơi xuống, Ngô Thành song trường nhanh chóng phiên động, kết ấn, vậy mà mấy trăm đạo trường ấn nhanh chóng dung hợp làm một thể, đột nhiên hướng về phía Khổng Vũ vỗ tới một trường. Đã từ màu xanh biếc ẩn ẩn biến thành màu xanh trường ấn, nhìn liền để nhân tâm kinh không thôi. Từng vị nhìn chăm chú vào, bởi vì, muốn tới phân ra thắng bại giai đoạn. Tô Hiên nhìn thấy Ngô Thành lợi hại như thế, dù cho là hắn chỉ sợ cũng chưa chắc có niềm tin tuyệt đối ngăn cản, lập tức không khỏi cười lạnh thành tiếng. Hắn cảm thấy, người thắng thuộc về Ngô Thành, công kích như vậy, lấy Khổng Vũ đại địa khải giáp, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở mới đúng. Không thiếu những võ giả khác cũng cho rằng như thế, vốn là đối với Diệp Trần lời nói có chút tin phục Trương Đông Thành cảm nhận được Ngô Thành uy thế. Cũng có chút không tự tin đứng lên. Cũng liền Diệp Trần vẫn sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhìn hết sức nhạt nhiên. Đối mặt Ngô Thành công kích, Khổng Vũ cũng là không dám thất lễ, lực lượng toàn thân hóa thành đại địa khải giáp, cả người đều bị hoàn toàn che kín. Oanh! Đúng lúc này, Ngô Thành điệp lãng trường cũng đã buông xuống, đại địa khải giáp cũng dần dần có vết rách vết thích. Ha ha ha, Ngô huynh, công lâu tất thua, ngươi ở đây thời điểm tiến công lộ ra quá nhiều sơ hở. Nếu như ngươi cũng không dùng hết toàn lực, ta còn khó mà ra tay thành công. Chẳng qua hiện nay ngươi dùng hết toàn lực, nhưng lại khó mà trước tiên công phá phòng ngự của ta tình huống hạ, nhưng là ta xuất thủ tốt đẹp thời cơ, phá. Khổng Vũ hét lớn một tiếng, nắm đấm đột nhiên đập ra. Bây giờ, chính là Ngô Thành lực cũ đã hết, lực mới không sinh chi lúc, đối mặt Khổng Vũ công kích, mặc dù có lòng phòng ngự, nhưng là có lòng không đủ lực. Khổng Vũ nắm lấy cơ hội đấm ra một quyền. Ngô Thành không né tránh kịp nữa tình huống hạ, cơ thể bốn phía vòng bảo hộ bị một quyền đánh nát, sau đó nắm đấm trọng trọng đánh vào Ngô Thành trên thân. Ngô Thành cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, khóe miệng không khô lấy tiên huyết. Ngô huynh đa tạ, Khổng Vũ đắc chí vừa lòng lui về đám người. Ngô Thành mặc dù thua, nhưng vẫn là mở khẩu đảo, thua chính là thua, bất quá, ta tự nhận là chính mình còn luyện không tới nơi tới chốn, sớm muộn ta sẽ thắng lại. Đột nhiên tình huống. Nhường bao quát Đỗ Thiểu Phong ở bên trong võ giả, đều cảm thấy có một chút ngoài ý muốn, bọn hắn vốn là cảm thấy, hẳn là thủ lâu tất thua mới đúng. Nhất là Ngô Thành ATK đích thật là rất mạnh, hơn nữa giống như bọt nước đồng dạng, một làn sóng so một làn sóng cao, một làn sóng so một làn sóng mạnh, mới có thể công phá phòng ngự mới là. Diệp huynh, người cũng thật là lợi hại, người nào đó mới vừa rồi còn nói người nói khoác không biết ngượng, không có tư cách lời bình, kết quả bị mất mặt a. Trương Đông Thành vừa rồi liền một mực nín một hơi, bây giờ không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Tô Hiên nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Cái này Diệp Trần thật chẳng lẽ nắm giữ chút bản lãnh không thành. Vẫn là gia hỏa này hoàn toàn chính là dựa vào đoán, vận khí tốt đã đoán đúng. Nhất định là đoán, tiểu tử này mới tiến vào võ linh nhị phẩm, cảnh giới đều cũng không có triệt để củng cố. Ngô Thành bọn hắn cũng đã võ linh nhị phẩm đỉnh phong, tiểu tử này làm sao có thể nhìn ra được. Không tệ, bất quá nhường hắn đã đoán đúng, sẽ chỉ làm gia hỏa này càng phách lối, ai đi lên trừng trị hắn một chút, cho hắn biết cùng chúng ta chênh lệch mới tốt. Không cần chúng ta, Tô Hiên hẳn là nhịn không được, sẽ chủ động đi lên a. Hắn bái nhập Thiên Vân Tông cũng coi như là một cái rất không tệ tông môn, thực lực cũng xem là tốt. Đám thanh niên này tài tuấn nhóm nghị luận ầm ĩ. Mà trên thực tế chính như đại gia tưởng tượng một dạng, Tô Hiên đích thật là nhịn không được, lạnh rên một tiếng đạo, trên miệng nói đến cho dù tốt, nói đến lại thiên hoa loạn trụy, cũng đều là giả, có bản lĩnh chúng ta tranh đấu một hồi, nếu như các ngươi không có tự tin, có thể hai người cùng tiến lên. Cái gì hai người cùng tiến lên, để cho ta tới chiếu cố ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trương Đông Thành nói, chủ động đứng dậy. Mặc dù thực lực của hắn rất nhiều thanh niên tài tuấn bên trong thuộc về hạng chót, nhưng mà, hắn cũng là có tôn nghiêm, làm sao có thể cho phép người khác khinh thường. Tô Hiên trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, chỉ bằng ngươi, nhiều nhất 10 chiêu, ta liền có thể đánh bại ngươi, nếu như không làm được, liền coi như ta thua, mọi người tại đây làm chứng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào đánh bại ta. Trương Đông Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra lãnh sắc, đồng thời vừa lên tới liền làm ra tư thái phòng ngự. Trương Đông Thành hiển nhiên mình vô cùng rõ ràng, thật muốn giao thủ, thật sự là hắn không phải là đối thủ, nhưng mà, hắn cảm thấy, chính mình chỉ cần một lòng phòng ngự, kháng qua 10 chiêu hẳn không có vấn đề. Tô Hiên tự nhiên đoán được Trương Đông Thành dự định, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay kim sắc quang mang lấp lóe. Trương Đông Thành lĩnh ngộ, lại là kim thuộc tính áo nghĩa. Kim thuộc tính áo nghĩa luận bộc phát ra uy lực, so lôi hỏa hai loại thuộc tính áo nghĩa uy lực hơi kém hơn một chút, nhưng mà thắng ở lực xuyên thấu càng mạnh hơn. Tiểu tử, đón ta đệ nhất kiếm. Kim quang lấp lóe, Tô Hiên đã nhanh tốc ra tay, một đạo kiếm quang trong nháy mắt liền đã đến Trương Đông Thành trước mặt. Trương Đông Thành cũng là vì Tô Hiên tốc độ giật mình, cũng may, hắn đã sớm làm tốt tư thái phòng ngự. Bằng vào hắn nắm giữ thủy chi áo nghĩa, luận phòng ngự mặc dù so sánh lại bất quá thổ chi áo nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Lốp bốp, kiếm khí va chạm đến Trương Đông Thành thủy hệ trên vòng bảo vệ, không ngừng phát ra âm thanh đùng đùng, vô số kim thuộc tính áo nghĩa sức mạnh khuếch tán bốn phía. Tiểu tử, người cho rằng phòng thủ liền có thể kiên trì 10 chiêu sao? Tô Hiên cười lạnh, lần nữa lấy so trước đó còn muốn tốc độ nhanh hơn xuất kiếm. Kim thuộc tính lực xuyên thấu phía dưới. Không khí không ngừng truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, giờ khắc này tốc độ xuống, vốn là lực xuyên thấu mạnh, uy lực lớn trường kiếm trở nên uy lực càng thêm cường đại. Lập tức, Trương Đông Thành lồng phòng ngự tựa hồ đến rồi cực hạn, rầm rầm, giống như pha lê đồng dạng, bể ra. Đón ta chiêu thứ ba, dựa theo đạo lý, bây giờ thắng bại đã phân, nhưng mà, Tô Hiên lại rõ ràng không muốn đến đây dừng tay, muốn cho Trương Đông Thành một bài học. Trương Đông Thành kinh hãi. Muốn trốn tránh, nhưng có chút không còn kịp rồi, mắt thấy Trương Đông Thành liền bị Tô Hiên trong công kích, mà lấy Trương Đông Thành tình huống, cứng rắn chịu một kiếm này, nhất định sẽ bản thân bị trọng thương. Diệp Trần không do dự, cơ thể hóa thành một hồi tàn ảnh, sau một khắc đã xuất hiện ở Trương Đông Thành trước mặt, rút ra trong tay mình lôi kiếp kiếm. Tinh hỏa liệu nguyên. Diệp Trần trực tiếp dùng ra chính mình huyền cấp bên trên phẩm vũ kỹ năng, hỏa nguyên kiếm điển trong chiêu thức, một kiếm ra. Xem như tương đối nhẹ nhõm ngăn trở Tô Hiên công kích. Ngăn trở công kích, Diệp Trần hướng về phía Trương Đông Thành đảo, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, Trương huynh ngươi nhanh chóng chữa thương a. Cẩn thận một chút, Trương này Đông Thành so với ta trong tưởng tượng đều mạnh hơn một chút, cẩn thận trọng đối đãi mới được. Trương Đông Thành nghe vậy gật gật đầu, nhắc nhở Diệp Trần sau đó, chậm rãi lui ra phía sau. Có thể tiếp lấy ta tám thành lực lượng một kiếm, cũng coi như là không tệ, bất quá, kế tiếp. Nhưng liền không có vận tốt như vậy. Tô Hiên lạnh lùng mở miệng. Phía trước dù sao song phương chỉ là luận bàn, hơn nữa Trương Đông Thành mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, lại có tốt sư phó, tốt phụ thân, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Cho nên, hắn cũng nghĩ chỉ là trọng thương Trương Đông Thành, cũng không có chút nào có thể thật sự dùng hết toàn lực, tiếp đó đem Trương Đông Thành giết, trừ phi chính hắn cũng không muốn sống. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh đạo, dùng hết toàn lực a. Bằng không, ta lo lắng ngươi không có lần nữa cơ hội xuất thủ. Hừ, đã ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ánh sáng màu vàng óng, Tô Hiên nhanh chóng ra tay, Diệp Trần ngăn trở công kích của hắn sau đó, hắn cũng có thể cảm giác được, Diệp Trần thực lực tuyệt đối không kém. Ánh sáng rực rỡ sang chói kim sắc, nhưng tất cả mọi người có chút không mở mắt ra được, không thiếu võ giả đều âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Tô Hiên thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng đều mạnh hơn nhiều. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn phía dưới đại phát thần uy Tô Hiên, nhịn không được cảm thán nói, lần trước phong vân bảng tranh đoạt sau đó, mọi người thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, khoa này phong vân bảng tranh đoạt chỉ sợ sẽ kịch liệt rất nhiều, mà bảng danh sách thay đổi, cũng sẽ rất lớn. Đây là chuyện rất bình thường, lần trước thời điểm, không ít trẻ tuổi tuấn kiệt đều bởi vì tuổi nguyên nhân, không thể không thối lui ra khỏi bảng danh sách. Cái này tạo thành bảng danh sách trống chỗ, cũng đưa đến trước đây còn lộ ra ngây ngô chúng ta cũng có thể tiến vào bảng danh sách, lấy được tốt thứ tự. Khóa này, đại gia đi qua chuyên tâm tu luyện, nhất định sẽ tiến bộ cực lớn, điểm này là không thể nghi ngờ, bất quá, cái này cũng là ta hy vọng thấy. Đỗ Thiểu Phong mở miệng nói ra, trong lời nói, nhưng lại có đối với mình mãnh liệt tự tin. Thủy Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, đối với Đỗ Thiểu Phong nói tới biểu thị tán đồng. Tại hai người nghị luận thời điểm, Tô Hiên công kích cũng đã buông xuống, nhưng mà, đây đối với Diệp Trần mà nói, cũng không tính cái gì. Phong hỏa luận, Diệp Trần hét lớn một tiếng, cũng là đột nhiên ra tay. Mặc dù tam hệ kiếm thế, tam hệ áo nghĩa không có cách nào dung hợp, chỉ có thể dựa vào bạt kiếm thuật đem sức mạnh chỉnh hợp phát huy ra uy lực, nhưng mà, hai hệ áo nghĩa dung hợp, Diệp Trần nhưng là thuận buồm xuôi gió. Mà giờ khắc này lại cũng không phải ngươi chết ta vong chi chiến, không thích hợp dùng bạt kiếm thuật tình huống hạ, Diệp Trần quen thuộc hai hệ kiếm thế, hai hệ áo nghĩa dung hợp, không thể nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất. Mặc dù cho đến rồi bây giờ, gió chi áo nghĩa cũng không có đạt đến một thành, nhưng mà, hơn nửa phần 10 gió chi áo nghĩa gia trì, phong hỏa vòng uy lực, so nắm giữ gần 3 thành kim chi áo nghĩa Tô Hiên nửa điểm không kém. Thậm chí hỏa khắc kim, đi qua gió chi áo nghĩa gia trì hỏa chi áo nghĩa càng mạnh hơn. Ánh sáng màu vàng óng, trực tiếp bị Diệp Trần ngọn lửa hừng hực nuốt chửng lấy đi, như thế công kích, tự nhiên bị Diệp Trần cho nhẹ nhõm hóa giải mất. Vậy mà chặn. Xem ra cái này Diệp Trần cũng không tính toán quá yếu, vẫn là có mấy phần bản lãnh, tại chúng ta Tương Dương quận trong thế hệ thanh niên, cũng coi như là đã trên trung đẳng. Bây giờ, Tương Dương quận thanh niên tuấn kiệt nhóm, đối với Diệp Trần cách nhìn, đã có chỗ đổi mới, ít nhất, Diệp Trần không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, sâu trong nội tâm cảm giác yêu Việt, cũng không có để bọn hắn cảm thấy, cái này có gì giỏi lắm. Ngăn cản được công kích. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt nói, dùng ra ngươi lợi hại nhất chiêu thức a, không phải vậy, ta lo lắng ngươi cũng không còn cơ hội xuất thủ. Nói khoác không biết ngượng, Tô Hiên lạnh rên một tiếng. Bất quá, đối mặt Diệp Trần cùng ngay từ đầu cơ hồ không có thay đổi lời nói, Tô Hiên trong lúc vô tình, đối đãi Diệp Trần thái độ đã cải biến. Mà đối mặt Diệp Trần, hắn mặc dù trên miệng không tha người, nhưng mà trong lòng cũng đã đối với Diệp Trần càng ngày càng coi trọng, đồng thời hắn cũng càng ngày càng rõ. Không dùng hết toàn lực, e rằng thật sự phải lật thuyền trong mương. Kiếm phân thiên hạ. Tô Hiên xuất thủ lần nữa, trường kiếm bọc lấy cường đại kim sắc kiếm khí giống như kim sắc thiểm điện, nhanh như gió, chạy như sấm, phảng phất toàn bộ không gian đều bị kim sắc kiếm khí lấp đầy. Một kiếm này cho dù là vậy võ linh tam phẩm võ giả đỉnh cao cũng khó có thể chống lại, Tô Hiên lần này thật sự làm thật, Diệp Trần hữu phiền toái. Cho cái này Diệp Trần một cái giáo huấn khắc sâu cũng tốt. Nhưng hắn nhận rõ ràng, đừng tưởng rằng nhận được một điểm cơ duyên liền tự nhận là vô địch thiên hạ. Mọi người tại đây mặc dù đi qua Diệp Trần bày ra thực lực mà có chỗ kinh ngạc, nhưng cũng vẫn nhận định, thắng bại đã định, mà thắng nhân, tự nhiên là Tô Hiên. Đối mặt công kích, Diệp Trần thần sắc tỉnh táo, cũng là không yếu thế chút nào ra tay. Phong hỏa vô cực, chiêu thức giống nhau, dùng áo nghĩa dùng đến, uy lực lại so dùng phong hỏa kiếm thế xuất ra uy lực càng lớn. Hơn nữa đại càng nhiều. Đầy trời kiếm khí, tại phong hỏa hai loại áo nghĩa luân chuyển kiếm khí phía dưới, thật nhanh ma diệt hầu như không còn, Diệp Trần đứng ngạo nghễ trong đó, không phát hiện chút tổn hao nào. Lại chặn, hơn nữa thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng, mọi người tại đây đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, bởi vì, Diệp Trần cuối cùng sẽ làm ra một chút ngoài người ta dự liệu sự tình. Bây giờ, chịu đến rung động lớn nhất, thuộc về Tô Hiên. Bây giờ Tô Hiên một mặt bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở công kích của ta? Không có cái gì không thể nào, chỉ có ngươi nghĩ không tới, vừa rồi ta đã tiếp ngươi hai chiêu, kế tiếp, cũng nên ngươi tiếp ta một chiêu. Diệp Trần ngữ khí lãnh đạm hồi đáp. Mặc dù rung động, nhưng mà Tô Hiên nhưng cũng không muốn dễ dàng chịu thua, khẽ nói, không phải liền là một kiếm sao. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào bản sự. Ngoài miệng mặc dù không tha người, nhưng mà Diệp Trần mới vừa biểu hiện, đã cho hắn đầy đủ áp lực, bây giờ, hắn cũng không dám chút nào sơ suất. Nắm chặt trường kiếm trong tay, Tô Hiên mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị lấy chính mình trạng thái tốt nhất, ứng đối Diệp Trần công kích. Diệp Trần trường kiếm trong tay hơi hơi run run, sau đó trong miệng khẽ đọc đảo. Quỷ giết! Diệp Trần kiếm trong tay tựa hồ rất chậm, chậm đến Tô Hiên cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm ngăn cản được. Nhưng mà sau một khắc, Tô Hiên liền giật mình, Diệp Trần trường kiếm thật nhanh. Tại quỷ giết kỳ lạ chấn động sức mạnh phía dưới, Tô Hiên ngăn cản trường kiếm trực tiếp dụng, quanh thân phòng ngự vòng bảo hộ, cũng trực tiếp nhẹ nhõm đánh rách tả tơi. Kiếm qua, Tô Hiên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đây là đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn một kiếm. Diệp Trần đem trường kiếm thu hồi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi thua. Diệp Trần mở miệng, Tô Hiên cũng mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Mà trên tóc búi tóc lúc này mới từ trên đầu của hắn trượt xuống. Bất quá, bây giờ Tô Hiên nhưng là không lo được những thứ này, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn đều cho là mình đã chết. Có thể tưởng tượng, cái này đem trở thành hắn cả đời ác mộng. Tô Hiên vậy mà thua, thực sự là mất mặt. Cũng không thể coi như hắn mất mặt, cái này Diệp Trần thực lực xác thực không kém, dứt khoát như vậy đánh liền bại Tô Hiên, chúng ta bên trên. Chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ. Bây giờ, Diệp Trần sạch sẽ gọn gàng đem Tô Hiên đánh bại, đám thanh niên này tài tuấn nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng coi như là có biến hóa không nhỏ, cũng lại không có đối với Diệp Trần khinh thị. Đỗ Thiểu Phong nhìn xem lui về Diệp Trần, không khỏi âm thầm lắc đầu nói, xem ra, cái này Diệp Trần thiên phú rất không tệ, chỉ tiếc có chút ngộ nhập kỳ đồ. Võ giả chúng ta tu luyện, bản thân liền là cùng thiên địa tranh mệnh, hắn dạng này tu luyện hai loại thuộc tính sức mạnh. Càng đi về phía sau, lộ thì sẽ càng khó đi. Hiện tại hắn nếu như kịp thời tỉnh ngộ, cải tu một loại, như vậy còn có hy vọng, nếu là chậm, coi như đổi lại tới, cũng hối tiếc không kịp. Đỗ Thiểu Phong đối với Diệp Trần cách làm cảm thấy tiếc hận. Thế thì cũng chưa chắc, theo ta được biết, một chút chân chính lợi hại thanh niên tài tuấn, không phải nắm giữ thủ đoạn đặc thù, chính là nắm giữ hai loại trở lên áo nghĩa. Mặc dù bọn hắn tiến bộ tương ngộ đối với khó khăn một chút, nhưng mà, một khi tiến bộ, đồng cấp bên trong cơ hồ không có đối thủ, vượt cấp mà chiến, cũng chỉ là chuyện thường ngày. Thủy Nguyệt Tiên Tử rõ ràng cùng Đỗ Thiểu Phong ý nghĩ có chỗ khác biệt. Đỗ Thiểu Phong nghe vậy, lắc đầu, mở khẩu đảo, đáng tiếc, ta xem thiên phú của hắn hẳn là cũng không thể cùng những cái kia trăm năm ngàn năm không ra thiên chi kiêu tử đánh đồng. Nếu như hắn thật sự có thể làm đến một bước kia, bây giờ Tu Vi sẽ không đến nỗi mới đột phá võ linh nhị phẩm. Ta muốn đánh bại hắn, cũng dễ như trở bàn tay trình độ. Thủy Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, không có phản bác, trên thực tế, ý nghĩ của hắn, cũng cùng Đỗ Thiểu Phong không sai biệt lắm, chỉ bất quá không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với Diệp Trần ôm lấy một chút như vậy chờ mong thôi. Diệp Trần đấu qua sau đó, một chút thực lực thông thường, tự nhiên không muốn lại tìm Diệp Trần khiêu chiến, cũng là tìm thực lực và chính mình tương cận luận bàn. Một chút có đầy đủ thực lực, hoặc là vẫn xem thường Diệp Trần. Hoặc là lo lắng lật thuyền trong mương, đến lúc đó ngược lại mất mặt, mà lựa chọn từ bỏ đối với Diệp Trần khiêu chiến. Đối với cái này, Diệp Trần tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, mà dù cho là Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đỗ Thiểu Phong, cũng khó tránh khỏi bị khiêu chiến tình huống. Thủy Nguyệt Tiên Tử, nghe nói ngươi đã luyện thành Diễn Nguyệt Tông chấn phái công pháp Diễn Nguyệt Bí Điển, không biết là thật hay không, tại hạ muốn thỉnh giáo một phen. Cái kia ngay từ đầu liền cả vú lấp miệng em Cao Sa chủ động hướng về phía Thủy Nguyệt Tiên Tử khởi xướng khiêu chiến. Nghe được Cao Sa lời nói, lập tức, từng vị đều lộ ra vẻ hứng thú. Diễn Nguyệt Bí Điển, chính là địa cấp hạ phẩm công pháp, cũng là Diễn Nguyệt Tông lợi hại nhất một môn một trong những công pháp, bọn hắn hiếu kỳ, Thủy Nguyệt Tiên Tử phải chăng luyện thành. Nếu như luyện thành, nước kia Nguyệt Tiên Tử thực lực, tuyệt đối sẽ dâng lên đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt mọi người nghi vấn, Thủy Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, Diễn Nguyệt Bí Điển chính là địa cấp hạ phẩm công pháp, hàm cái công pháp, võ kỹ, bộ pháp, bí pháp, cái này bốn cái phương diện. Bây giờ, Công pháp ta đã luyện thành, thế nhưng là vũ kỹ và bí pháp những phương diện này, vẫn còn cũng chưa có đến đại thành, không phát huy ra quá nhiều uy lực tới. Bất quá, tất nhiên tất cả mọi người như vậy có hứng thú, vậy ta cũng liền ở đây bêu xấu. Thủy Nguyệt Tiên Tử nói xong, mũi chân điểm nhẹ, cơ hồ chân không chạm đất, cũng đã đi tới Cao Sa trước mặt, cười nhạt nói, xin chỉ giáo. Cao Sa nghe vậy, cũng không khách khí, chính hắn vô cùng rõ ràng, mình coi như ra tay toàn lực, cũng chưa hẳn là Thủy Nguyệt Tiên Tử đối thủ. Phá không chạm. Vừa lên tới, võ linh tam phẩm tuột cùng Cao Sa liền dùng hết chính mình am hiểu nhất đao pháp, một đao hướng về Thủy Nguyệt Tiên Tử chém tới. Thủy Nguyệt Tiên Tử trong tay tơ lụa bọc lấy vung lên, cùng Cao Sa trường đao binh khí ngắn bản giao, song phương vừa chạm vào đụng, Cao Sa trường đao giống như không thụ lực đồng dạng, trực tiếp lại bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Cao Sa liền cảm thấy chính mình hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử chênh lệch không thể bù đắp, bất quá hắn cũng không phải chịu thua chủ. Lôi đình vạn quân. Dưới một đao, không khí kịch liệt vặn vẹo, trong không khí tiếng nổ đùng đoàng lốp bốp, vang vọng bất quyết. Thủy Nguyệt động thiên. Thủy Nguyệt Tiên Tử trường kiếm thuận thế vạch một cái, tạo thành một đặc thù phòng ngự vòng bảo hộ, Cao Sa công kích, tự nhiên bị hấp thu đi vào. Chờ phòng ngự vòng bảo hộ tiêu tán thời điểm, Thủy Nguyệt Tiên Tử thu hồi trường kiếm, cười nhẹ mở khẩu đạo, đa tạ. Tiên Tử thực lực cao thâm, ta không phải là đối thủ. Cao Sa mặc dù phách lối, nhưng cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Vừa rồi một phen giao thủ, mặc dù Thủy Nguyệt Tiên Tử không dùng lợi hại gì chiêu thức, nhưng mà thủ đoạn thực lực lại vượt qua hắn rất nhiều. Hai người trở lại chỗ ngồi, rất nhanh liền lại có người đứng ra, mục tiêu trực chỉ Đỗ Thiểu Phong, mở khẩu đạo, Đỗ Thiểu, người xếp tại Phong Vân bảng đệ thất, là chúng ta Tương Dương quận trong thế hệ thanh niên mạnh nhất ngươi, ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Đương nhiên không có vấn đề, Đỗ Thiểu Phong nghe vậy, mở miệng cười, cũng tương tự đi ra đình nghỉ mát. Diệp Trần một bên Trương Đông Thành cũng vì Diệp Trần giải thích nói, khiêu chiến Đỗ Thiểu Phong gọi Lăng Liệt, một thân thực lực khắp nơi tràng trong mọi người, chỉ sợ chỉ so với cái này Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử yếu. Ngoại trừ khiêu chiến hai người bọn họ trong bất kỳ người nào bên ngoài, e rằng Lăng Liệt đều có thể tương đối nhẹ nhõm chiến thắng. Diệp Trần văn môn âm thầm gật đầu nhưng cũng tin tưởng, chỉ sợ cái này Lăng Liệt hoàn toàn không phải Đỗ Thiểu Phong đối thủ. Đỗ Thiểu Phong thực lực, mặc dù có thể không sánh được ẩn giấu đi thực lực mạnh nhất Thủy Nguyệt Tiên Tử, cũng tuyệt đối so Lăng Liệt mạnh rất nhiều. Lăng Liệt dùng chính là giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm đặc thù binh khí, Đỗ Thiểu Phong cũng không có lấy ra binh khí của mình, bất quá, Diệp Trần đoán chừng dùng là kiếm. Dùng đao võ giả, dù cho trong tay không có đao, cũng sẽ tự nhiên mang theo bá khí, mà Đỗ Thiểu Phong thì ẩn ẩn mang theo khí vương giả. Kiếm chính là vũ khí bên trong vương giả, hết thảy đều có thể thuyết phục được. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Liệt xuất thủ trước, đối mặt Đỗ Thiểu Phong, hắn rõ ràng bản thân tất thua không thể nghi ngờ, nhưng mà, lại vẫn hy vọng thông qua loại phương thức này nhận thức đến giữa hai người chênh lệch, từ đó đốc thúc chính mình cố gắng tu luyện, càng mau vào hơn bước. Cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử lấy luận bàn chi tâm, chỉ là tùy ý ra tay ngăn cản, nhường Cao Sa biết khó mà lui so sánh. Đỗ Thiểu Phong nhưng liền không có khách khí như thế. Đối mặt Lăng Liệt công kích, Đỗ Thiểu Phong trực tiếp hóa trường vì đao, mấy chiêu đi qua, Đỗ Thiểu Phong liền trực tiếp đem Lăng Liệt đánh bay ra ngoài. Cường đại công kích nhường Lăng Liệt trên mặt đất liên tiếp lật ra mấy cái lộn mèo, mới ngưng được lui về phía sau tư thế. Mà ở dưới một trường này, Lăng Liệt cơ thể nhìn cũng không nặng, trên thực tế, nhưng là bị nội thương không nhẹ. Thấy vậy, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này Đỗ Thiểu Phong nhìn bề ngoài đối xử mọi người hòa hòa khí khí, nhưng mà khi ra tay, nhưng là nửa điểm cũng không biết lưu tình, mặc dù Đỗ Thiểu Phong ra tay có chút tàn nhẫn, nhưng mà Đỗ Thiểu Phong thực lực lại không phải nói, đích thật là có tư sản phách lối. Mặc dù vừa rồi Đỗ Thiểu Phong chỉ là tùy ý ra tay, cũng đã hiển lộ ra, Đỗ Thiểu Phong tu luyện công pháp không thể so với Thủy Nguyệt Tiên Tử kém, đồng dạng là địa cấp hạ phẩm công pháp. Phương diện vũ kỹ, Đỗ Thiểu Phong cũng không có tác dụng đem hết toàn lực. Cũng là có thể nhìn ra dùng địa cấp võ kỹ, có thể nói, Đỗ Thiểu Phong vô luận là công pháp vẫn là võ kỹ, đều vô cùng có thiên phú tu luyện. Đương nhiên, đối với cái này chút, Diệp Trần cũng không thèm để ý, Diệp Trần cũng không có quên, đã biết một lần tới tham gia tụ hội mục đích là tìm một cái tốt, năng lực cộng hưởng mục tiêu. Đi qua những võ giả này ra tay, tăng thêm Diệp Trần quan sát, tốt nhất năng lực cộng hưởng mục tiêu, chỉ có hai cái, hai người này, chính là Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đỗ Thiểu Phong. Trong đó thì Nguyệt Tiên Tử như là đã đến rồi võ linh tứ phẩm đỉnh phong, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng rõ ràng tiếp cận năm thành. Dạng này áo nghĩa lĩnh ngộ đại biểu cho hắn một khi đạt được, chính mình chỉ cần chân nguyên theo kịp, rất nhanh liền có thể đột phá đến võ linh tứ phẩm đỉnh phong, thậm chí ngũ phẩm. Tốc độ tu luyện như vậy, tuyệt đối phải so rất nhiều võ giả tiêu phí to lớn công phu, từng điểm lĩnh ngộ áo nghĩa, mới có thể đột phá, tốc độ nhanh nhiều. Thế nhưng là, năng lực cộng hưởng cũng đại biểu cho mình cũng sẽ có được đối phương nắm giữ áo nghĩa võ kỹ, Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng không thích hợp hắn. So sánh cùng nhau, Đỗ Thiểu Phong mặc dù nắm giữ áo nghĩa chỉ có hơn 4 phần 10 điểm, nhưng mà chẳng những đồng dạng dùng kiếm, hơn nữa tu luyện tựa như là gió chi áo nghĩa. Hắn hỏa chi áo nghĩa đạt đến 2 thành, cho nên đột phá đến võ linh nhị phẩm, lôi chi áo nghĩa bởi vì có lôi châu cung cấp hắn hấp thu, cũng có hơn 1 phần 10. Mà gió chi áo nghĩa lại một thành không đến, nếu như có thể cùng hưởng Đỗ Thiểu Phong 4 thành gió chi áo nghĩa, hắn cũng có thể một chút nắm giữ 4 thành gió chi áo nghĩa. Diệp Trần tự tin, đến lúc đó, thực lực của mình tuyệt đối có thể làm được so Đỗ Thiểu Phong mạnh hơn, dù sao, hắn nắm giữ áo nghĩa, có thể so sánh Đỗ Thiểu Phong còn nhiều hơn. Làm ra quyết định, Diệp Trần mục tiêu phong tỏa, tại năng lực cộng hưởng giao diện điểm xuống xác nhận. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ Đỗ Thiểu Phong cơ thể, lập tức, Đỗ Thiểu Phong cảm thấy mình cơ thể tựa hồ có loại cảm giác kỳ quái. Bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, mà Đỗ Thiểu Phong cũng không có cảm thấy có cái gì không bình thường chỗ, khẽ nhíu mày, liền khôi phục bình thường. Mà tới được bây giờ, tụ hội đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, Thủy Nguyệt Tiên Tử trực tiếp cười mở khẩu đạo, lần này tụ hội tất cả mọi người coi như tận hứng, kế tiếp, toàn bộ Phiêu Hương lâu đại gia muốn ăn cái gì ăn hết mình, ta mời khách. Đa tạ Thủy Nguyệt Tiên Tử. Lập tức, từng vị thanh niên tài tuấn cũng không khỏi lộ ra nét mừng, ngày bình thường bọn hắn có tiền muốn đến Phiêu Hương lâu ăn một bữa cũng khó khăn, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Diệp Trần mặc dù vội vã trở về thật tốt tiêu hóa chính mình năng lực cộng hưởng sau đó lấy được năng lực, nhưng cũng không tốt tự mình rời đi, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Mà Đỗ Thiểu Phong nhưng là hướng về phía Thủy Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói cái gì, Thủy Nguyệt Tiên Tử sắc mặt không khỏi có biến hóa sau đó cùng Đỗ Thiểu Phong đi tới một căn phòng. Xác nhận bốn phía không người, Thủy Nguyệt Tiên Tử mới một mặt thận trọng vấn đạo, Đỗ Thiểu, như lời ngươi nói Ngân Nguyệt Lang Vương tin tức thế nhưng là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ngươi xem, đây chính là cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương lông tóc, còn có một điểm nhàn nhạt ngân lang khí tức. Đỗ Thiểu Phong lấy ra mấy cây màu bạc, lộ ra ánh sáng như lông vũ lông tóc đưa tới Thủy Nguyệt Tiên Tử trước mặt. Sau khi nhận lấy, Thủy Nguyệt Tiên Tử cảm xúc tựa hồ xuất hiện không nhỏ ba động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, mở khẩu đạo, cái này đích xác là Ngân Nguyệt Lang Vương lông tóc, bất quá xem ra, con này Ngân Nguyệt Lang Vương đã đến thành thục kỳ. Thành thục kỳ Ngân Nguyệt Lang Vương chính là có thể so với võ linh cửu phẩm tột cùng cấp 5 yêu thú cấp cao, nếu có chỗ cơ duyên, đột phá đến võ tông cũng chưa chắc không có khả năng. Mặc dù người ta thực lực không kém, nhưng là muốn đi tìm dạng này một con yêu thú phiền phức, cuối cùng e rằng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Đối với Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan, Thủy Nguyệt Tiên Tử tự nhiên khẩn cấp hy vọng nhận được, bởi vì chỉ có dạng này, nàng diễn nguyệt bí điển mới có thể chân chính tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hắn tu luyện diễn nguyệt bí điển chính là nguyệt hoa chi lực cùng thiên địa linh khí cùng một chỗ hấp thu, từ đó tạo thành một loại lực lượng đặc biệt. Loại lực lượng này chẳng những uy lực so phổ thông chân nguyên đại, hơn nữa, còn có thể phát huy ra một chút đặc biệt võ kỹ. Tỷ như hắn ứng phó cao xa thời điểm công kích, dùng đến Thủy Nguyệt Động Thiên một chiêu này, chính là tu luyện diễn nguyệt bí điển sau đó mới có thể tu luyện cùng học được chiêu thức. Càng là lợi hại công pháp, chẳng những tu luyện khó khăn, hơn nữa thường thường còn có rất nhiều đặc thù yêu cầu, tỷ như, hắn muốn đem diễn nguyệt bí điển tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền cần ăn vào Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan, từ đó để cho mình cũng có Ngân Nguyệt Lang Vương vốn sẵn có Ngân Nguyệt chi thể, từ đó càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng hấp thu Nguyệt Hoa chi lực. Có thể nói, một khi nắm giữ Ngân Nguyệt chi thể, nàng mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên, nàng bây giờ, mặc dù thực lực vượt qua Đỗ Thiểu Phong, vẫn còn cũng chưa có đến đạt tối cường. Bất quá! Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan không phải tốt như vậy lấy được, bởi vì vô số chỉ ngân lang bên trong, có thể rất nhiều năm mới có thể đản sinh ra một cái Ngân Nguyệt Lang Vương. Mà Ngân Nguyệt Lang Vương thực lực, cũng so với bình thường ngân lang mạnh. Nếu như là một cái cấp 5 sơ kỳ hoặc trung kỳ Ngân Nguyệt Lang Vương, có thể hai người bọn họ phối hợp, có thể thử một chút. Thế nhưng là cấp 5 cao cấp tột cùng Ngân Nguyệt Lang Vương, thực lực tuyệt đối có thể so với võ tông cấp bậc, liền xem như võ tông cường giả muốn đối phó, đều phải tiêu phí một phen công phu. Nếu như nàng và Đỗ Thiểu Phong tùy tiện đi tìm cái này Ngân Nguyệt Lang Vương, e rằng cái này Ngân Nguyệt Lang Vương có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn hai cái. Tiên tử yên tâm, tất nhiên ta cho ngươi biết tin tức này, tự nhiên là có chắc chắn đối phó, bởi vì, cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương bị thương, hơn nữa bị thương thế không nhẹ, khí tức đã rơi vào liền đồng dạng cấp 5 trung kỳ yêu thú đều có chỗ không bằng. Nếu như chúng ta hai cái liên thủ, cẩn thận một chút, ta muốn có lẽ còn là có thể đối phó con này Ngân Nguyệt Lang Vương. Đỗ Thiểu Phong nghe vậy, mặt mũi tràn đầy tự tin mở khẩu đạo. Thủy Nguyệt Tiên Tử hai mắt lập tức sáng rõ, vội vàng vấn đạo, chuyện này quả thật. Tuyệt đối không có sai, chỉ tiếc thực lực của ta không đủ, bằng không đã sớm giúp tiên tử thu hồi nội đan, bất quá, ta một mực phái người nhìn chằm chằm cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương động tĩnh, ngược lại là tùy thời có thể tìm được cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương, tiếp đó tùy thời động thủ. Đỗ Thiểu Phong nghe vậy, tự tin mở khẩu đạo. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn thật sâu Đỗ Thiểu Phong một mắt, mặc dù không nghĩ nhận Đỗ Thiểu Phong tình, nhưng mà Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan quá mức trọng yếu, nàng không thể không tiếp nhận, hơn nữa mở khẩu đạo, Đỗ Thiểu, chuyện này ta nhận xuống. Tiên tử không cần phải khách khí, quan hệ giữa chúng ta, cùng có lợi hỗ trợ là phải. Đỗ Thiểu Phong nghe vậy, cười mở khẩu đạo, Thủy Nguyệt Tiên Tử không có phản bác, nhưng cũng không có trả lời, mà là mở khẩu đạo, thừa dịp Ngân Nguyệt Lang Vương còn không có khôi phục, chúng ta càng sớm động thủ càng tốt, ngày mai chúng ta liền xuất phát ra. Không có vấn đề, Đỗ Thiểu Phong đáp lại nói. Đối với Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đỗ Thiểu Phong nói chuyện, Diệp Trần tự nhiên không có khả năng tin tưởng, yến hội tiến hành không sai biệt lắm, liền không kịp chờ đợi rời đi. Mặc dù Đỗ Thiểu Phong lĩnh ngộ hết thảy, Đỗ Thiểu Phong đã cùng hắn cùng hưởng, nhưng mà, hắn vẫn cần chính mình đi nắm giữ mới được. Giống như là công cụ đến rồi trên tay mình, mặc dù ít chế tạo công cụ cái này phiền toái một bước, nhưng mà phải dùng, vẫn còn cần chính mình đi nắm giữ mới được. Nhường Kỳ Dương bọn người không có chuyện quan trọng tuyệt đối không nên quấy rầy chính mình sau đó, Diệp Trần nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, trong lòng lửa nóng đụng vào tại chính mình trong đầu một mảnh thanh sắc huỳnh quang. Cái này thanh sắc huỳnh quang, chính là Đỗ Thiểu Phong nắm giữ tất cả áo nghĩa, cùng với từ xuất sinh đến bây giờ, nắm giữ võ kỹ. Nhẹ nhàng đụng vào, trong nháy mắt, Diệp Trần liền cảm giác bây giờ chính mình đối với gió chi áo nghĩa lĩnh ngộ là nhẹ nhàng như vậy, dễ dàng. Đối với Diệp Trần mà nói, vốn là khoảng cách lĩnh ngộ gió chi áo nghĩa cũng đã không xa, bây giờ có Đỗ Thiểu Phong cảm ngộ, tự nhiên dễ dàng vô cùng. Nói chung, lĩnh ngộ gió chi áo nghĩa đạt đến một thành sau đó, võ giả đối với áo nghĩa lĩnh ngộ hẳn là sẽ chậm lại mới đúng. Thế nhưng là đối với Diệp Trần mà nói, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến lĩnh ngộ được hơn 4 phần 10, mới rốt cục chậm lại. Áo nghĩa lĩnh ngộ hoàn thành. Diệp Trần cũng không có nóng lòng lập tức tăng cường chính mình thực lực, mà là chuẩn bị xem Đỗ Thiểu Phong lĩnh ngộ cái nào võ kỹ, trong tay lại nắm giữ đòn sát thủ gì. Đến nỗi Đỗ Thiểu Phong nắm giữ vậy võ kỹ, Diệp Trần liền nhìn một cái ý nghĩ cũng không có, liền trực tiếp vượt qua. Như thế nào lợi hại nhất chiêu thức cũng liền một bộ kia địa cấp võ kỹ, hơn nữa, lĩnh ngộ trình độ mặc dù không tệ, nhưng mà cũng quá khiến người ta thất vọng. Diệp Trần cau mày nghĩ đến. Diệp Trần cảm thấy chẳng lẽ là cái này Đỗ Thiểu Phong còn che giấu cái gì, là hệ thống đều không thể cùng hưởng tới không thành. Nhìn mình trong đầu một cái cùng Đỗ Thiểu Phong giống nhau như đúc tiểu nhân ở nơi đó diễn luyện lấy một bộ phong hệ địa cấp kiếm pháp. Kiếm pháp đang diễn lúc luyện, có khả năng nhất nhìn ra sơ hở, mà Đỗ Thiểu Phong bộ này địa cấp kiếm pháp tựa hồ còn không có đại thành, cho nên thiếu sót không thiếu, Diệp Trần tự tin, chính mình hối đoái địa cấp kiếm pháp, lập tức nắm giữ trình độ liền có thể so Đỗ Thiểu Phong cao. Các loại, một chiêu này cùng ta bạt kiếm thuật một chiêu kia giống như, cũng không phải giống, mà là ở trong đó giống như có một cỗ lực lượng thần bí. Tại này cỗ lực lượng thần bí dưới sự hướng dẫn, cái này kiếm pháp giống như uy lực tăng lên không thiếu. Đột nhiên, Diệp Trần giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần cẩn thận đi cảm thụ được cỗ lực lượng này, hơn nữa cùng bạt kiếm thuật làm so sánh, hy vọng có thể có thu hoạch. Thế nhưng là, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất rõ ràng, Đỗ Thiểu Phong cũng không có chân chính nắm giữ cỗ lực lượng này, chỉ có thể phát huy ra loại lực lượng này một số nhỏ sức mạnh mà thôi. Hơn nữa, Đỗ Thiểu Phong còn phải dùng cái này đặc định chiêu thức, mới có thể phát huy ra loại này lực lượng thần bí, khác chiêu thức, căn bản không có. Diệp Trần nhớ rõ mình bạt kiếm thuật cũng đồng dạng là như thế, cho nên, Nếu như hắn dùng ra bạt kiếm thuật mà nói, lấy được hiệu quả cùng Đỗ Thiểu Phong phát huy ra được cổ lực lượng này hiệu quả là một dạng. Bất quá, bạt kiếm thuật còn có thể điều động tự thân sở hữu sức mạnh, mà lại là cưỡng chế tính chất điều động, so Đỗ Thiểu Phong chỉ có thể phát huy ra gió chi áo nghĩa mạnh hơn nhiều. Diệp Trần thầm nghĩ đáng tiếc, xem ra Đỗ Thiểu Phong khoảng cách triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này cũng không xa, nếu như hắn có thể đủ chậm thêm một chút cùng hưởng Đỗ Thiểu Phong năng lực, liền có thể chính thức có được loại năng lực này. Đúng, cái này bạt kiếm thuật chỉ là Trảm Thiên bạt kiếm thuật phiên bản đơn giản hóa, cho nên cảm nhận được cỗ lực lượng này còn chưa đủ rõ ràng, nếu như ta đổi địa cấp kiếm pháp Trảm Thiên bạt kiếm thuật mà nói, tình huống có phải hay không sẽ có thay đổi đâu. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Trần trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Mà trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, Diệp Trần liền cảm giác vô cùng có khả năng, hận không thể lập tức liền hối đoái cái này cấp hạ phẩm công pháp, Trảm Thiên bạt kiếm thuật. Không được, bởi vì lúc trước đổi bảo mệnh phù triện, nếu như đổi Trảm Thiên bạt kiếm thuật, chỉ sợ ta muốn hối đoái một bộ địa cấp công pháp liền không có khả năng. Diệp Trần nhìn một chút chính mình còn dư lại hơn 8 triệu sát lục điểm, cau mày nói. Bây giờ hắn nắm giữ 4 thành gió chi áo nghĩa, đột phá võ linh tứ phẩm. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thế nhưng là, đối với võ linh mà nói, nắm giữ áo nghĩa cũng đã rất phiền toái, chân nguyên lực lượng tích lũy, đồng dạng cần tiêu tốn thời gian. Không nói đến suy đoán của hắn có chính xác không, chính xác, đích xác có thể nhường thực lực của hắn tiến nhanh, thậm chí nắm giữ nhường đủ loại áo nghĩa đều có thể cho mình sử dụng phương pháp, không cần nhất thiết phải sử dụng Trảm Thiên bạt kiếm thuật đến hoạt động động cỗ lực lượng này, từ đó cơ hồ chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu như có thể tự do điều động cỗ lực lượng này, hắn liền xem như dùng Trảm Thiên bạt kiếm thuật, cũng có thể khống chế vận dụng bao nhiêu sức mạnh, thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Chỉ là, dạng này nghiệm chứng, chờ mình có đầy đủ sát lục điểm, lại hối đoái, lại đi nghiệm chứng, cũng giống như nhau, hiện tại hắn có thể lợi dụng thủ đoạn đã đủ rồi. Thế nhưng là nếu như không chính xác mà nói, thì sẽ không thể để cho mình vì vậy mà thực lực đại tiến, mà chính mình trước mắt. Vẫn còn cần nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi. Nếu như tu vi không đủ, mình coi như nắm giữ lợi hại chiêu thức, căn bản không phát huy ra được mạnh bao nhiêu uy lực, lại có bao nhiêu lớn tác dụng đâu. Tu vi là căn bản, câu nói này Diệp Trần nhớ rất rõ ràng, không nói khác, tu vi đầy đủ cao, tuổi thọ cũng đủ dài, vậy liền càng có thể xung kích cảnh giới cao hơn liền có thể tưởng tượng. Hơn nữa, tu vi tăng lên, học cái gì cũng biết trở nên dễ dàng rất nhiều, nói không chừng. Hắn không cần hối đoái Trảm Thiên bạt kiếm thuật liền có thể tinh tường cỗ lực lượng này là cái gì cũng nói không chừng đấy chứ. Vô luận là công pháp và võ kỹ, đến rồi địa cấp, cần có sát lục điểm, đều thành lần đề thăng, trong đó kém nhất một bản địa cấp hạ phẩm công pháp cũng là 500 vạn sát lục điểm. Mà địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, ít nhất cũng là 300 vạn sát lục điểm trở lên, trong đó Trảm Thiên bạt kiếm thuật, ước chừng 450 vạn sát lục điểm mới có thể hối đoái. Mặc dù Diệp Trần càng muốn hối đoái một bộ địa cấp trung phẩm công pháp, nhưng mà trước mắt cũng tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Bích Hải Triều Sinh Quyết, thủy hệ địa cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện đại thành, đề thăng võ linh gấp 3 tốc độ tu luyện, thụ thương tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi, hối đoái giá trị 500 vạn sát lục điểm. Đại địa kim cương kình, tu luyện đại thành, đề thăng võ linh gấp 3 tốc độ tu luyện, đề thăng 100% đại địa lực tương tác, có thể tạo thành đại địa chi khải. Phòng ngự nghịch thiên, hối đoái giá trị 600 vạn sát lục điểm. Ba phần quy nguyên khí, tu luyện đại thành, tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể đem đối thủ một nửa chân nguyên công kích chia ra làm tinh khiết nguyên khí, cung cấp chính mình hấp thu luyện hóa thành chính mình dùng, hối đoái giá trị 800 vạn sát lục điểm. Ba bộ công pháp, một bộ tốc độ khôi phục nhanh, một bộ lực lượng phòng ngự mạnh, một bộ tương đương với suy yếu đối thủ công kích, trong đó phía trước hai bộ tính toán phổ thông. Bất quá ba phần quy nguyên khí nhưng là đặc thù, tuyệt đối là hạ phẩm công pháp bên trong cấp cao nhất công pháp. Diệp Trần cơ hồ không có quá nhiều do dự, liền lựa chọn đệ tam bộ công pháp ba phần quy nguyên khí, bởi vì bộ thứ nhất công pháp không nói, cũng không phải Diệp Trần yêu thích loại hình. Mà bộ thứ hai công pháp, mặc dù cũng là phòng ngự, thế nhưng là chủ yếu là nhục thân bên ngoài tạo thành đại địa chi khải, hắn không phải thiên hướng về bảo thủ, mà là thiên hướng về tiến công. Nếu như có đại địa chi khải xem như phòng thủ, lực lượng phòng ngự cố nhiên là dậy rồi, nhưng mà, kịch cởm thể tích cũng làm cho hắn đã mất đi công kích cơ hội, hoàn toàn biến thành bao cắt thịt. Dạng này tại kunai biện pháp tình huống hạ có thể giữ được tánh mạng, nhưng mà nếu là ở thế quân lực địch tình huống hạ, thậm chí so với đối phương mạnh hơn tình huống hạ lại phải treo lên sắc rùa hắc, Diệp Trần thì không thể chịu đựng. ba phần quy nguyên khí mặc dù cần sát lục điểm nhiều khác địa cấp công pháp không thiếu, nhưng cũng chính là Diệp Trần cần có. Vô luận là bản thân tốc độ tu luyện, chân nguyên hùng hậu, có thể ngăn cản cùng cảnh giới võ giả một nửa ATK, mạnh hơn chính mình võ giả cũng có thể ngăn cản không thiếu sức mạnh, đều đáng giá hắn đi nắm giữ. Hối đoái. Không do dự, Diệp Trần trong nháy mắt liền lựa chọn hối đoái. Hối đoái ba phần quy nguyên khí, khấu trừ 800 vạn sát lục điểm. Sau một khắc, Diệp Trần liền cảm giác mình trong đầu nhiều hơn một vài thứ. Ba phần quy nguyên khí, cái gọi là chính là chỉ tinh khí thần ba loại sức mạnh, chỉ có đem tinh khí thần ngưng tụ thành một thể, mới có thể đem ba phần quy nguyên khí tu luyện thành công. Tinh khí thần ba một thể, lẫn nhau y tồn, lẫn nhau chuyển hóa, hắn lưu hành vì tinh, ngưng tụ làm khí, diệu dụng vì thần. Cái gọi là tinh, đại biểu chính là thiên địa chi giữa tinh hoa, cũng chính là cái gọi là linh khí. Mà ngưng tụ làm khí, chính là hấp thu thiên địa chi giữa tinh hoa, luyện tinh hóa khí, hóa thành tự thân chân nguyên lực lượng. Mà thần, đại biểu cho tinh thần của người ta, linh hồn của con người. Tinh khí thần ba hợp một, đại biểu cho thiên địa nhân ba loại sức mạnh thuộc tính, tại ba cỗ sức mạnh phía dưới, chân nguyên sức mạnh thống nhất, cũng liền một cách tự nhiên trong ngoài cùng thiên địa giao cảm, có thể ngăn cản đối thủ gần một nửa sức mạnh, hơn nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bây giờ, Diệp Trần như là đã học được, không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Đầu tiên là hấp thu linh khí, nhường ngoại giới linh khí trong cơ thể mình chân nguyên tạo thành một loại không rõ liên hệ, từ nay về sau, ngoại giới linh khí cũng sắp xem như hắn chân nguyên một bộ phận, chân nguyên uy lực tăng thêm không thiếu. Sau đó, chính là tinh thần lực cùng tự thân chân nguyên, cùng với ngoại giới linh khí, cũng cấu thành một loại liên hệ, chỉ có ba hợp nhất mới có thể thành công. Mặc dù đã triệt để nắm giữ ba phần quy nguyên khí, nhưng mà muốn tu luyện, Diệp Trần vẫn là hết sức cẩn thận. Bởi vì càng cao cấp công pháp, càng là lại bởi vì một điểm nhỏ vấn đề mà biến thành vấn đề lớn. Sau một canh giờ, Diệp Trần ba phần quy nguyên khí cũng đã tiểu thành, một ngày sau đó, ba phần quy nguyên khí cũng đã triệt để đại thành. Thành công một khắc này, Diệp Trần chỉ cảm thấy chính mình đối với linh khí hấp thu, đột nhiên tăng thêm đến rồi gấp ba. Phải biết, trước đây Thái Huyền Công mặc dù không tệ, nhưng mà, lại cũng chỉ là ở võ linh phía trước tăng thêm gấp hai tốc độ tu luyện. Võ linh chi phía sau, liền chậm rất nhiều, gấp đôi tốc độ tu luyện cũng chưa tới. Hơn nữa, tu luyện thành công sau đó, Diệp Trần cảm giác chung quanh thân thể có một cỗ đặc thù sức mạnh vần quanh, đây cũng là tự thân tinh khí thần hợp nhất, sinh ra sức mạnh đặc thù. Cỗ lực lượng này một khi thôi động, liền có thể nhường tự thân đối kháng đối thủ thời điểm, có thể hóa giải cùng cảnh giới đối thủ một nửa chân nguyên lực lượng. Mà đối thủ thực lực lớn tự thân một cái tiểu phẩm giai, đủ khả năng đối kháng sức mạnh. Liền sẽ giảm bớt một thành, mà liền xem như thực lực lợi hại hơn nữa võ giả, cuối cùng đủ khả năng chống cự tổn thương, ít nhất cũng có thể đạt đến một thành. Mặt khác, Diệp Trần còn có kim cương bất hỏng chi thân, mặc dù theo tu vi tiến bộ, bá thể quyết đạt được kim cương bất hỏng chi thân có chút theo không kịp cước bộ, nhưng mà nếu như cùng ba phần quy nguyên tức giận sức mạnh lẫn nhau hợp nhất, tình huống kia cũng không giống nhau. Đảo mắt đã qua ba ngày, Diệp Trần bằng vào ba phần quy nguyên tức giận tốc độ tu luyện, tăng thêm dáng vân đan đối với tu vi tăng lên có rõ ràng gia nhập vào hiệu quả, Diệp Trần tu vi đã đột phá đến võ linh tứ phẩm. Dù cho là Thủy Nguyệt Tiên Tử, Đỗ Thiểu Phong bọn hắn, cũng bất quá tại thời gian 5 năm bên trong đột phá 2-3 cái tiểu cấp bậc mà thôi. Thế nhưng là Diệp Trần bất quá tiêu phí thời gian 3 ngày, tại đã giảm bớt đi lĩnh ngộ áo nghĩa một bước này, tăng thêm 3 phần quy nguyên tức giận tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, lại thêm Diệp Trần còn nuốt vào tăng thêm tu vi. Tăng cao thực lực đan dược mới sáng tạo ra thời khắc này tốc độ tu luyện. Đối với dạng này kết quả, Diệp Trần cảm giác rất là hài lòng. Hơn nữa, bởi vì tu vi tiến bộ, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng biến thành tương đối đơn giản không thiếu. Diệp Trần hỏa chi áo nghĩa cũng đến 3 thành, lôi chi áo nghĩa cũng đạt tới 2 thành, có thể nói là tiến bộ cực lớn. Thời gian ngắn để thăng nhiều như vậy tu vi, cố nhiên là có lợi, thế nhưng là cũng có khuyết điểm, đó chính là đối với lực lượng trường khống. Cũng không có như vậy như ý. Diệp Trần cảm giác mình khí tức cả người đều có vẻ hơi trôi nổi không chắc, rõ ràng tu vi nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, Diệp Trần đoán chừng, chính mình mặc dù tu vi đạt đến võ linh tứ phẩm, nhưng mà không có hoàn toàn thích ứng tu vi hiện tại thực lực phía trước, cũng liền cùng võ linh tam phẩm võ giả mạnh không được quá nhiều. Muốn mau chóng thích ứng thực lực của mình, chỉ có rèn luyện một phen mới được, dù sao, tu vi và nắm giữ võ kỹ. chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu cũng là rất mấu chốt một cái nhân tố, xem ra ta cần phải đi thật tốt rèn luyện thích ứng một phen lực lượng của mình mới được. Mặt khác, tu vi đề thăng, cho dù đối với qua loa lực lượng thần bí ta vẫn không có lĩnh ngộ thấu triệt, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Nhưng mà, lại càng ngày càng cảm giác mình suy đoán không có sai, cần thu được thật nhiều sát lục điểm, hối đoái trảm thiên bạt kiếm thuật mới được. Diệp Trần tự nói, nhưng là đã lấy chắc chủ ý. Muốn thu được sát lục điểm, vẫn còn cần đi săn giết yêu thú mới được, đến nỗi giết người, vô duyên vô cớ giết người, Diệp Trần tự nhận không phải sát nhân cuồng ma, làm không được. Đến nỗi giết Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử, Diệp Trần ngược lại là rất vui lòng, nhưng mà, Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử e rằng bất kỳ địa phương nào đều có lợi hại võ giả tại phụ cận. Diệp Trần lo lắng, nếu như mình thật sự xuất hiện đi tìm Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử phiền phức, lập tức liền bị bao vây đứng lên, mọc cánh khó thoát. Cho nên, Diệp Trần làm dự tính tốt, đi tới yêu thú xâm lâm, vừa có thể rèn luyện, tranh thủ thích ứng thực lực bản thân, hơn nữa tại Phong Vân bảng tranh đoạt phía trước, thực lực tu vi lại vào bước một chút. Làm ra quyết định, Diệp Trần tại lưu lại một chút đan dược cho Kỳ Dương bọn người sau đó, liền thẳng đến cửa thành mà đi. Đi tới thành cửa ra vào, Diệp Trần không khỏi hơi nhíu lên lông mày, mặc dù ra vào cửa thành có 4 cái, nhưng mà, lại đều có trọng binh chấn giữ. Đã biết một lần sau khi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội trở về Nguyệt Quang Thành. Hơn nữa một khi ra khỏi thành trì, e rằng chính là đối mặt Hắc Thiết Kiếm Tông càng thêm nghiêm mật kiểm tra, thực sự là phiền phức. Diệp Trần đi từ từ hướng thành trì cửa ra vào, mặc dù Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử còn tại kiểm tra, nhưng mà rõ ràng kiểm tra phải không bằng phía trước nghiêm mật. Diệp Trần mang theo mạng che mặt, đem chính mình mặt của che giấu, thẳng đến đi đến mấy vị Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử trước mặt. Đem áo bào hắc hái xuống, Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử lạnh lùng mở miệng nói ra. Diệp Trần cũng không có nói chuyện, trực tiếp mà bắt đầu trích lấy xuống áo bào hắc, hái xuống trong nháy mắt, Diệp Trần trực tiếp thôi động ngũ phẩm mờ mịt phù. Mờ mịt phù, chính là so thần hành bộ còn cao cấp hơn một chút phù triện, chẳng những tốc độ có thể cùng thần hành phù cùng so sánh, chủ yếu nhất vẫn là phiêu miểu bất định. Có mờ mịt phù, tại tiểu khoảng cách bên trong xê dịch trốn tránh sẽ trở nên dung hợp rất nhiều. Diệp Trần ném hắc bào trong nháy mắt, mờ mịt phù hiệu quả đã phát huy tác dụng, dù cho tại mấy vị Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử vây quanh phía dưới, Diệp Trần đều nhẹ nhõm vượt qua mấy người, không có chịu đến nửa điểm trở ngại. Nhanh ngăn lại hắn, tuyệt đối không nên nhường hắn chạy. Từng vị Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử vội vàng hét lớn. Một thân ảnh cũng từ nơi không xa nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh đến đáng sợ, chính là Hắc Thiết Kiếm Tông cái vị kia võ linh cửu phẩm nội môn trưởng lão Vương Cương. Vương Cương nhanh chóng đuổi theo Diệp Trần, đồng thời cười lạnh nói, Diệp Trần, nếu như ngươi thành thành thật thật ở tại Nguyệt Quang Thành, có thể ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào, nhưng mà bây giờ đã ngươi đi tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Vương Cương đột nhiên xuất trường, mặc dù khoảng cách song phương khoảng cách hơi xa, Vương Cương phát ra tới trường lực tiêu tán không ít, nhưng mà uy lực to lớn giống vậy. Hơn nữa, Vương Hạo một trường này, chủ yếu là nghĩ bước bách hắn dừng lại ngăn cản. Một khi dừng lại ngăn cản, lấy Vương Cương bất so với hắn lợi dụng mờ mịt phù tốc độ chậm hơn quá nhiều tình huống, tuyệt đối có thể thừa cơ đuổi kịp hắn. Tu vi của hắn mặc dù tiến bộ không nhỏ, nhưng cũng không thể nào là đã võ linh bát phẩm Vương Cương đối thủ. Diệp Trần đoán chừng, bây giờ chính mình một chiêu lợi hại nhất bạt kiếm thuật, cũng liền đối với võ linh thất phẩm võ giả tạo thành uy hiếp thôi. Hơn nữa, Diệp Trần cũng không muốn tại Hắc Thiết Kiếm Tông trước mặt bại lộ thực lực của mình. Bằng không một khi nhường Lư Lăng Vân có phòng bị, mình muốn giết Lư Lăng Vân, vì Niếp Dương báo thù khó khăn. Coi như vận dụng sát đan tạm thời tăng cường chính mình thực lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết chết cái này Vương Cương, bằng không Diệp Trần cũng không để ý đem hắn đưa đến địa phương vắng vẻ sau đó động thủ. Dù sao, cái này Vương Cương một người, chỉ sợ cũng giá trị trăm vạn trở lên sát lục điểm, thậm chí nhiều hơn. Kim Cương bất hỏng chi thân. Sát đan. 3 phần quy nguyên khí. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền không do dự, làm ra quyết định, liền xem như ngạnh kháng cái này Vương Cương công kích, cũng tuyệt đối không thể dừng lại, bị Vương Cương cho cuốn lấy. Một khi bị Vương Cương cuốn lấy, mặt kia đúng, nhưng là không chỉ Vương Cương một người, mà là tất cả có thể chạy tới Hắc Thiết Kiếm Tông đệ tử. Kim Cương bất hỏng chi thân, tăng cường chính mình nhục thân ngạnh kháng năng lực, sát đan đem tu vi tăng lên tới ngũ phẩm đỉnh phong, 3 phần quy nguyên khí mặc dù bởi vì đối thủ thực lực vẫn cao hơn chính mình ra 3 cái phẩm giai. chỉ suy yếu hơn 2/11 điểm thực lực. Nhưng mà, tại còn có kim cương bất hỏng chi thân, tăng thêm sát đan phối hợp phía dưới, Diệp Trần cứng rắn ngạnh kháng công kích, hơn nữa mượn nhờ cỗ lực lượng này chạy trốn phải càng nhanh. Đa tạ, ha ha ha, ta liền đi trước từng bước, Diệp Trần cười ha ha lấy, sau một khắc, người đã biến mất không còn tăm tích. Vương Cương mặc dù bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, nhưng cũng bởi vì ra tay thời điểm công kích tốc độ hơi chậm dần, tăng thêm Diệp Trần mượn nhờ hắn công kích sức mạnh xem như chạy trốn động lực, tốc độ càng nhanh. Hai người một người trở nên chậm, một người biến nhanh tình huống hạ, Vương Cương muốn truy, cũng là có lòng không đủ lực. Đáng giận, truyền lệnh xuống, Diệp Trần đã rời đi Nguyệt Quang Thành, lập tức đối với Diệp Trần bày ra truy nã, một khi gặp phải, giết không tha. Thầm mắng một tiếng, Vương Cương nhanh chóng ra lệnh. Đối với cái này chút, Diệp Trần tự nhiên không rõ ràng, hắn giờ phút này, đang hành tẩu trước khi đến yêu thú xâm lâm trên đường. Không thể không nói, có kim cương bất hỏng chi thân, có sát đan tăng cao tu vi, tăng thêm 3 phần quy nguyên khí suy yếu chân nguyên công kích, dù cho Vương Cương thực lực không kém, cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Bất quá, Diệp Trần cũng phát hiện rất nghiêm trọng một điểm, đó chính là kim cương bất hỏng chi thân dù sao chi thân bá thể quyết cái này huyền cấp trung phẩm luyện thể công pháp mang tới hiệu quả, cho nên, từ từ theo tu vi để thăng, năng lực kháng đòn càng ngày sẽ càng kém. Thứ yếu, chính là sát đan hiệu quả, hắn sát đan tại võ linh chi phía trước, làm tới tột cùng thời điểm, thế nhưng là có thể để thăng 3 cái tiểu phẩm giai. Mà tới được bây giờ, sát đan hiệu quả càng ngày càng yếu, chỉ để thăng 1 cái tiểu nhân cấp bậc, nếu như tu vi lại tăng lên nữa, có thể hiệu quả còn có thể càng kém. Duy nhất đáng giá bởi vì, chỉ sợ vẫn là bởi vì hiệu quả tương đối vô tự mình bởi vì tố chất thân thể cùng tu vi để thăng, hiệu quả trở nên kém đồng thời, đối với thân thể tổn hại cũng là thu nhỏ. Vô luận là kim cương bất hỏng chi thân vẫn là sát đan tác dụng phụ, đều nhỏ đi rất nhiều. Thời điểm trước kia, Diệp Trần kim cương bất hỏng chi thân cùng sát đan dùng qua sau đó, nhất là cùng một chỗ dùng qua sau đó, trong thời gian ngắn, liên động một đầu ngón tay khí lực đều cơ hồ không có. Bây giờ, mặc dù cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, nhưng cũng có thể chịu đựng, đối với vô tự thân thực lực ảnh hưởng, cũng không phải là quá lớn. Rõ ràng đến rồi võ linh, bí pháp đồng dạng tình huống hạ, đều chỉ có thể đề thăng thực lực bản thân một cái tiểu nhân phẩm giai thôi. Thậm chí đến rồi đằng sau, tu vi càng ngày càng cao, sát đan vốn sẵn có sức mạnh, gần như không thể đủ cung cấp thực lực đề thăng cũng khó nói, cho nên khẩn yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình thực lực. Càng ngày càng minh bạch tự thân tu vi tầm quan trọng, Diệp Trần cũng tại một bên lĩnh ngộ lấy lôi chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa, đồng thời hướng về yêu thú xâm lâm mà đi. Yêu thú xâm lâm, nghe nói hoành quán cơ hồ toàn bộ thiên thần đại lục, mà vô luận là Diệp Trần gia tộc chỗ Phong Diệp Thành, vẫn là những thành trì khác, thậm chí khác quận, cũng đều có thể đụng tới yêu thú xâm lâm một bộ phận. Trên thực tế, cơ hồ yêu thú xâm lâm vị trí, cơ hồ đều có vài tòa lớn thành trì. Đến nỗi nguyên nhân, thứ nhất là vì phòng ngừa yêu thú xâm lâm lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh thú tổ, đồng thời cũng là vì thu hoạch một chút yêu thú nội đan. Yêu thú nội đan có thể nói là luyện chế tuyệt đại đa số đan dược nhất định phải có đồ vật, không có yêu thú nội đan, rất nhiều đan dược căn bản không có biện pháp luyện chế, nhất là tăng cao tu vi đan dược, càng là như vậy. Diệp Trần mục đích của chuyến này, chính là Tương Dương quận chỗ tới gần một bộ phận kia yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú, thu được sát lục điểm, hối đoái chính mình cần có trảm thiên bạt kiếm thuật. Thời gian 3 ngày trong chớp mắt, Diệp Trần một đường ra roi thúc ngựa, chung quy là nhìn thấy yêu thú xâm lâm ngóng nhìn sắp đến, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể đến. Đến rồi yêu thú xâm lâm, Diệp Trần trực tiếp tiến vào bên trong, chính mình nhưng là từ từ trở nên cảnh giác lên, yêu thú xâm lâm, yêu thú đông đảo. Hơn nữa so ra mà nói, tới gần Tương Dương quận yêu thú xâm lâm, khoảng cách yêu thú càng nhiều, lợi hại yêu thú cũng nhiều hơn, bị vây nhốt cũng là một loại phiền phức, yêu thú xâm lâm đã địa phương nguy hiểm, cũng là bảo khố. Diệp Trần khi tiến vào yêu thú xâm lâm sau đó, liền phát hiện không thiếu trước tiên tiên võ sư, cùng với một số nhỏ võ linh võ giả. Diệp Trần không có ở ngoại vi 2-3 cấp yêu thú chỗ ở khu vực trì hoãn, thẳng đến cấp 5 yêu thú chỗ ở khu vực mà đi. Cấp 5 yêu thú, đều có rất mạnh lãnh địa ý thức, hơn nữa phạm vi lãnh địa rất rộng, mà ở phạm vi lãnh địa bên trong, ngoại trừ một chút cơ hồ còn không có biến thành yêu thú giã thú bên ngoài, gần như không có khả năng có những yêu thú khác tồn tại. Đánh giết cấp 5 sơ cấp yêu thú, thu được 50 vạn sát lục điểm. Đánh giết cấp 5 sơ kỳ yêu thú, thu được 50 vạn sát lục điểm. Đánh giết cấp 5 trung kỳ yêu thú, thu được 100 vạn sát lục điểm. Ngoại trừ một cái cấp 5 trung kỳ yêu thú, Diệp Trần đánh chết cũng là cấp 5 sơ kỳ, có thể so với võ linh nhất phẩm đến tam phẩm yêu thú chiếm đa số. Cũng không phải Diệp Trần không muốn đi đối phó cấp 5 trung kỳ yêu thú mà là Diệp Trần nhà khu vực, cấp 5 sơ kỳ yêu thú chiếm đa số. Cơm muốn từng miếng ăn, Diệp Trần nhưng cũng không có dự định, chỉ cần thu được Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sát lục điểm là đủ rồi ý nghĩ. 370 vạn sát lục điểm, lại giết hai cái cấp 5 sơ kỳ yêu thú, hoặc một cái cấp 5 trung kỳ yêu thú liền có thể gọp đủ. Tra xét chính mình có sát lục điểm, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Những ngày này, đi qua đối phó những thứ này yêu thú, Diệp Trần chẳng những triệt để nắm giữ chính mình nhanh chóng tiến bộ tu vi, hơn nữa, đối với lôi hỏa hai loại áo nghĩa, cũng có nhất định tiến bộ. Mà tất nhiên kém sát lục điểm không đến 100 vạn, Diệp Trần không do dự, dự định trực tiếp đi tới cấp 5 trung kỳ yêu thú chỗ ở khu vực đánh giết yêu thú, gọp đủ sát lục điểm hối đoái Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Tại Diệp Trần tiếp tục đi tới yêu thú xâm lâm chỗ càng sâu thời điểm, hai thân ảnh bây giờ đang cùng một cái ngân sắc cự lang ngao chiến. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, hai người chính là Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đỗ Thiểu Phong, mà hai người liên thủ đối phó, nhưng là một cái ngực lông tóc bên trên dính đầy máu tươi Ngân Nguyệt Lang Vương. Kể từ lần trước thế hệ trẻ tuổi tụ hội sau đó, Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Đỗ Thiểu Phong liền đã đến yêu thú này rừng rậm, muốn đối phó con này Ngân Nguyệt Lang Vương. Bất quá con này Ngân Nguyệt Lang Vương thực lực quả thực không kém, dù cho bởi vì một ít nguyên nhân bị thương không nhẹ, nhưng mà, Ngân Nguyệt Lang Vương dù sao cũng là Ngân Nguyệt Lang Vương. Dù cho bị thương, Ngân Nguyệt Lang Vương đủ khả năng phát huy ra được thực lực, cũng tuyệt đối so với vậy cấp 5 yêu thú cấp cao mạnh hơn một chút. Không có biện pháp hai người, duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là, cùng con này thụ thương nghiêm trọng Ngân Nguyệt Lang Vương bỏ đi háo chiến. Hai người mỗi qua một đoạn thời gian liền đối với Ngân Nguyệt Lang Vương phát động công kích, thậm chí ngay cả trên thân dùng để bảo toàn tánh mạng phù triện đều đã vận dụng, mà mục tiêu cũng là Ngân Nguyệt Lang Vương vết thương chỗ. Coi như không có đánh trúng Ngân Nguyệt Lang Vương, thế nhưng là, bởi vì Ngân Nguyệt Lang Vương thụ thương không nhẹ, kéo theo vết thương, liền đủ để cho thương thế chuyển biến xấu, mà thỉnh thoảng đánh trúng một chút, vậy thì càng thêm chí mạng. Tại hai người công kích đến, Ngân Nguyệt Lang Vương khí tức cũng càng ngày càng hư nhược. Đỗ huynh, chúng ta gia tăng sức lực, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương thương thế càng ngày càng nặng, không kiên trì được bao lâu. Thủy Nguyệt Tiên Tử kích động mở khẩu đạo. Những ngày này điên cuồng quấy nhiễu Ngân Nguyệt Lang Vương, mặc dù có phục dụng khôi phục tinh khí thần đan dược, nhưng cũng vẫn làm cho nàng rất là mỏi mệt. Nhưng mà bây giờ Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan liền muốn tới tay, Thủy Nguyệt Tiên Tử nhưng là cảm thấy, đây hết thảy, cũng là đáng giá. Đỗ Thiểu Phong cười gật đầu, tự tin nói, yên tâm, lần này, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương chắp cánh cũng khó trốn. Thoại âm rơi xuống, hai người công kích càng thêm mãnh liệt, mà Ngân Nguyệt Lang Vương thương thế trên người lại càng ngày càng nặng, nhất là Đỗ Thiểu Phong còn cần ra có thể điều động lực lượng thần bí chiêu thức. Có thể nói điều động lực lượng thần bí tình huống hạ, Thủy Nguyệt Tiên Tử mặc dù đã cho thấy chính mình võ linh tứ phẩm tột cùng tu vi, thực lực cũng so Đỗ Thiểu Phong không mạnh hơn bao nhiêu. Giống, đột nhiên giống to một tiếng, Ngân Nguyệt Lang Vương tựa hồ biết mình tai kiếp khó thoát đồng dạng, hoàn toàn bắt đầu cuồng bạo. Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử thấy vậy, lập tức nói thầm một tiếng không tốt, nhanh chóng trốn tránh, nhưng mà, thời khắc này Ngân Nguyệt Lang Vương nhưng là đã không có cố kỵ, lâm vào trạng thái cuồng bạo. Ngân Nguyệt Lang Vương lợi chảo trên không trung đập, bốn phía đại thụ trực tiếp bị vỗ mà đoạn, trưởng phong bên trong mang cương phong, liền cào đến mặt của hai người đau nhức. Cuối cùng, Ngân Nguyệt Lang Vương lợi chảo trực chỉ Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử, hai người vội vàng ngăn cản, lập tức, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún. Đụng gãy sau lưng mấy gốc cây mới rốt cục ngừng lại, trên thân đã bị tiên huyết nhuộm đỏ một mảng lớn, bị thương không nhẹ. Bất quá, Ngân Nguyệt Lang Vương đi qua mới vừa một hồi điên cuồng sau đó, hiển nhiên đã đến rồi nỏ mạnh hết đà, ầm vang ngã trên mặt đất, hít vào nhiều, thở ra ít. Chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng lấy yêu thú nội đan rời đi, mới vừa động tĩnh, chắc chắn đưa tới không thiếu võ giả chú ý, bây giờ người ta thụ thương, nếu là đụng tới có thể gặp phiền toái. Thủy Nguyệt Tiên Tử nói, kéo lấy trên thân thương thế không nhẹ đi tới Ngân Nguyệt Lang Vương trước mặt. Đỗ Thiểu Phong cũng là gật đầu, mở khẩu đạo, không tệ. Ha ha ha, không nghĩ tới lại còn sẽ để cho hai huynh đệ chúng ta không duyên cơ chiếm tiện nghi. Ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị động thủ gỡ xuống Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan thời điểm, đột nhiên một hồi cười ha ha âm thanh truyền đến, để cho hai người biến sắc. Mà như vậy thời gian một cái nháy mắt, hai thân ảnh đã tới trước mặt hai người, nhìn thấy hai người, Đỗ Thiểu Phong không khỏi biến sắc. Trần Thị huynh đệ, Thủy Nguyệt tiên tử nhìn thấy hai người, trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là tâm không khỏi trầm xuống. Trần Thị huynh đệ, tại thượng nhất giới phong vân bảng bên trên xếp tại người thứ 15 cùng người thứ 16, luận một người thực lực, cũng liền so 17 tên Lư Lăng Vân mạnh một điểm. Nhưng mà, một khi hai người liên thủ, thực lực tuyệt đối không chỉ mạnh một điểm nửa điểm, nhất là hai người nắm giữ lấy một môn hợp kích chi thuật, vô cùng lợi hại. Bằng vào hợp kích chi thuật, hắn phát huy ra được uy lực, liền xem như Đỗ Thiểu Phong tự nhận là thực lực hơn người, đều phải tránh né mũi nhọn, hết sức lợi hại. Nếu không phải là phong vân bảng chắc chính là một cái người thực lực, lấy cá nhân thực lực bài danh, e rằng thực lực của hai người, tuyệt đối có thể bên trên chuyển mấy cái thứ tự. Nếu như hắn hòa Thủy Nguyệt tiên tử không có đi qua những ngày qua tinh thần tiêu hao, tăng thêm mới vừa rồi bị Ngân Nguyệt Lang Vương trước khi chết liều chết phản công, như vậy chưa hẳn không có sức liều mạng. Thế nhưng là bây giờ bởi vì thụ thương, tinh thần lực cực lớn tiêu hao, thực lực có thể nói là giảm bớt đi nhiều, đối mặt hoàn toàn trạng thái toàn thịnh Trần Thị huynh đệ, Đỗ Thiểu Phong biết, lần này e rằng phiền toái. Thủy Nguyệt tiên tử bây giờ tràn ngập không cam lòng, Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan chỉ lát nữa là phải tới tay, lại nửa đường giết ra tới một người trình rào kim. Mặc dù không muốn buông tha, nhưng mà tính mệnh càng khẩn yếu hơn, giữ được tính mạng, tương lai chưa hẳn không tiếp tục thu được Ngân Nguyệt Lang Vương có thể. Thế nhưng là tính mệnh không có, vậy thì thật sự chẳng còn gì nữa, không do dự, Thủy Nguyệt tiên tử lựa chọn chạy trốn. Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt tiên tử liếc nhau, liền chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là, Trần Thị hai người huynh đệ nhưng là đã chặn hai người đường đi. Trần Thị huynh đệ trong lão nhị nhìn thấy mang theo cái khăn che mặt Thủy Nguyệt tiên tử, lập tức trên mặt lộ ra dâm quang. Sau đó cười đối với mình đại ca đạo, đại ca, xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ, còn có thể mang đến tài sắc kiêm thu đâu. Không nghĩ tới Trần Thị huynh đệ vậy mà đi tới nơi này, Đỗ Thiểu Phong ở đây hữu lễ. Đỗ Thiểu Phong mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng mà còn duy trì đầy đủ chấn định. Đối với Trần Thị huynh đệ Trần Minh cùng Trần Kiếm làm người, Đỗ Thiểu Phong là hiểu rõ không ít, hai người cũng là tham tài đồ háo sắc, bất quá bởi vì thực lực cường đại, lại có sau lưng gia tộc cao cấp Trần gia xem như chỗ dựa, ngược lại để người dám giận không dám nói. Nhất là trong hai người, lão đại còn tốt, làm người còn tính là ngay thẳng, mà lão nhị nhưng là quỷ kế đa đoan. Không thiếu thực lực không tệ võ giả đều thua ở hai người trên tay. Trần Thị huynh đệ lão đại Trần Minh nghe được Đỗ Thiểu Phong lời nói, lạnh rên một tiếng đạo, lão tử mới lời nhắc quản ngươi là Đỗ Thiểu Phong vẫn là người nổi điên, đi chết đi cho ta. Nói xong, Trần Minh một trường hướng về Đỗ Thiểu Phong vỗ tới, trường phong như lôi đình đồng dạng cương mãnh. Hai vị, chúng ta Mây Xanh Tông cùng Trần gia cũng coi như là giao hảo, còn xin hai vị cho chút thể diện, để chúng ta rời đi. Đối mặt Trần Thị huynh đệ lời nói, Đỗ Thiểu Phong sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, bất quá nhưng cũng tinh tường, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, đành phải nhịn, một bên trốn tránh, một bên lôi kéo tình cảm. Trần Thị huynh đệ nhưng là không để ý đến Đỗ Thiểu Phong lời nói, đồng thời ra tay, căn bản vốn không cho Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt tiên tử nửa điểm cơ hội chạy trốn. Đồng loạt ra tay xông ra đi, Đỗ Thiểu Phong liền hòa Thủy Nguyệt tiên tử gặp mình không được. Liền muốn xông vào ra ngoài. Trần Thị huynh đệ bên trong lão nhị Trần Kiếm nhưng là ngăn ở trước mặt hai người, cười lạnh nói, Đỗ Thiểu Phong, nếu như ngươi không có thụ thương, hai huynh đệ chúng ta có lẽ còn có điều cố kỵ, bất quá bây giờ, hai người các ngươi đều lưu lại cho ta. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đỗ Thiểu Phong nghe vậy lập tức sắc mặt có chút khó coi, không khỏi tức giận mở miệng. Trần Kiếm cười lạnh nói, khinh người quá đáng lại như thế nào, nói cho ngươi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trần Minh cùng Trần Kiếm đồng thời ra tay, vừa ra tay chính là ra tay vô tình, căn bản vốn không cho Đỗ Thiểu Phong nói bất kỳ lời nói tâm tư. Rất nhanh, song phương liền chiến đấu đứng lên, mà Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt tiên tử thực lực cũng không yếu, trong thời gian ngắn, căn bản thế nhưng hai người không thể. Thế nhưng là, thương thế trên người. Những ngày này một mực cùng Ngân Nguyệt Lang Vương tranh đấu tiêu hao, đều đối cơ thể, đối tự thân thực lực phát huy tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đủ loại nguyên nhân, để cho hai người trạng thái trực nghiêm trọng, ứng đối Trần Thị huynh đệ công kích vô cùng phí sức cùng miễn cưỡng, muốn trốn chạy, càng là không có bất kỳ cái gì có thể. Mà mắt thấy thật lâu cũng không có thể giải quyết Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt tiên tử, Trần Thị huynh đệ hiển nhiên đã có chút mất đi kiên nhẫn. Hai người liếc nhau, sau đó song phương đồng thời hướng về phía đối phương vỗ tay, giữa hai bên tựa hồ tạo thành một loại đặc thù tuần hoàn. Không tốt, bọn hắn muốn thi triển hợp kích chi thuật. Đỗ Thiểu Phong thấy vậy, lập tức biến sắc, làm ra lớn nhất phòng ngự trạng thái. Thủy Nguyệt tiên tử cũng giống như thế, hai người vung vẩy trường kiếm trong tay, nhanh chóng trước người bố trí tầng tầng lực lượng phòng ngự. Mà Trần Thị hai người huynh đệ nhanh chóng xoay tròn, từ từ, vậy mà tạo thành một cái mới chỉnh thể, chiều cao hình thể đều phát sinh biến hóa. Lôi đình một kích, mới hình thành cá thể, đấm ra một quyền, nhìn hời hợt một quyền, nhưng là đã đạt đến có thể so với võ linh lục phẩm đỉnh phong, tiếp cận thất phẩm thực lực. Nếu như hai người ở vào trạng thái toàn thịnh, liền xem như một người ra tay, đều mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng mà tới bây giờ, hai người nhanh chóng vung ra trên trăm kiếm, lại nhẹ nhõm bị phá. Ầm ầm, kịch liệt va chạm phía dưới, Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt tiên tử cũng là không khỏi bay ngược ra ngoài, miệng to tiên huyết phun ra, vốn là thụ thương không nhẹ trên người hai người thương thế nặng hơn. Ha ha ha, ha ha ha, mới hình thành cá thể, phát ra bất đồng tiếng cười to, sau đó mới hình thành cá thể lần nữa tách ra thành Trần Thị huynh đệ, sau đó hai người lại hợp làm một thể, hướng về Đỗ Thiểu Phong hòa Thủy Nguyệt tiên tử lao đến. Bây giờ tình huống hết sức không ổn, Đỗ Thiểu Phong trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, hắn tinh tường, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hai người đều phải ở lại chỗ này. Thủy Nguyệt tiên tử, xin lỗi rồi, cùng hai người chết, không bằng sống sót một cái. Đỗ Thiểu Phong hướng về phía Thủy Nguyệt mở miệng nói ra. Thủy Nguyệt tiên tử nghe vậy, bản năng cảm thấy không ổn, mà cũng liền ở thời điểm này, Đỗ Thiểu Phong đột nhiên ra tay, một trường đem trên mặt đầy vẻ không thể tin được Thủy Nguyệt tiên tử hướng về Trần Thị huynh đệ ném đi. Không thể không nói, Trần Thị huynh đệ vẫn là rất thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy Đỗ Thiểu Phong lấy Thủy Nguyệt tiên tử xem như tấm mộc, vì chính mình tranh thủ thời gian, cuối cùng vẫn là không có đối với Thủy Nguyệt tiên tử hạ tử thủ. Hai người phong bế Thủy Nguyệt tiên tử chân nguyên, nhưng Thủy Nguyệt tiên tử đã mất đi năng lực hành động, sau đó mới hướng về Đỗ Thiểu Phong đuổi theo. Đáng tiếc, Đỗ Thiểu Phong hữu thần đi phù các loại chạy trốn bảo mệnh phù triện, muốn đuổi kịp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà cũng liền ở thời điểm này, một đạo chân khí nhanh chóng từ bên cạnh trong rừng bay ra, chính là một thanh trường kiếm, đâm vào Ngân Nguyệt Lang Vương bụng, nhường Ngân Nguyệt Lang Vương đoạn mất một hơi cuối cùng, kết thúc nó sinh mệnh. Ai, Trần Thị huynh đệ vốn còn muốn thử xem, nhìn có thể hay không đuổi kịp Đỗ Thiểu Phong, nhưng mà đột nhiên xuất hiện công kích, nhưng là nhường Trần Thị huynh đệ dừng bước lại. Thủy Nguyệt tiên tử vốn là đã có chút tuyệt vọng, con mắt cũng là xuất hiện màu sáng, đã có người xuất hiện, những lời ấy không chắc tự có cứu được. Bất quá, khi thấy người tới, Thủy Nguyệt tiên tử nhưng là lại lần nữa tuyệt vọng, thậm chí có thể nói trở nên càng thêm tuyệt vọng đứng lên. Mà vốn là trong lòng còn có một tia khẩn trương Trần Thị huynh đệ nhìn người tới, trong lòng cũng là trầm tĩnh lại, bởi vì người tới, bất quá võ linh tứ phẩm sơ kỳ mà thôi, cùng bọn hắn thực lực một dạng. Hai người bọn họ nắm giữ hợp kích chi thuật, một khi liên hợp lại, cùng trong cảnh giới không e ngại bất luận cái gì võ giả, Diệp Trần xuất hiện ở đây, bọn hắn có chỉ là sát ý, cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Cuối cùng, đạo thân ảnh này đi từ từ đến rồi Ngân Nguyệt Lang Vương trước mặt, đem chính mình ném ra trường kiếm thu hồi lại, nhìn diện mục, không phải Diệp Trần là ai. Diệp Trần kỳ thực tại Trần Thị huynh đệ vừa tới sau đó, cũng đã tới, cho nên, chuyện xảy ra ở nơi này, hắn cũng coi như là cơ bản toàn bộ giải. Mà ngay từ đầu, hắn kỳ thực cũng không phải là nghĩ nhanh như vậy xuất hiện, mà là muốn chờ Trần Thị huynh đệ đuổi theo Đỗ Thiểu Phong rời đi về sau, chính mình lại ra tay kết thúc hết Ngân Nguyệt Lang Vương một hơi cuối cùng, thu được sát lục điểm, sau đó lại thuận tiện mang Thủy Nguyệt tiên tử rời đi. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Diệp Trần mắt thấy cái này Ngân Nguyệt Lang Vương một hơi cuối cùng đều nhanh muốn rơi mất, đến lúc đó, cái kia ít nhất 150 vạn, thậm chí 200 vạn sát lục điểm nhưng là bị lỡ. Cho nên, do dự trong nháy mắt, Diệp Trần cuối cùng quyết định ra tay, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn còn lớn mật, thậm chí ngay cả chúng ta Trần Thị huynh đệ nhìn chúng cái gì cũng dám cướp, xem ra ngươi là chán sống. Trần Minh tức giận mở miệng, từ trước đến nay đều chỉ có bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp phần, cái gì có người khác cướp bọn hắn đồ vật thời điểm, cho dù có, những cái kia dám làm người như vậy cũng đã chết. Diệp Trần bây giờ tâm tình không tệ, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương mặc dù không có tuôn ra máu gì mạch các loại, đánh giết sau đó lại thu được 300 vạn sát lục điểm. Đối mặt Trần Thị huynh đệ tức giận ngữ, Diệp Trần thần sắc bình thản nói, cái gì Trần Thị huynh đệ, ta chưa nghe nói qua, huống chi, các ngươi nhìn chúng, ta dựa vào cái gì liền không thể cướp. Tự tìm cái chết. Phá hồn trảm. Hai người kết hợp thể trực tiếp dùng ra vũ khí trường đao, chém ra một đao, giống như trường hồng vậy đao khí hướng về Diệp Trần đánh tới, uy thế bức người, gây nên từng trận cuồng xa. Diệp Trần thấy vậy, cũng là không khỏi âm thầm gật đầu, Trần Thị hai người huynh đệ chính là thông qua tự thân tâm linh tương thông, cho nên tu luyện ra được chân khí, cũng cơ hồ nhất trí. Thông qua đặc thù biện pháp, khiến cho song phương chân nguyên dung hợp lẫn nhau, luận lượng mà nói, đồng dạng võ linh lục phẩm võ giả cũng không sánh được, cái này khiến chân nguyên uy lực xác thực tăng thêm không thiếu. Có thể nói, hai người dung hợp sau đó, mặc dù dùng đến áo nghĩa cũng không có như thế nào dung hợp, mà là lấy ai lĩnh ngộ áo nghĩa càng nhiều, tự lấy ai là chủ. Thế nhưng là, đồng dạng áo nghĩa tình huống hạ, chân nguyên cường đại rất nhiều, đại biểu cho uy lực cũng đích xác là tăng thêm rất nhiều, cũng đã trở thành hai người cậy vào. Chân nguyên dung hợp, có thể nói cùng Diệp Trần áo nghĩa dung hợp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá, áo nghĩa dung hợp, hẳn là thật sự nguyên dung hợp còn muốn khó khăn một chút, uy lực cũng muốn lớn hơn một chút. Đối mặt công kích, Diệp Trần cũng là trực tiếp dùng phong hỏa luận một chiêu này nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Kịch liệt va chạm, cường đại khí lãng trong nháy mắt nhường chung quanh cỏ cây diệt tuyệt, đứng mũi chịu sào Diệp Trần bọn người, cũng là không khỏi từng trận lùi lại. Diệp Trần hòa hợp thể phía sau Trần Thị huynh đệ đao khí trong đụng chạm ở giữa, tại va chạm phía dưới sinh ra hố sâu to lớn, khói xa di khắp. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có mấy phần bản sự. Trần Thị huynh đệ trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Trần rất lạ mặt, trước đó, chắc chắn không có ở phong vân bảng bên trên, bây giờ đột nhiên bày ra thực lực, lại cơ hồ có tiến vào phong vân bảng trước 10 thực lực, quả thực không đơn giản. Thủy Nguyệt tiên tử trên mặt thời khắc này vẻ kinh ngạc càng lớn, Trần Thị huynh đệ không rõ ràng Diệp Trần tình huống, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Ngay tại nửa tháng phía trước, Diệp Trần tại được mời tham gia nàng cử hành yến hội thời điểm, Diệp Trần tu vi mới võ linh nhị phẩm mà thôi, hơn nữa còn là mới đột phá không lâu loại kia. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng không đến, Diệp Trần cũng đã là võ linh tứ phẩm, rõ ràng, Diệp Trần hẳn là che giấu thực lực mới đúng. Không tự chủ, Thủy Nguyệt tiên tử đối với Diệp Trần không khỏi ôm một chút hy vọng, tại võ linh nhị phẩm thời điểm, Diệp Trần bày ra thực lực đều rất mạnh. Bây giờ Diệp Trần nếu là võ linh tứ phẩm tu vi, như vậy thực lực cũng có thể trở nên mạnh hơn, coi như không phải Trần Thị huynh đệ đối thủ, hẳn là cũng có thể mang nàng thoát thân mới đúng. Duy nhất để cho nàng có chút lo lắng chính là, Diệp Trần sẽ hay không nguyện ý giúp trợ hắn thoát thân đâu. Tiểu tử, vốn là người có dương danh lập vạn cơ hội, thế nhưng là ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đụng tới huynh đệ chúng ta, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Kết hợp thể bên trong truyền ra Trần Kiếm thanh âm. Sau đó, hai người xuất thủ lần nữa. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Nguyệt Vô Quang. Theo Trần Thị huynh đệ liên tiếp ra chiêu, có thể nói là một chiêu so một chiêu mãnh liệt, hai người hợp làm một thể, chân nguyên cường đại, hoàn toàn không e ngại tiêu hao. Diệp Trần mặc dù có chút ba phần quy nguyên khí ngăn cản đối phương ba phần sức mạnh, hơn nữa đem bên trong là tinh thuần nhất hai thành biến thành tự thân chân nguyên. Dạng này tình huống hạ, hắn cũng không sợ tiêu hao, bất quá. Hắn muốn giải quyết hai người, nhưng là có chút phiền phức, cái này khiến hắn cũng là không khỏi nhíu mày. Mặt khác, Diệp Trần cũng không có quên đây là địa phương nào, đây là yêu thú xâm lâm, vô số yêu thú chiếm cứ yêu thú xâm lâm. Ở đây, yêu thú mới thật sự là chúa tể giả, mà bây giờ Ngân Nguyệt Lang Vương đã chết, mặc dù trong thời gian ngắn, không có yêu thú dám dễ dàng tiến vào Ngân Nguyệt Lang Vương lãnh địa. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, có linh trí không thấp yêu thú nhất định sẽ chạy tới, một khi hấp dẫn càng ngày càng nhiều yêu thú, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Diệp Trần không do dự, lúc này thôi động kim cương bất hỏng chi thân, hơn nữa vận dụng sát đan, đem chính mình tu vi miễn cưỡng tăng lên tới võ linh ngũ phẩm tình cảnh. Sau đó, đột nhiên ra tay. Bạt kiếm thuật, hào quang sáng chói xuất hiện, Diệp Trần vậy mà kinh ngạc phát hiện, bạt kiếm thuật đẳng cấp dù sao chỉ là huyền cấp. Đủ khả năng kéo theo áo nghĩa sức mạnh có hạn, hắn phát huy ra được thực lực, vẻn vẹn đạt đến võ linh thất phẩm uy lực. Bên dưới một kiếm, vừa người Trần Thị huynh đệ ngực, có một đạo thật dày cướp ngấn, rõ ràng Diệp Trần một kiếm này, vẫn lấy được tốt hiệu quả. Ngươi triệt để chọc giận ta, Nhìn thấy bộ ngực mình vết thương, Trần Minh trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, rõ ràng thật sự triệt để nổi giận. Sau một khắc, Trần Thị huynh đệ tụ tập thế vậy mà thể tích nhỏ đi một chút, cùng lúc trước cao lớn so sánh, bây giờ ngược lại đã biến thành người bình thường. Thấy vậy, Diệp Trần trong lòng không khỏi trầm xuống, thể tích thu nhỏ, chỉ có thể chứng minh, hai người vốn sẵn có thật nguyên càng thêm ngưng luyện, bây giờ chỉ sợ có thể so với võ linh thất phẩm võ giả. Sóng cuồng trảm thiên, Trần Thị huynh đệ xuất thủ lần nữa, bây giờ vô luận là tốc độ cùng sức mạnh cùng phía trước so sánh, đều tuyệt đối tăng lên một cái cấp bậc. Thấy vậy, Diệp Trần không dám liều mạng, tránh ra công kích, thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy, xem ra, chỉ có thể nhanh chóng học được trảm thiên bạt kiếm thuật, phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, cũng chỉ có dạng này mới có thể đem hai người này thu thập. Trảm thiên bạt kiếm thuật, chính là Diệp Trần chuyến này yêu thú xâm lâm mục đích quan trọng nhất, bây giờ, Diệp Trần không chút do dự, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Hối đoái trảm thiên bạt kiếm thuật, khấu trừ 400 vạn sát lục điểm. Hệ thống vang lên âm thanh, Diệp Trần cảm giác mình trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Bất quá, dù cho nắm giữ trảm thiên bạt kiếm thuật, nhưng vẫn là cần chính mình đi hấp thu, đi cảm thụ một phen, đến cùng phải làm như thế nào vận dụng. Cho nên, Diệp Trần không thể không trốn tránh Trần Thị huynh đệ công kích, mà cũng không có chính diện cùng Trần Thị huynh đệ giao thủ. Tiểu tử, có bản lĩnh chớ núp, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Trần Thị huynh đệ bên trong, buồn bực nhất Trần Minh tức giận nói. Mặc dù tốc độ bọn họ cũng rất nhanh, nhưng mà, Diệp Trần bây giờ gió chi áo nghĩa bốn thành, lại không giống Đỗ Thiểu Phong thụ thương, phát huy ra được tốc độ, trong thời gian ngắn hai người cũng không làm gì được. Mà Trần Kiếm thì thông minh hơn nhiều, bắt đầu nói một chút lời khó nghe, hy vọng nhường Diệp Trần bị kích thích, cùng bọn hắn liều mạng. Diệp Trần mặc dù tức giận, cũng không có xúc động, thẳng đến một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Trần không tiếp tục trốn tránh, mà là đứng ở tại chỗ, thậm chí nhắm hai mắt lại, tay thì chậm rãi hướng về tay trái mình chui kiếm mà đi. Trần Thị huynh đệ mặc dù không tin tưởng Diệp Trần đến cùng nổi điên làm gì, chẳng những ngừng lại, hơn nữa còn nhắm mắt lại, nhưng mà cái này mảy may không ngăn cản được trong lòng bọn họ vui sướng. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn sắc mặt liền bắt đầu thay đổi, bởi vì bọn hắn cảm thấy có một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm tại Diệp Trần trên thân uẩn nhưỡng. Loại nguy hiểm này khí tức, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bọn hắn muốn trốn chạy, thế nhưng là cảm giác mình đã bị một mực khóa chặt lại. Bọn hắn có loại cảm giác, chính mình không chạy trốn còn tốt, chính mình một khi lựa chọn chạy trốn thời điểm, chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Đây là, Thủy Nguyệt Tiên từ tận lực rời xa chiến trường, bây giờ nàng chân nguyên bị phong, chỉ là song phương chiến đấu dư ba. Nàng cũng không phải có thể dễ dàng tiếp nhận. Mà giờ khắc này nàng phát hiện, trước người mình cách đó không xa cắm trường kiếm, vậy mà không ngừng lay động, phảng phất có một loại lực lượng thần bí đang triệu hoán đồng dạng. Thế nhưng là, thanh kiếm này nàng rõ ràng đã luyện hóa, nàng xem như trường kiếm chủ nhân, có thể cảm thấy, mình trung phẩm bảo khí trường kiếm loại kia hướng tới cùng khát vọng. Cái này khiến hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, một loại nhường hắn cơ hồ khó mà tin được có thể. Trần Thị huynh đệ rõ ràng cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng hai người vì đó giật mình đồng thời, mở khẩu đạo tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Vạn kiếp bất phục. Bây giờ, Trần Thị huynh đệ dùng hết tuyệt chiêu của mình, cũng là liều mạng tuyệt chiêu, vạn kiếp bất phục, chính là muốn nhường đối thủ vạn kiếp bất phục ý tứ. Bằng vào một chiêu này, liền xem như trạng thái toàn thịnh Đỗ Thiểu Phong hắn đều có một trận chiến lòng tin, thậm chí đem Đỗ Thiểu Phong đánh bại, giết chết. Đương nhiên, một chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng mà, bọn hắn lại sẽ không dễ dàng vận dụng, xem như hợp kích chi thuật trung cực chiêu thức, một khi vận dụng, bọn hắn cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Chỉ là, Diệp Trần mặc dù còn không có rút kiếm, nhưng mà chỉ là từ Diệp Trần trên thân truyền tới uy áp càng ngày càng mạnh đến xem, một khi dùng ra, tuyệt đối là long trời lở đất. Bọn hắn bây giờ không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể mạo hiểm cùng Diệp Trần liều mạng, có thể thắng cố nhiên là tốt. Liền xem như không thể thắng, ít nhất cũng phải kéo Diệp Trần đệm lưng. Hai người bằng vào hợp kích chi thuật, bản thân tu vi cũng rất mạnh, bây giờ lại bằng vào hợp thể trạng thái dưới phát động tuyệt chiêu, uy lực tuyệt đối có thể tưởng tượng. Bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, liền không khí, cũng tại Diệp Trần công kích đến bị đánh mở, cường đại kinh lực nhường đao khí bốn phía tạo thành một mảnh khu vực chân không. Công kích khoảng cách Diệp Trần càng ngày càng gần, trong lòng hai người không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Có thể xuất hiện cái gì kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Cuối cùng, Diệp Trần tay phải, chạm đến trường kiếm, nhàn nhạt mở miệng, chạm thiên bạt kiếm thuật. Thiên địa chi ở giữa một tiếng vang dội, một đạo tam sắc quang mang thoáng qua, mặt mũi tràn đầy lộ ra điên cuồng cùng mong đợi Trần Thị huynh đệ sắc mặt triệt để đọng lại. Quả nhiên là kiếm ý, Trần Thị huynh đệ bên trong Trần Minh gian khổ mở miệng. Oanh! Sau một khắc, hai người hợp thể trực tiếp nổ tung, tiên huyết trải rộng, đem bốn phía đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhìn thấy Diệp Trần lợi hại như thế một kiếm, dù cho là mình cũng mới miễn cưỡng thấy rõ ràng quỹ tích một kiếm, Thủy Nguyệt tiên tử trong lòng tràn ngập phức tạp. Xem ra, không có ngoài ý muốn, nàng hẳn là được cứu, nhưng mà vừa nghĩ tới cứu mình lại là Diệp Trần, hắn cũng có chút khó có thể tưởng tượng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp Trần bây giờ đối với cái này chút, nhưng là cũng không rõ ràng, dùng ra chạm thiên bạt kiếm thuật một khắc này, Diệp Trần cuối cùng dễ dàng cảm nhận được, vẻ này lực lượng thần bí chân diện mục. Cỗ lực lượng này, chính là Trần Minh nói ra được, kiếm ý. Kiếm ý, chính là tự thân đối với kiếm đạo cảm ngộ, cùng mình tâm linh ý chí kết hợp, hình thành một loại đặc biệt, không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Loại vật này, người lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, không lĩnh ngộ được, cái kia cả một đời đều không lĩnh ngộ được, cái kia cũng không phải không có khả năng. Nắm giữ kiếm ý, đem kiếm ý giao phó đến vũ khí của mình phía trên, có thể nhường tự thân ATK lên cao một cái cấp độ, tuyệt đối là vượt cấp mà chiến lợi khí. Bất quá, đối với Diệp Trần mà nói, còn có một cái khác tác dụng, đó chính là chủ tính trung chính mình lĩnh ngộ đi ra ngoài tất cả áo nghĩa. Kiếm ý chính là tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ cùng ý chí kết hợp, lấy kiếm ý là chỉ huy, liền có thể chủ tính trung tự thân nắm giữ tất cả áo nghĩa. Bây giờ, Diệp Trần tự tin không cần chạm thiên bạt kiếm thuật, chỉ cần dùng kiếm ý, liền có thể điều động toàn thân mình sức mạnh, đối với Diệp Trần mà nói, ý nghĩa trọng đại. Giống, đột nhiên truyền tới tiếng giống, đem kiếm ý sơ thành, cẩn thận cảm thụ kiếm ý Diệp Trần giật mình tỉnh giấc, nhường Diệp Trần tinh tường. Mình bây giờ vị trí cũng không thích hợp tu luyện cảm ngộ. Đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể thu vào không gian giới chỉ, Diệp Trần đi tới Thủy Nguyệt tiên tử trước mặt, giải trừ hết phong bế kỳ hành động năng lực chân nguyên lực lượng, vấn đạo, Thủy Nguyệt tiên tử, người vẫn tốt chứ? Ân, còn tốt, Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, muốn đứng lên, chỉ là vừa đứng dậy, toàn thân trên dưới lại bởi vì phía trước một mực bị phong lại tu vi, chính mình lại một mực dạng này bảo trì đồng dạng tu vi ngồi. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Vừa mới đứng dậy, Thủy Nguyệt tiên tử liền khống chế không nổi cơ thể, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, Diệp Trần vội vàng đem Thủy Nguyệt tiên tử đỡ lấy. Thủy Nguyệt tiên tử mạng che mặt cũng theo tiếng mà rơi, Thủy Nguyệt tiên tử bộ mặt thật, cũng cuối cùng bại lộ ở Diệp Trần trước mặt, nhưng Diệp Trần không khỏi sững sờ, lập tức có chút si mê. Thủy Nguyệt tiên tử khuôn mặt, hết sức tinh xảo xinh đẹp, cùng Mộ Hàn Yên loại kia tự nhiên hào phóng mỹ cảm so sánh, Thủy Nguyệt tiên tử đẹp thì càng thể hiện tại khuôn mặt tinh xảo phía trên. Không ngờ rằng mạng che mặt đột nhiên rơi xuống Thủy Nguyệt tiên tử đối mặt tình huống như vậy, cũng là đột nhiên sợ hết hồn, vội vàng đem khăn che mặt của mình đem khuôn mặt che lại, gương mặt ngượng ngùng. Diệp Trần thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không muốn quá nhiều, mở khẩu đạo, có không ít yêu thú đến đây, ta ôm ngươi đi ra ngoài đi. Ân, Thủy Nguyệt tiên tử nhẹ giọng chút đầu, nàng cũng biết tình huống hiện tại. Hai người bây giờ đều có thương thế không nhẹ tại người, nhất là nàng, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà, tạm thời nhưng là đã mất đi năng lực hành động. Đây là yêu thú trải rộng yêu thú xâm lâm, bây giờ cũng không phải kiểu cách thời điểm, Thủy Nguyệt tiên tử trực tiếp vòng lên Diệp Trần cánh tay, ánh mắt lại là không dám nhìn Diệp Trần, mà là nhìn về phía nơi khác. Bất quá, Diệp Trần từ hắn hiện ra màu đỏ cổ, không cần nghĩ, Thủy Nguyệt tiên tử khuôn mặt, khẳng định so với cổ, còn muốn hồng. Lắc đầu, đem chính mình tạp niệm dùng kiếm ý khu trục đi, Diệp Trần trực tiếp ôm lấy cơ thể bởi vì lúng túng mà có chút cứng ngắc Thủy Nguyệt tiên tử, nhanh chóng lao nhanh. Thẳng đến đi tới tam cấp yêu thú chỗ ở khu vực sau đó, Diệp Trần thấy được một chỗ sơn động, trực tiếp đi vào. Bên trong có một cái tam cấp yêu thú ở chỗ này mặt, đem ở đây xem như địa bàn của mình, Diệp Trần tiện tay đánh giết, sau đó đem Thủy Nguyệt tiên tử thả xuống, tiếp đó nhóm lửa. Mà Thủy Nguyệt tiên tử thì tại nhanh chóng khôi phục thương thế của mình, tranh thủ nhanh chóng để cho mình thương thế có thể khỏi hẳn chấm SAI canh giờ sau đó, ăn vào đan dược phía sau Mộ Hàn Yên thương thế khôi phục không thiếu, mở hai mắt ra, hướng về phía Diệp Trần đạo, Diệp huynh, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ vạn người không được một kiếm ý. Toàn bộ Đại Nguyên Quốc, tại võ linh cảnh giới lĩnh ngộ kiếm ý cơ hồ không có, liền xem như võ tông cường giả, muốn lĩnh ngộ kiếm ý cũng là khó khăn không nhỏ. Nơi nào, ta xem cái kia Đỗ Thiểu Phong cũng đã lĩnh ngộ được nửa bộ kiếm ý tình cảnh, chỉ sợ hắn rất nhanh cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Trần Văn Ngôn, không khỏi mở khẩu đạo. Thủy Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, nói, Đỗ Thiểu Phong mặc dù lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý, nhưng mà nửa bộ kiếm ý thủy chung là nửa bộ kiếm ý, uy lực lớn suy giảm. Mặt khác, nửa bộ kiếm ý đến kiếm ý nhìn mặc dù chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là nếu như không có cơ duyên lời nói, Đỗ Thiểu Phong đến rồi võ tông, e rằng mới có hy vọng lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Trần Văn Ngôn, không khỏi âm thầm gật đầu, kiếm ý lĩnh ngộ, đích thật là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói, so lĩnh ngộ áo nghĩa đều phải khó khăn hơn nhiều. Phải biết, hắn tại trước đây học được bạt kiếm thuật thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy loại này sức mạnh đặc thù, bất quá loại lực lượng này quá mức khó hiểu, hắn nhưng là nửa điểm không có cách nào nắm giữ. Mà hết thảy này đều là bởi vì bạt kiếm thuật bên trong ẩn chứa kiếm ý cũng không hoàn chỉnh, không thể cung cấp hắn hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa tồn tại. Về sau, hắn lại lợi dụng năng lực cộng hưởng, cùng hưởng Đỗ Thiểu Phong năng lực, dựa vào Đỗ Thiểu Phong lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý, từ đó mình cũng lĩnh ngộ. Dựa theo đạo lý, đến lúc này, chính hắn đối với kiếm ý kinh nghiệm, tăng thêm Đỗ Thiểu Phong đối với kiếm ý lĩnh ngộ, hắn lĩnh ngộ so Đỗ Thiểu Phong còn nhiều, chắc có niềm tin chắc chắn lĩnh ngộ kiếm ý mới đúng. Thế nhưng là vẫn không được, hắn vẫn không có cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thể bằng vào năng lực cộng hưởng, cũng cùng Đỗ Thiểu Phong một dạng, lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý. Thẳng đến đổi Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có kiếm ý vô cùng lợi hại, nhất là lĩnh ngộ kiếm ý sau đó, Diệp Trần phát hiện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vẫn hữu dụng. Lúc bình thường mà nói, huyền cấp võ kỹ cũng là tăng phúc kiếm thế uy lực cùng với thiên địa chi lực sức mạnh. Liền xem như địa cấp võ kỹ, cũng chính là thông qua đặc thù kỹ xảo, tăng phúc lĩnh ngộ áo nghĩa uy lực mà thôi. Thế nhưng là, cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hẳn là có thể làm cho võ giả lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa có thể tăng phúc kiếm ý kiếm pháp. Thẳng tiến không lùi, trong lòng chỉ có kiếm người, làm một tên thuần túy kiếm khách, mới có thể càng thêm lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn dùng ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, sức mạnh của bản thân cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cũng coi như là một loại khác thẳng tiến không lùi. Đủ loại nguyên nhân, tăng thêm hệ thống trợ giúp, mới khiến cho hắn lĩnh ngộ kiếm ý, không phải vậy, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, cơ hồ không có thể. Trong lòng bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý mà cao hứng, Diệp Trần sau đó cũng là vấn đạo, đúng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, ngươi và Đỗ Thiểu Phong tới này yêu thú xâm lâm là cần làm chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, ta mong muốn, chính là Diệp huynh ngươi bỏ vào trong túi Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan, nó đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Diệp huynh, ta nguyện ý dùng bảo vật tới trao đổi, chỉ cần có thể lấy ra bảo vật, ta đều nguyện ý. Thủy Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, thận trọng mở khẩu đạo. Diệp Trần bừng tỉnh, tâm niệm vừa động, Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể xuất hiện ở bên ngoài, Diệp Trần mở khẩu đạo, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương yêu thú nội đan đối với ta mà nói, cũng không tính cái gì. Huống hồ, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương vốn chính là tiên tử các ngươi đối phó, giết chết, đã như vậy, vậy ta vật quy nguyên chủ tốt. Như vậy sao được, Diệp huynh, ngươi nói đi, muốn dùng cái gì trao đổi? Thủy Nguyệt Tiên Tử lắc đầu liên tục. Nàng lúc đó nhìn Diệp Trần vừa xuất hiện mục tiêu chính là giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, rõ ràng hẳn rất để ý cái này Ngân Nguyệt Lang Vương mới đúng. Vô duyên vô cơ chiếm tiện nghi, Thủy Nguyệt Tiên Tử tự nhận chính mình còn không có thói quen như vậy. Đáng tiếc, Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng không biết, Diệp Trần mong muốn, chỉ là cái kia đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương 200 vạn sát lục điểm mà thôi, đối với những thứ khác, cũng không cảm thấy hứng thú. Diệp Trần trực tiếp đem Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan lấy ra, mở khẩu đạo. Trước đây ta đến Nguyệt Quang Thành thời điểm, Diễn Nguyệt Tông cái kia vị trường lão từng trợ giúp ta, cái này coi như là làm ta đối với các ngươi Diễn Nguyệt Tông cảm tạ. Diễn Nguyệt Tông là Diễn Nguyệt Tông, ta là ta, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan đối với ta mà nói, chính xác rất trọng yếu, ta sẽ không cự tuyệt. Làm ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, về sau chỉ cần có cần dùng đến ta địa phương, ta nhất định giúp vội vàng. Thủy Nguyệt Tiên Tử một mặt thận trọng mở khẩu đạo. Diệp Trần Văn Môn cười cười, gật gật đầu, không nói gì thêm, đem nội đan đưa cho Thủy Nguyệt Tiên Tử. Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng là không kịp chờ đợi tiếp nhận, sau đó, đổ ra một loại màu hồ phách dược dịch, đem Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan để vào trong đó. Xem như luyện đan sư, Diệp Trần tinh tường, đây là luyện chế cần dùng yêu thú nội đan xem như tài liệu đều phải dùng đến, khứ trừ nội đan chi chung yêu khí dược dịch. Dùng loại nước thuốc này khu trục yêu khí sau đó, mới có thể luyện chế đan dược, bằng không, rất có thể lọt vào yêu thú yêu khí đồng hóa. Thậm chí một số võ giả bởi vì không đủ cẩn thận, trực tiếp bị đồng hóa trưởng thành không giống người, yêu thú không giống yêu thú quái vật cũng không phải là không thể được. Sau một canh giờ, Diệp Trần ngạc nhiên phát hiện, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương đích thật là phi phàm, đi qua trừ bỏ yêu khí sau đó, vậy mà trở nên óng ánh trong suốt, giống như là một hạt châu đồng dạng. Thủy Nguyệt Tiên Tử khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển không rõ công pháp, lập tức, cái này Ngân Nguyệt Lang Vương trong nội đan sức mạnh đặc thù tiến nhập Thủy Nguyệt Tiên Tử trong thân thể. Lúc bắt đầu còn không có gì, từ từ, Thủy Nguyệt Tiên Tử trên thân bắt đầu hiện ra huỳnh quang, hơn nữa huỳnh quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng, Thủy Nguyệt Tiên Tử vậy mà hoàn toàn biến thành từ ngân sắc nhu hòa huỳnh quang bao khỏa mà thành người ánh sáng, Diệp Trần có thể cảm thấy Thủy Nguyệt Tiên Tử tại kinh lịch một loại lột xác nào đó. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, Diệp Trần hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử minh minh trong sơn động, thế nhưng là, một vệt ánh sáng thuật, lại trực tiếp xuyên thấu đỉnh núi, tiến vào lòng núi, tiến nhập Diệp Trần trong thân thể. Nguyệt chi tinh hoa, Diệp Trần sắc mặt kỳ dị, có chút hiếu kỳ, Thủy Nguyệt Tiên Tử công pháp này đến cùng có cái gì đặc thù, lại có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù còn không có kiến thức đến, nhưng nhìn mang, Thủy Nguyệt Tiên Tử e rằng thật sự sẽ nghênh đón to lớn thuế biến cũng khó nói. Diệp Trần nhìn chăm chú, Thủy Nguyệt Tiên Tử khí tức nhanh chóng leo lên, trước đây chính là võ linh tứ phẩm tuột cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử, nhanh chóng đột phá tu vi đến rồi võ linh ngũ phẩm, vô cùng dễ dàng, giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Mà còn không tính xong, cứ việc đến rồi võ linh ngũ phẩm, Thủy Nguyệt Tiên Tử tu vi vẫn đang nhanh chóng tiến bộ, thẳng đến tu vi đến rồi võ linh ngũ phẩm đỉnh phong, mới tới gần tại ngừng. Tại trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến rồi võ linh ngũ phẩm đỉnh phong, tốc độ như vậy, mặc dù so sánh lại Diệp Trần 3 ngày thời gian để thăng hai cái tiểu phẩm giai so sánh kém một chút như vậy, thế nhưng là thật là rất lợi hại. Nhìn, cái này Diễn Nguyệt Tông Diễn Nguyệt Bí Điển, đích thật là khá là thành tựu, hết sức lợi hại, không phải vậy, cũng không đạt tới cái này dạng hiệu quả. Cuối cùng, Thủy Nguyệt Tiên Tử trên người ngân sắc quang mang dần dần nhạt đi, Diệp Trần lần nữa nhìn về phía Thủy Nguyệt Tiên Tử, lập tức phát hiện Thủy Nguyệt Tiên Tử biến hóa. Bây giờ, Thủy Nguyệt Tiên Tử quanh thân tựa hồ vẫn có một điểm nhàn nhạt huỳnh quang, cho người cảm giác vô cùng thánh khiết, giống như trên thiên sơn tuyết liên đồng dạng, vô cùng thánh khiết. Đa tạ Diệp huynh làm hộ pháp cho ta, Thủy Nguyệt Tiên Tử chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía Diệp Trần cảm kích mở miệng, nhưng là khó mà che giấu trong lòng mình hưng phấn. Đối với nàng mà nói, Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho lấy nàng là Diễn Nguyệt Tông trọng yếu nhất đệ tử thân phận, muốn tu được cũng không có có thể. Có thể tưởng tượng, từ nay về sau, tu vi của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh, hoặc có lẽ là, bây giờ tu vi của nàng cũng tại trên cơ sở ban đầu, lại có tiến bộ rất lớn. Diệp Trần cười nói, chúc mừng tiên tử thực lực đại tiến, bây giờ tiên tử thực lực, e rằng tại Phong Vân bảng lên xếp hạng lại tiến vào một bước dài. Diệp huynh bảo ta Thủy Nguyệt liền tốt, cùng Diệp công tử so sánh, ta còn có chút chênh lệch. Thủy Nguyệt tiên tử nghe vậy mở khẩu đạo, đối với Diệp Trần trợ giúp, nàng không tự chủ đối với Diệp Trần thân cận không thiếu. Bất quá, mặc dù thực lực đại tiến, nhưng mà Thủy Nguyệt tiên tử lại tinh tường, Diệp Trần nắm giữ kiếm ý, thực lực so với bình thường võ giả mạnh hơn rất nhiều. Nắm giữ kiếm ý, mới có thể xem như chân chính kiếm tu, mà kiếm tu, cũng không có thể lấy tầm thường đẳng cấp để cân nhắc. Đồng dạng tu vi, nắm giữ kiếm ý kiếm tu, có thể dễ dàng nhổ sát cùng giai, liền có thể tưởng tượng, lĩnh ngộ kiếm ý cường đại. Toàn bộ đại nguyên quốc, võ giả mấy cái ức, trong đó võ linh cường giả không nói hơn ngàn vạn, mấy trăm vạn ít nhất là có. Mấy trăm vạn người bên trong, có thể chưa chắc có một cái lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể tưởng tượng, muốn lĩnh ngộ kiếm ý có bao nhiêu khó khăn. Đối với Tán Dương, Diệp Trần cười cười, sau đó nói, Thủy Nguyệt, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Ta chuẩn bị về trước Diễn Nguyệt Tông một chuyến, tiếp đó liền dự định đi tới Vương Đô, tham gia ra Phong Vân bảng tranh đoạt, tranh thủ có thể lấy được một vị trí tốt. Thủy Nguyệt tiên tử nghe vậy mở khẩu đạo. Sau đó, hắn lại hỏi, Diệp huynh, ngươi nên cũng muốn tham gia ra Phong Vân bảng tranh đoạt a? Dù sao Phong Vân bảng tranh đoạt, không những đối với chính mình, đối với mỗi cái quận thành, tông môn hoặc gia tộc mà nói, đều ý nghĩa trọng đại. Đối với tông môn gia tộc cũng ý nghĩa trọng đại, Diệp Trần sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Tham gia ra Phong Vân bảng, thu được thứ tự, hẳn là chính mình chuyện cá nhân a, làm sao lại cùng mình chỗ ở tông môn hoặc gia tộc cũng có quan đâu. Thủy Nguyệt tiên tử cũng biết Diệp Trần chính là lớn lên tại Bắc Trác quận, ngày bình thường cũng không có bên ngoài đi lại, rất nhiều thứ, đều cũng không hiểu rõ. Lúc này, Thủy Nguyệt Tiên Tử giải thích nói, Phong Vân Bảng, đại biểu, chính là toàn bộ Đại Nguyên Quốc thanh niên tài tuấn có bảng danh sách. Bảng danh sách này lên võ giả, cũng cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Đại Nguyên Quốc tất cả tông môn, mà mỗi cái tông môn cường thịnh cùng hưng suy, cùng trong cõi u minh khí vận là tương quan. Đương nhiên, khí vận hư vô mờ mịt, khó mà diễn tả bằng lời, nhất là trực quan chính là cái nào đó quận linh khí, vì cái gì so khác quận linh khí mạnh hơn. Cái nào đó tông môn vì cái gì lại càng dễ sinh ra cường giả. Đây hết thảy, cũng là cùng khí vận liên quan, khí vận mạnh quận, chịu số mệnh ảnh hưởng, lại càng dễ sinh ra linh mạch, linh khí cũng càng thêm phong phú. Mà khí vận cường đại quận, đối với những cái kia khí vận yếu, giống Bắc Trác quận dạng như quận, chỉ có một số nhỏ thời điểm sẽ xuất hiện ngoại lệ, sinh ra một hai cái lợi hại võ giả, tỉ như giống như ngươi. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là số ít, thực lực của ngươi, đã bỏ lại xa xa Bắc Trác quận thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Giống Tương Dương quận cường đại như vậy quận thành, cơ hồ hàng năm đều sẽ sinh ra một chút thiên tài võ giả, chênh lệch trong đó tự nhiên có thể tưởng tượng. Diệp Trần Văn Ngôn, tự nhiên biết ý tứ, xem như người xuyên Việt, hắn cũng biết qua một chút những thứ này cái gọi là vận mệnh, khí vận mà nói. Nhất là một mạng hai vận ba phong thủy, cái này số mệnh, hẳn là liền xem như vận cùng gió nước một loại kết hợp, đạt đến thay đổi một chỗ địa vực vận mạng đồ vật A. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, chỉ sợ cũng là nói dạng này một cái đạo lý. Suy một ra ba, Diệp Trần nhịn không được vấn đạo, nói như vậy, tham gia ra Phong Vân Bảng tranh đoạt, liền có thể thu được khí vận. Không tệ, khí vận dù cho là võ vương cường giả cũng chưa chắc nhìn thấu triệt, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng mà thôi, thế nhưng là, lại có một điểm có thể chắc chắn. Đó chính là, đánh bại đối thủ của mình, liền có thể thu được đối thủ của mình. Cùng với đối thủ sau lưng đại biểu tông môn bộ phận khí vận. Từ một cái đối thủ nơi đó lấy được khí vận có thể không tính là gì, nhưng mà góp gió thành bão, càng gần đến mức cuối, có thể lấy được khí vận cũng càng nhiều. Khí vận càng nhiều, không những mình có thể có được mạnh hơn năng lực lĩnh ngộ, mau hơn tốc độ tu luyện, càng thêm dễ dàng đến cơ duyên, gặp phải nguy hiểm, cũng càng dễ dàng biến nguy thành an. Thủy Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, giải thích nói, Diệp Trần bừng tỉnh gật đầu. Hoàn toàn hiểu rõ ra, chính mình ngay từ đầu chỉ coi này Phong Vân Bảng chính là đại biểu cho vinh dự một cái bảng danh sách. Hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn là nghĩ sai, Phong Vân Bảng mục đích chính yếu nhất, vẫn là mỗi cái tông môn, gia tộc thế lực sau lưng đại biểu khí vận tranh đoạt. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như chỉ là một thứ tự, một cái vinh dự mà thôi, hà tất nhường tất cả tông môn cùng gia tộc, đối với hạng tranh đoạt như thế si mê. Liền xem như Huyền Thiên Tông cùng Bá Đao Môn, Hợp Hoan Tông, dạng này ba cái tại Bắc Trác quận mới có thể xưng vương xưng bá môn phái, cũng sẽ nhịn không được đem lợi hại nhất đệ tử trẻ tuổi phái đi vương đô tham gia ra Phong Vân Bảng tranh đoạt. Chỉ tiếc rất tiếc là, Bắc Trác quận tam đại tông môn, đã rất nhiều năm không có ai từng thu được thứ tự nhiên, cũng không có biện pháp thu được khí vận. Cái này khiến Bắc Trác quận tam đại tông môn cảm thấy mất mặt, cũng không chịu nói tỉ mỉ, ngoại trừ đã tham gia, cùng với đến rồi khắc vực tháo qua bên ngoài. Bắc Trác quận biết những chuyện này, ít đến thương cảm. Diệp Trần ngay từ đầu cảm thấy, chính mình đi tranh này Phong Vân trên bảng hư danh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chính mình chủ yếu, vẫn nhân cơ hội đem Lư Lăng Vân giải quyết. Về phần hắn, tự nhiên vẫn là điệu thấp một chút hảo, dù sao súng bắn chim đầu đàn, Diệp Trần không muốn quá kiêu căng, trở thành công địch. Nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Trần cảm thấy, mình cũng cho phép lấy thử nghiệm đi tranh một chuyến. Vì để cho thiên phú của mình đề thăng, tu vi tốc độ tăng lên tăng nhanh, đi tranh thủ một cái thứ tự cũng không tệ, đến nỗi trợ giúp tông môn chi loại, ngược lại là thứ yếu. Lúc này, Diệp Trần mở khẩu đạo, này Phong Vân Bảng tranh đoạt, vẫn còn có trọng yếu như vậy ý nghĩa, xem ra ta phải tham dự một chút thử một chút. Ta dự định ở đây lại rèn luyện mấy ngày, sau đó lại rời đi yêu thú này rừng rậm, đi tới Vương Đô, tham dự Phong Vân Bảng tranh đoạt. Đã như vậy. Vậy chúng ta đến lúc đó tại Vương Đô Duyệt Lai Tiểu Lâu chạm mặt như thế nào? Thủy Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, hai mắt sáng lên, sau đó mở khẩu đạo. Diệp Trần gật gật đầu, hồi đáp, không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta Vương Đô Duyệt Lai Tiểu Lâu gặp lại, Thủy Nguyệt Tiên Tử cuối cùng lựa chọn rời đi, mà Diệp Trần thì bắt đầu tiếp tục săn giết yêu thú, bởi vì hắn cần săn giết yêu thú, thu được đầy đủ sát lục điểm tới hối đoái địa cấp công pháp. đi qua một đường hối đoái công pháp bí tịch, hắn đã sớm hiểu rõ một chút, vậy chính là mình hối đoái đạt được bí tịch, nắm giữ sau đó, còn có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ hắn ẩn bên trong đồ vật. Tỷ như huyền cấp võ kỹ, hắn có thể đủ nhờ vào đó lĩnh ngộ áo nghĩa, thậm chí trong đó huyền cấp công pháp cao cấp, còn có dung hợp áo nghĩa võ kỹ. Phía trước bởi vì có năng lực cộng hưởng năng lực, cho nên, ngược lại là cũng không vội vã, nhưng mà, bây giờ mình đã không có năng lực cộng hưởng năng lực, chủ yếu nhất, vẫn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, tự nhiên cần hối đoái địa cấp võ kỹ mới được. Thời gian kế tiếp, Diệp Trần bắt đầu tiếp tục săn giết yêu thú, tại Diệp Trần kiếm ý gia trì, vốn là bén kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén, hơn nữa còn có phá giáp năng lực. Dù cho những yêu thú này lực lượng phòng ngự rất mạnh, thế nhưng là, Diệp Trần công kích tại kiếm ý gia trì, đồng dạng cấp 5 sơ kỳ yêu thú, chỉ cần một kiếm, Diệp Trần liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dù cho là cấp 5 trung kỳ, có thể so với võ linh lục phẩm thất phẩm yêu thú, Diệp Trần không cần dùng ra trảm thiên bạt kiếm thuật, cũng có thể lợi dụng kiếm ý giết chết. Săn giết những thứ này yêu thú tất nhiên có thể thu được sát lục điểm, thế nhưng là, những thứ này yêu thú đối với ta mà nói, vẫn còn có chút yếu đi. Võ giả thực lực đề thăng, không chỉ là tu vi và phương diện vũ kỹ, còn có tự thân kỹ xảo, đồng dạng tu vi, vũ kỹ giống nhau, thực lực, lại vẫn có thể có chênh lệch cực lớn. Giống như ban đầu ở Vân Mộng Trạch bên trong Mây Mộng Chiến Điện trải qua khảo nghiệm một dạng, đồng dạng tu vi, đồng dạng kiếm thế, lại có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn một dạng. Cho nên, nếu như ta muốn chân chính nghiệm chứng thực lực của mình như thế nào, chỉ có đi đối phó mạnh hơn yêu thú mới được. Đối phó không thiếu cấp 5 trung kỳ yêu thú sau đó, Diệp Trần âm thầm cau mày nói. Có ý nghĩ như vậy, Diệp Trần định tìm một cái cấp 5 cao cấp yêu thú, nghiệm chứng một chút, thực lực của mình đến cùng như thế nào. Đương nhiên, Diệp Trần cũng có tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không chọn lựa quá mức lợi hại loại kia, giống trước đây Ngân Nguyệt Lang Vương loại cấp bậc đó, tự nhiên là vạn vạn không được. Cẩn thận cảnh giác tại cấp 5 yêu thú khu vực đi dạo, cuối cùng, Diệp Trần nhìn thấy phía trước một cái đại địa thương hùng, lập tức hai mắt không khỏi sáng lên. Đại địa thương hùng luận thực lực, ở vào khoảng võ linh bát phẩm đến cửu phẩm ở giữa, yêu thú như vậy, Diệp Trần tự nhận là có thể cho mình không nhỏ áp lực. Bất quá, đại địa thương hùng cũng không am hiểu tốc độ, nếu như hắn không phải là đối thủ mà nói, muốn chạy trốn, bằng vào hơn 4 phần 10 gió chi áo nghĩa, hay không khó khăn. Vô căn cứ nhảy lên, Diệp Trần liền đã đến đại địa thương hùng cách đó không xa, bất quá, đại địa thương hùng chỉ là nhìn Diệp Trần một mắt, liền không có tâm tình để ý tới, trực tiếp nhắm mắt lại. Thời khắc này đại địa thương hùng hiển nhiên đã ăn qua, cho nên, đối với trước mắt đồ ăn cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, cho nên, liền đứng dậy đều không đáp lại. Gia hỏa này, thật đúng là đủ lười, đã như vậy, vậy ta giúp ngươi một cái. Nhìn thấy như thế lười yêu thú, Diệp Trần cũng là không khỏi im lặng, tiện tay một trường, hướng về đại địa thương hùng đánh tới. Giống, đại địa thương hùng không nghĩ tới, chính mình không có tâm tình để ý tới trước mắt tiểu bò sát. Trước mắt tiểu bò sát cũng dám chủ động tìm phiền toái. Sau một khắc, đại địa thương hùng liền mở ra chính mình to lớn miệng, hướng về Diệp Trần cắn xé tới, nồng nặc mùi tanh nhường Diệp Trần tuyệt không thoải mái, không khỏi kéo dài khoảng cách. Phong hỏa luận, Diệp Trần cũng là đã trực tiếp triển khai công kích, có kiếm ý gia trì, phong hỏa vòng uy lực, tuyệt đối không chỉ tăng thêm một điểm nửa điểm. Phong hỏa đợt công kích đập ầm ầm tại đại địa thương hùng thân thể khổng lồ bên trên, lập tức trực tiếp đem đại địa thương hùng trên lưng một phiến khu vực mau trực tiếp đốt hắc một mảnh. Đáng tiếc, đại địa thương hùng da dày thịt béo, đối với hắn mà nói, công kích như vậy, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quá, công kích này vốn sẵn có đau đớn, nhưng là đem đại địa thương hùng hoàn toàn bị chọc giận. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa thương hùng nâng lên chính mình to lớn móng vuốt, tiếp đó hướng về phía Diệp Trần vỗ mạnh một cái xuống. Liên miên cây cối ở tại móng vuốt phía dưới nhanh chóng ngã xuống. Mà đại địa thương hùng móng vuốt uy thế không giảm chút nào hướng về Diệp Trần vỗ tới. Quỷ giết! Diệp Trần nghênh tiếp đại địa thương hùng móng vuốt, bằng vào quỷ giết cụ bị chấn động sức mạnh, lần lượt chấn động, suy yếu đại địa thương hùng sức mạnh. Cuối cùng, đại địa thương hùng công kích bị Diệp Trần ngăn trở, thế nhưng là, đại địa thương hùng một cái khác cự trảo cũng là hướng về Diệp Trần hung hăng vồ tới. Một trảo ở giữa, phảng phất thiên địa đều phải ở nơi này một chảo phía dưới chảo diệt. Diệp Trần thấy vậy, nhưng là ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm, chính là chỗ này loại cảm giác, loại khí phách này, cái gì cũng không để vào trong mắt cảm giác, Đây mới là ta muốn sáng lập ra, mới ba loại áo nghĩa hợp nhất võ kỹ. Phích lịch cuồng long. Bây giờ, Diệp Trần lợi dụng kiếm ý có thể đưa đến cầu nối tác dụng, nhường ba loại áo nghĩa lẫn nhau nhào nặn hòa vào nhau chiêu thức mới, tới ứng đối đại địa thương hùng công kích. Một chiêu này, chính là Diệp Trần trong khoảng thời gian này săn giết yêu thú thời điểm, sở nghiên cứu phải, bất quá, nhưng là chỉ là hơi có hình thức ban đầu, còn không có triệt để thành công. Bây giờ kiến thức đến đại địa thương hùng loại khí phách này, nhất cử nhất động ở giữa, đều có vô tận uy lực, nhưng là nhường Diệp Trần đột nhiên có linh cảm. Diệp Trần đột nhiên phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm, nhưng vốn là dung hợp áo nghĩa cái này cũng rất chuyện phiền phức trở nên càng thêm phiền phức. Kiếm giả, trực chỉ bản tâm, trùng trùng điệp điệp, mới thật sự là kiếm tu cần thiết có được, hắn khiến cho quá phức tạp, thật sự là không cần thiết. Thật đơn giản một kiếm, vừa có sấm gió tốc độ, cũng có hỏa cuồng bạo, tại kiếm ý gia trì, uy lực tăng gấp bội. Hoa lạp, phía trước Diệp Trần căn bản không đánh tan được phòng ngự đại địa thương hùng, trực tiếp bị Diệp Trần ở lưng bộ cắt xuống một lỗ hồng khổng lồ, tiên huyết bão táp. Giống, giống, kịch liệt kêu đau đớn âm thanh từ đại địa thương hùng trong miệng phát ra, lần này, đại địa thương hùng thanh âm bên trong, Diệp Trần vậy mà ngầm trộm nghe ra sợ hãi. Chỉ là thanh âm bên trong còn giống như khác biệt ý tứ, bất quá, hắn lại cũng không minh bạch, đây là ý gì. Bất quá, Diệp Trần cũng không có tâm tình quan tâm những thứ này, liền muốn lần nữa huy kiếm, kết thúc con này đại địa thương hùng sinh mệnh. Giống. Đúng lúc này, cách đó không xa nhưng là lại truyền ra một cái đại địa thương hùng thanh âm, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ âm thanh càng thêm tràn ngập khí thế, chỉ là nghe được âm thanh, liền để Diệp Trần trong lòng sinh ra sợ hãi một hồi. Không tốt, sẽ không phải là lục cấp đại địa thương hùng a. Nghe được âm thanh, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng không ổn. Mặc dù lớn mà thương hùng sau khi thành niên chính là cấp 5 hậu kỳ yêu thú, nhưng mà mọi thứ có ngoại lệ, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một hai con lục cấp đại địa thương hùng. Diệp Trần cảm giác, nhanh chóng hướng về cái phương hướng này chạy tới đại địa thương hùng, hẳn là một cái lục cấp đại địa thương hùng. Diệp Trần mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ lát nữa là phải tới tay con vịt, chỉ sợ là muốn bay. Bất quá Diệp Trần cảm thấy, so ra mà nói, bảo mệnh quan trọng. Đông đông đông, nghe được rung động dữ dội âm thanh càng ngày càng gần, khoảng cách thật xa, Diệp Trần liền có thể tưởng tượng, sắp đến ra hỏa, tuyệt đối so với tên trước mắt còn lớn hơn không thiếu. Không do dự, Diệp Trần quay người liền chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, một cỗ cường đại trọng lực đột nhiên thêm tại Diệp Trần trên thân. Quả nhiên là có thể so với võ tông lục cấp đại địa thương hùng, dựa vào. Diệp Trần trong lòng kinh hãi, bất chấp tất cả, trực tiếp dùng ra một chương thần hành phù, lập tức tốc độ tăng nhiều, nhanh chóng thoát ly cái này trọng lực phạm vi. Võ Linh cùng võ tông ngoại trừ chân nguyên những phương diện này khác nhau bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ năng lực đặc thù. Loại năng lực này, có thể căn cứ vào tu vi mạnh yếu, mình nắm áo nghĩa chủng loại, tạo thành một cái đặc thù khu vực. Ở nơi này đặc thù khu vực bên trong, võ tông có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Mà đối thủ thì sẽ bị áp chế, từ đó thực lực giảm lớn. Loại năng lực này, được xưng là lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, võ tông cường giả thực lực cơ hồ không có võ linh võ giả có thể đối kháng. Giống vừa rồi Diệp Trần cảm giác được sức mạnh, hẳn là chạy tới nơi này đại địa thương hùng vốn sẵn có trời sinh lĩnh vực chỗ năng lực bẩm sinh, có thể thực hiện trọng lực hiệu quả. Cũng may mắn cái này đại địa thương hùng vừa vặn vừa rồi làm áp lực khu vực cách hắn có chút xa, vừa vặn chỉ là tại khu vực biên giới. Mà chính hắn thấy thời cơ bất ổn, cũng là nhanh chóng dùng ra thần hành phù, tránh đi đại địa thương hùng trọng lực khu vực chỗ. Bằng không, tại trọng lực khu vực bên trong, Diệp Trần đoán chừng, liền xem như chính mình dùng ra thần hành phù sau đó, tốc độ cũng chậm đáng sợ, bị đuổi kịp có thể cơ hồ là 100%. Thoát ly phạm vi sau đó, Diệp Trần phát hiện, một cái so với mình đối phó cái kia đại địa thương hùng còn lớn hơn đại địa thương hùng thu hồi lĩnh vực sức mạnh, hướng về hắn lao đến. Thế vậy, Diệp Trần nào dám dừng lại, mặc dù lớn mà thương hùng thả ra lĩnh vực lực lượng đồng thời, tốc độ của mình cũng sẽ trở nên chậm. Thế nhưng là, một khi đại địa thương hùng đuổi tới gần vừa đủ khoảng cách, lại thả ra trọng lực hiệu quả, đồng dạng giảm bớt tốc độ tình huống hạ, chính mình hôm nay sợ rằng liền phải ở lại chỗ này. Vô luận là cái gì yêu thú, tốc độ nhanh chậm quả nhiên là so ra mà nói, cái này đại địa thương hùng tốc độ, nhưng cũng không chậm a. Cảm nhận được sau lưng đuổi sát không buông đại địa thương hùng, Diệp Trần trong lòng buồn bực không thôi, lại cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy. Mắt thấy thần hành phù hiệu quả cũng nhanh phải qua, Diệp Trần nơi nào lo lắng rất nhiều, trực tiếp quay người, tiến nhập một cái cấp 5 yêu thú cấp cao khu vực. Diệp Trần tiến vào chính là cấp 5 yêu thú cấp trung sư hống thú khu vực, Diệp Trần xuất hiện, để cho nhịn không được mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn một ngụm nuốt vào Diệp Trần. Diệp Trần nhẹ nhõm lách qua, lập tức nhường cái này sư hống thú có chút tức giận, hướng về Diệp Trần đuổi đi theo, tốc độ cũng coi như là không chậm. Chỉ là, cái này sư hống thú nhưng là cũng không có chú ý tới, Diệp Trần sau lưng tình huống, chờ cảm nhận được sau lưng tình huống thời điểm, nhưng là đã chậm. Đại địa thương hùng bây giờ không biết là bởi vì chính mình hài tử, vẫn là bạn lữ bị Diệp Trần gây thương tích, tràn ngập lửa giận. Ở thời điểm này lại có người chặn hắn truy Diệp Trần đường đi, lập tức để cho trực tiếp một trường vỗ tới. Cách cách, sư hống thú tại đại địa thương hùng dưới một trường, trực tiếp tới một cái nổ đầu, hài cốt không còn, tiên huyết khắp nơi. Diệp Trần nhìn thấy sau lưng sư hống thú hạ tràng, hít sâu một hơi, nếu như mình trúng vào một cái tát, chỉ sợ cũng là lập tức biến thành bánh thịt a. Không do dự, Diệp Trần chạy nhanh hơn nữa không ngừng tại cấp 5 yêu thú chỗ ở phạm vi bên trong loạn chuyển, nhìn thấy yêu thú liền vào công. Tại yêu thú bởi vì chính mình công kích mà tức giận thời điểm, Diệp Trần liền vội vàng chạy trốn, cùng lúc đó, thay hắn ngăn trở đại địa thương hùng đuổi theo đường đi của mình. Giống, luôn có một chút yêu thú tự tìm cái chết, ngăn tại trước mặt hắn, từ đó lần lượt nhường Diệp Trần đào thoát. Nhưng đại địa thương hùng tức giận vô cùng, lại không có biện pháp gì tốt lắm. Mà khi đại địa thương hùng giải quyết ngăn trở đường đi yêu thú thời điểm, Diệp Trần nhưng là khoảng cách đại địa thương hùng càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Vốn là bởi vì Diệp Trần vòng vo cơ hồ hơn phân nửa cấp 5 yêu thú khu vực duyên cớ, đem cấp 5 yêu thú khu vực làm cho gà chó không yên. Bây giờ, bởi vì Diệp Trần tiêu thất, đại địa thương hùng điên cuồng phát tiết tại những này cản đường yêu thú trên thân. Lập tức làm cho những này cấp 5 yêu thú chết không thiếu, không có chết cũng là điên cuồng chạy trốn, hy vọng đào thoát đại địa thương hùng phạm vi công kích. Bởi vì nóng lòng đào mệnh, đám yêu thú ở giữa lẫn nhau dẫm đạp chỗ nào cũng có, không thiếu yêu thú vì vậy mà thụ thương không nhẹ, nhưng cũng vẫn hướng về yêu thú xâm lâm khu vực bên ngoài chạy. Cấp 5 yêu thú, ảnh hưởng tứ cấp yêu thú, tứ cấp yêu thú ảnh hưởng tam cấp yêu thú, cứ như vậy, tại cấp 5 đám yêu thú đuổi theo phía dưới. Đám yêu thú điên cuồng hướng về càng phía ngoài xa khu vực chạy. Quy mô lớn như vậy yêu thú rời đi yêu thú xâm lâm, lập tức, nhưng tất cả võ giả nghe mà biến sắc thú triều tập kích. Không tốt, là thú triều. Thú tổ tới, mau trốn a. Từng vị võ giả sau khi kinh hô, cái gì cũng không lo được, trực tiếp liều mạng chạy trốn, trốn được không đủ nhanh, trực tiếp tại yêu thú trà đạp phía dưới trở thành thịt nát. Vô số yêu thú phía dưới. Công pháp gì chiêu thức đã không có ý nghĩa, căn bản không có biện pháp đi ngăn cản, muốn giữ được tính mạng, đó chính là trốn, liều mạng trốn, so yêu thú còn nhanh hơn tốc độ trốn. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì phương pháp, có thể nhường chính mình giữ được tính mạng. Đối với đến đây yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú võ giả mà nói, đáng sợ đầu tiên là yêu thú lợi hại, thứ yếu là cùng loại, kinh khủng nhất, nhưng là thú triều. Nói chung, yêu thú đánh không lại. Còn có nhất định hy vọng chạy trốn, nếu như là đồng hành võ giả có thể bởi vì lòng tham lam động thủ, tự giết lẫn nhau lời nói, cùng tin được võ giả hành động chung, giữa hai bên cẩn thận đề phòng tính nguy hiểm cũng có thể giảm mạnh. Thế nhưng là thú triều khác biệt, thú triều lướt qua, cơ hồ không có một ngọn cỏ, cỏ cây trực tiếp bị dẫm đạp, san thành bình địa, nhân loại võ giả cơ hồ trực tiếp hài cốt không còn. Cá nhân thực lực lợi hại hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối chỉ là một người. Chỗ nào có thể chống lại vô số yêu thú đâu. Liền xem như võ tông cường giả, đối mặt giết không hết yêu thú, hơn nữa còn sẽ càng tụ càng nhiều yêu thú, cũng sẽ tê cả da đầu, cuối cùng kiệt lực mà chết. Có thể nói, mỗi một lần thú triều đến, nhân loại võ giả một phương đều sẽ tổn thất nặng nề, vô số võ giả đi tới yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú, mới bắt đầu dự tính ban đầu, cũng là vì kiềm chế yêu thú lớn lên, trì hoãn yêu thú thú triều xuất hiện thời gian. Chỉ bất quá chỉ là dựa vào tự phát tiến đến đối phó yêu thú, chẳng những tổn thất nặng nề, hơn nữa, càng nhiều võ giả cũng không nguyện ý hy sinh chính mình. Thẳng đến có lợi dụng nội đan luyện chế đan dược phương pháp tăng tu vi, có trọng thường tất có dũng phu, lợi ích điều động phía dưới, mới có nhiều như vậy võ giả nguyện ý đi mạo hiểm, Diệp Trần một đường lao nhanh, thẳng đến xác định đại địa thương hùng không có khả năng đuổi nữa bên trên chính mình sau đó, cuối cùng mới là nhẹ nhàng thở ra. Cũng may mắn là hắn bản thân tốc độ rất nhanh, lại có hệ thống cung cấp đủ loại chân quý bảo mệnh phù triện, bằng không ai có thể giống hắn như vậy tài đại khí thô, gặp phải nguy hiểm hay dùng phù triện đâu. Mắt thấy không có bất kỳ cái gì yêu thú đuổi theo, Diệp Trần chậm rãi thả chân xuống bước, dự định nghỉ ngơi một chút lại nói, vừa rồi hắn nhưng là đem sức bú sữa mẹ đều nhanh muốn sử xuất ra. Chạy mau a, thú triều tới. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Diệp Trần liền nghe được sau lưng điên cuồng tiếng giống, Diệp Trần có thể cảm thấy, nội tâm trong sợ hãi. Diệp Trần sửng sốt một chút, sau đó cũng là phản ứng lại, điên cuồng hướng về yêu thú xâm lâm bên ngoài phóng đi. Thú triều hắn cũng coi như là thấy qua, hoặc có lẽ là hắn bộ thân thể này chủ nhân, đã từng thấy qua thú triều, hơn nữa còn là lúc còn rất nhỏ. Mà đây chẳng qua là tiểu quy mô thú triều, cuối cùng, bằng vào thành trì, thủ vững ở một đoạn thời gian, chờ được cứu viện, cuối cùng mới là trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng là dù cho như thế, các đại gia tộc nhưng là bởi vậy tổn thương thảm trọng, từ điểm đó liền có thể tưởng tượng, thú triều đáng sợ. Mà Diệp Trần cũng là nghe nói qua, tại Tương Dương quận yêu thú này khu rừng rậm vực thú triều, ít nhất cũng là trung đẳng quy mô, có cấp 5 yêu thú cấp cao, thậm chí lục cấp yêu thú tham dự thú triều. Loại cấp bậc này thú triều, Diệp Trần một mực nhớ kỹ bốn chữ xoay người bỏ chạy. Diệp Trần nhớ kỹ trước khi mình tới liền trải qua một tòa dựa vào yêu thú xâm lâm thiết lập đại thành trì Huyết Ngọc Thành. Đến nỗi Huyết Ngọc Thành cái tên này mệnh danh, nghe nói chính là bởi vì này tòa thành trì trên tường thành, cũng là vô số võ giả huyết dịch ngưng tụ, cuối cùng nhuộm thành giống như huyết ngọc vậy màu đỏ. Đây cũng là đối với đã từng mất đi võ giả tưởng niệm, đồng thời cũng là nhắc nhở lấy đám võ giả, máu này vậy giáo huấn. Huyết Ngọc Thành nghe nói chính là chuyên môn chống cự có thể đến yêu thú thú triều đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Một đạo đạo thứ nhất phòng tuyến phá, đây cũng là đại biểu cho đám yêu thú có thể trực tiếp tiến quân thần tốc, tiến vào Tương Dương quận nội địa. Trọng yếu như vậy khu vực, cho nên, khẳng định có thể tương đối nhẹ nhõm chống cự yêu thú thú triều bộc phát, cũng có thể bảo đảm an toàn của hắn. Diệp Trần không do dự, thẳng đến Huyết Ngọc Thành mà đi. Tại Diệp Trần thẳng đến Huyết Ngọc Thành thời điểm, bây giờ, một thân ảnh ở vào yêu thú xâm lâm chỗ sâu, nhưng là tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Người này chính là Đỗ Thiểu Phong, Đỗ Thiểu Phong cũng không có nghĩ đến, thật là hỏa phúc tương y, chính mình vốn là gặp phải Trần Thị huynh đệ, suýt chút nữa chết đi. Tại liều mạng chạy trốn thời điểm, nhưng là bên dưới trời xui đất khiến, đi tới một chỗ ẩn núp, thu được một chút cơ duyên. Bất quá, chân chính chân quý nhất. Là tối trọng yếu cơ duyên, lại cũng không phải là tốt như vậy lấy được, cho nên, tại hắn thương thế khôi phục sau, nỗ lực muốn thu được. Mà đi qua cố gắng của hắn, trời không phụ người có lòng, hắn rốt cục sắp thành công, chỉ cần một hồi sẽ qua nhi, hắn liền có thể thu được cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là lúc này, thú triều bạo phát, đây là một kiện vô cùng chí mạng sự tình, đối với thú triều đáng sợ, hắn biết rõ. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, thế nhưng là tính mệnh thủy chung vẫn là trọng yếu nhất, nếu như vô số yêu thú, hơn nữa trong đó còn rất nhiều cấp 5 yêu thú tình huống hạ, hắn không đi, cũng chỉ có chờ chết. Đáng giận, cái này thú triều bộc phát phải thật không phải là thời điểm. Trong lòng không cam lòng cùng phiền muộn, Đỗ Thiểu Phong vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi lại nói. Làm xuống ký hiệu sau đó, Đỗ Thiểu Phong liền trực tiếp rời đi yêu thú xâm lâm, cũng không có đi tới Huyết Ngọc Thành. Mà là lựa chọn đi địa phương khác. Hắn có chỗ cơ duyên, tu vi tiến bộ không thiếu, mấu chốt nhất chính là, đối với kiếm ý, có lĩnh ngộ mới. Một khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực lại sẽ bởi vậy tiến bộ một cái cấp độ, cho nên, hắn cũng không nguyện ý cùng Huyết Ngọc Thành cùng một chỗ đối phó thú triều, trì hoãn thời gian tu luyện của mình. Diệp Trần rất xa liền thấy được Huyết Ngọc Thành, mà vô số các nơi võ giả, cũng điên cuồng hướng về Huyết Ngọc Thành hội tụ. Huyết Ngọc Thành cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thẳng đến sau nửa canh giờ, thành trì nhưng là ầm ầm đóng cửa, mà vẫn còn có thật lưa thưa ba, năm vị võ giả ở phía sau, chưa kịp tại thành trì đóng lại phía trước đi vào. Mà ở phía sau bọn họ, nhưng là đông nghịt, không nhìn thấy bởi yêu thú, chỉ là nhìn xem, liền để người cảm thấy tê cả da đầu. Nhanh mở cửa thành A, phía dưới võ giả điên cuồng hét lớn, sau lưng yêu thú để bọn hắn sợ hãi vô cùng. Bây giờ chung quy là đến rồi thành trì, tình huống như vậy, tự nhiên để bọn hắn bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, lớn tiếng kêu cứu. Bất quá, thành trì phía trên nhìn xem đây hết thảy võ tông cấp bậc thành chủ đương nhiên sẽ không thật sự để cho người ta mở cửa thành. Một khi mở cửa thành, nhường vô số yêu thú thừa cơ tiến vào Huyết Ngọc Thành, Máu kia Ngọc Thành có thể trực tiếp bị san thành bình địa, hy sinh chỉ sợ sẽ to đến đáng sợ. Thả xuống dây thừng, Huyết Ngọc Thành thành chủ Trịnh Nguyên phân phó nói. Lập tức, từng cây dây thừng bị buông xuống, những thứ này tại bên dưới thành trì võ giả vội vàng bắt lấy dây thừng, điên cuồng leo trèo. Dù sao cùng mình có thể hay không giữ được tính mạng có liên quan, từng vị võ giả tốc độ thực không chậm, đều đưa sức bú sữa mẹ cũng đều dùng ra. Giống một chút yêu thú, trí tuệ nhưng cũng không thấp, tương phản, một chút yêu thú trí tuệ mảy may so với nhân loại võ giả yếu. Trực tiếp đối tướng leo lên sợi dây võ giả phát động công kích, trong đó phun nước phun lửa các loại yêu thú, cũng có trực tiếp công kích sợi dây. Chừng mấy vị võ giả, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền bị yêu thú bao phủ lại, trong nháy mắt cũng đã không có chút nào âm thanh. Không có bị thương võ giả cũng bị dọa cho phát sợ, vốn là đầy đủ tốc độ nhanh càng nhanh, chung quy là thuận lợi leo lên, cả người triệt để thở dài một hơi. Bắn tên, Huyết Ngọc Thành thành chủ Trịnh Nguyên phân phó phía dưới, lập tức, từng vị Huyết Ngọc Thành phủ thành chủ thị vệ trực tiếp thả ra trong tay đặc chế cung tiễn. Vô số mũi tên phía dưới, thì có một phiến khu vực yêu thú trực tiếp bị cung tiễn thủ nhóm bắn chết một mảnh. Bất quá, yêu thú thật sự là nhiều lắm, lập tức liền có càng nhiều yêu thú xuất hiện, trực tiếp đem một khu vực như vậy trống không phí tốc lấp đầy. Những thứ này yêu thú, cho người cảm giác chính là diệt chi không hết, giết chết không hết, tầm yêu thú, giống như là càng giết càng nhiều, thật sự là đáng sợ. Một chút không phải phủ thành chủ võ giả tại thành trì phía trên, cũng trực tiếp phát ra công kích từ xa, hy vọng có thể giúp một phần vội vàng. Dù sao, những yêu thú này mục tiêu thế nhưng là tòa thành trì này, nếu như thành trì bị phá, bọn hắn xem như trong thành trì một thành viên, chỉ sợ thật là khó giữ được tính mạng. Phủ thành chủ thị vệ thực lực vốn là không tính quá mạnh, sở dĩ có thể phát huy hiệu quả không tưởng được, cũng là tay dựa bên trong cung tiễn mà thôi. Ngược lại là đi tới Huyết Ngọc Thành, chạy tới yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú đám võ giả, thực lực cường đại, cũng là một cỗ cường đại trở ngại sức mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, lần này phương yêu thú, liền bị diệt không biết bao nhiêu chỉ, nhìn xem một màn này Diệp Trần cũng là nhịn không được âm thầm đáng tiếc, đây chính là vô số sát lục điểm A. Nếu để cho hắn thu được, thật là tốt bao nhiêu, đương nhiên, Diệp Trần cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, sát lục điểm mặc dù chân quý, nhưng là tính mệnh lộ ra càng trọng yếu hơn. Huống chi, bây giờ xuất hiện, số đông cũng là 2-3 cấp yêu thú, thực lực cũng vẫn chỉ là coi là bình thường, cho nên, phủ thành chủ võ giả, liền có thể tương đối nhẹ nhõm giải quyết. Coi như không giải quyết được cũng không cái gọi là, bởi vì tường thành xây rất cao, 2-3 cấp yêu thú, căn bản vượt qua không hơn tường thành, chỉ có thể bị động bị công kích. Cho nên, những thứ này yêu thú đối với vệ liệt sát giả mà nói, còn tính là chân quý, thế nhưng là vô luận là yêu thú nội đan, vẫn là mấy ngàn một con sát lục điểm, đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Chỉ có cấp 5 yêu thú, mới có thể nhường Diệp Trần cảm thấy hứng thú, có thể so với trước tiên thiên vũ sư tứ phẩm yêu thú, Diệp Trần hứng thú, cũng sẽ không quá cao. Theo 8 cấp yêu thú càng tụ tập càng nhiều, tứ cấp yêu thú cũng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí có lẻ tẻ cấp 5 yêu thú xuất hiện. Huyết Ngọc Thành tường thành đối với 2-3 cấp yêu thú mà nói, rất cao, nhưng mà đối với tứ cấp yêu thú mà nói, lại không phải không thể vượt qua khoảng cách. Mà đối với cấp 5 yêu thú mà nói, thành trì độ cao, cũng bất qua chính là nhẹ nhõm nhảy lên sự tình mà thôi, cấp 5 yêu thú lực bộc phát, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Đột nhiên, một cái tứ cấp yêu thú nhảy lên, chỉ lát nữa là phải nhảy lên tường thành, lập tức, khá hơn chút vị võ giả cùng nhau ra tay, đem con yêu thú này đánh bay xuống, bị phía dưới đông nghịt một mảnh bao phủ lại. Mà theo cái thứ nhất vọt lên, càng ngày càng nhiều cấp 4 cấp 5 yêu thú, bắt đầu chuẩn bị nhảy lên tường thành. Những thứ này cấp 4 cấp 5 yêu thú nắm giữ không cấp linh trí, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng như thế nào mới có thể đem thành trì phá vỡ. Cũng may đông đảo võ giả đầy đủ ra sức, đều đưa những thứ này tứ cấp yêu thú nhanh chóng đánh xuống, bất quá, rất nhiều chuyện, cũng chỉ có bất ngờ thời điểm. Bành! Một tiếng vang to lớn, chính là một cái cấp 5 sơ kỳ yêu thú, nhảy lên tường thành, đối mặt mọi người công kích, trực tiếp nhẹ nhõm ngăn cản, sau đó một trường phiến ra. Bành bành bành! Liên miên võ sư trước tiên thiên vũ sư bị quét bay ra ngoài, một vị có thể so với võ linh tam phẩm cấp 5 sơ kỳ yêu thú. Đối với võ linh trở xuống võ giả, lực sát thương quá lớn. Sau đó, con yêu thú này lại đột nhiên phun ra hỏa diễm, đem một bên khác chuẩn bị tấn công võ giả trực tiếp hóa thành tro tàn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, mà liền tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, lại có mấy cái yêu thú xông lên tường thành. Bây giờ, một số võ giả cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, tại những này cuồng bạo yêu thú trước mặt, tính mạng của bọn hắn quá mức yếu đuối, tùy ý nhất kích mạng của bọn hắn có thể cũng chưa có. Ngay lúc này, xem như thành chủ Trịnh Nguyên cũng là đột nhiên ra tay, tiện tay một trường, lập tức, cái này phía trước Diệu Võ Dương Oai cấp 5 sơ kỳ yêu thú liền bị diệt sát. Như thế, cũng coi là cho đông đảo võ giả đánh một tề thuốc trợ tim, để bọn hắn minh bạch, bọn hắn cũng không phải là không có ngăn cản năng lực. Các bạn, mọi người cùng nhau ra tay, kiên trì một chút, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững 3 năm ngày, những thứ này yêu thú tự nhiên sẽ thối lui. Huyết Ngọc Thành thành chủ Trịnh Nguyên lớn tiếng mở khẩu đạo. Huyết Ngọc Thành thành chủ rõ ràng phát hiện một số võ giả ở vào quan sát trạng thái, cũng không định giúp một tay ý nghĩ, cho nên nhịn không được lớn tiếng mở miệng. Nghe được Trịnh Nguyên lời nói, mọi người tại đây tự nhiên là dù cho không tình nguyện, cũng là tuyệt đối không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Bởi vì, Huyết Ngọc Thành thành chủ, chính là một vị võ tông cường giả, mà lại là cùng không thiếu tông môn đều quan hệ không tệ võ giả. Đến nỗi quan hệ không tệ trọng yếu nhất vẫn là Trịnh Nguyên nguyên nhân đạo Huyết Ngọc Thành thành chủ, trợ giúp bọn hắn trấn thủ ở nơi này Huyết Ngọc Thành. Mặc dù nói, Trịnh Nguyên trấn thủ Huyết Ngọc Thành nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cha mẹ của mình chính là chết bởi thú triều bên trong, cho nên, đối với thú triều 10 phần căm hận, mới chuyên môn phụ trách trấn thủ Huyết Ngọc Thành, nhưng mà, cái này nhưng cũng nhường không thiếu tông môn đối với Trịnh Nguyên sinh lòng hào cảm. Cho nên, vô luận là bản thân có thực lực, vẫn là vốn sẵn có lực ảnh hưởng, xuất hiện ở nơi này, phần lớn là chuyên môn săn giết yêu thú mà sống võ giả, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Mặt khác, đại gia chỗ săn giết yêu thú, đều thuộc về chính mình sở hữu, đến lúc đó phủ thành chủ nguyện ý ra giá cao tới thu mua. Liền xem như bên dưới thành trì phương yêu thú, cũng sẽ ghi chép lại, đến lúc đó, coi như không có nhặt đến yêu thú thi thể và nội đan, cũng có thể nhớ một nửa giá cả. Trịnh Nguyên mở miệng lần nữa nói. Trịnh Nguyên trấn thủ Huyết Ngọc Thành nhiều năm, đối với thú triều đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mà đối với nhân tâm, tự nhiên cũng là chắc chắn thấu triệt. Cho nên, Trịnh Nguyên rất rõ ràng, muốn đại gia cam tâm tình nguyện hỗ trợ, vẫn còn cần có lợi ích dụ hoặc mới được. Không có lợi ích, đại gia dù cho xuất công xuất lực, lại sẽ không đem hết toàn lực, dù sao, không có lợi ích dây dưa, đối với cái này chút săn giết yêu thú liệp sát giả mà nói, động lực dù sao lộ ra không đủ. Mà bây giờ, nếu như có thể nhận được thi thể, có thể giá cao bán cho phủ thành chủ, coi như không có thi thể, cũng sẽ có chuyên gia ghi chép lại, đánh giết chết yêu thú số lượng. Đến lúc đó, phủ thành chủ coi như chỉ cấp một nửa giá cả, bọn hắn cũng là kiếm lời lớn, cơ hội như vậy, nhưng là phi thường khó được. Bây giờ, vốn là không có động thủ, không muốn động thủ, thậm chí muốn trốn chạy rời đi đám võ giả, đột nhiên tới động lực. Tại Trịnh Nguyên tổ chức phía dưới, võ linh cùng đẳng cấp cao trước tiên tiên vũ sư đối phó chạy tới tứ cấp, cấp 5 yêu thú, mà những thứ khác thì đối phó phương yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp thấp mặc dù chỉ dựa vào cá nhân khó mà nhảy lên cái này thành trì, nhưng mà thi thể càng chồng chất càng nhiều tình huống hạ, cũng là một phiền toái cực lớn. Dù sao, những thứ này yêu thú mặc dù sẽ ăn đồng loại thi thể, nhưng cũng không đến mức đem các loại thi thể đồng loại ăn sạch. Chồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, đạp yêu thú thi thể, những thứ này yêu thú cấp thấp, cũng không phải là không có đi lên có thể. Cho nên, vô luận là yêu thú cấp thấp vẫn là yêu thú cấp cao, đều phải dùng hết toàn lực đi giải quyết mới được, nếu như không giết hết đến số lượng nhất định, những thứ này yêu thú là không thể nào rút lui. Bởi vì, những thứ này yêu thú xuất hiện ở nhân loại thành trì, chính là bởi vì yêu thú quá nhiều, hy vọng dựa vào võ giả nhân loại sức mạnh tới tiêu hao một chút. Dù sao, yêu thú và nhân loại một dạng, mặc dù lợi hại võ giả rất ít, nhưng mà cấp bậc thấp yêu thú sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như không cần loại biện pháp này tiêu hao một bộ phận, lớn hơn nữa không gian sinh tồn, cũng là không đủ yêu thú sinh tồn. Huống chi, yêu thú cũng cùng nhân loại một dạng, cần đi qua đủ loại đủ kiểu ma luyện, mới có thể tốt hơn trưởng thành. Đối với thú triều nguyên nhân, nhân loại võ giả cao tầng cũng biết, chính là yêu thú bên trong lục cấp, thậm chí cấp 7 yêu thú dùng để tiêu hao yêu thú số lượng, đồng thời cũng là ma luyện yêu thú. Thế nhưng là, đối với cái này, nhưng cũng là không có biện pháp, hơn nữa, nhân loại võ giả cũng đích xác là cần luyện binh. Cũng tương tự cần một chút uy hiếp, mới có thể để nhân loại tương đối đoàn kết một chút. Nếu như không có đủ loại bên ngoài tiềm ẩn uy hiếp, e rằng nhân loại võ giả tuyệt đối so với tình huống hiện tại, đều muốn hỗn loạn, mà lại là hỗn loạn nhiều lắm. Diệp Trần tại phía trên tường thành, cũng là thừa cơ giết không thiếu tứ cấp yêu thú và một chút cấp 5 yêu thú. Bất quá bởi vì là ngày đầu tiên, có lẽ là một chút cấp 5 yêu thú còn chưa tới nơi nguyên nhân, cho nên, cấp 5 yêu thú cũng không nhiều. Tại dạng này tình huống hạ, Diệp Trần tự nhiên không có khả năng đem các loại cấp 5 yêu thú cho toàn bộ đối phó. Dù sao trên tường thành võ linh võ giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu, ít nhất có 100-200 vị. Thời gian một ngày đi qua, dần dần, sắc trời hắc lại, mà đám yêu thú cũng tạm thời chậm lại tiến công, lui về, đám người, cũng coi như là có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Từng vị võ giả bắt đầu quét dọn chiến trường, tương chiến tràng thượng yêu thú thi thể, cùng với võ giả nhân loại thi thể cho thanh lý mất. Mỗi lần thú triều, đều là vô cùng tàn khốc. Mặc dù Diệp Trần nhẹ nhõm bảo vệ tính mạng của mình, hơn nữa còn giết chết không ít yêu thú. Thế nhưng là, những thứ này yêu thú, cũng giết chết không ít võ giả, duy nhất may mắn là, cố gắng của mọi người phía dưới, đều tương đối nhẹ nhõm chặn thú triều thế công. Huynh đệ, ngươi xem đứng lên còn trẻ như vậy, không biết là từ cái kia bang phái đi ra lịch luyện. Bên cạnh đống lửa, một vị võ linh tam phẩm trung niên hướng về phía Diệp Trần vấn đạo. Diệp Trần hồi đáp, Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông, trung niên gật gật đầu, mặc dù rất giống chưa nghe nói qua, có thể là một cái tiểu môn phái, nhưng cũng không có để ở trong lòng, cùng Tô Dương hàn huyên. Đi qua hai người nói chuyện phiếm, Diệp Trần cũng coi như là tinh tường, cái này gọi là Lưu Vĩ Trung Niên, chính là một vị tán tu, từ rất sớm trước đó mà bắt đầu làm người săn yêu cái này nghề. Mặc dù cái này nghề có chút nguy hiểm, nhưng mà hắn vận khí tốt, sống đến nay, hơn nữa bằng vào chính mình đánh chết yêu thú lấy được tài nguyên. Đạt đến tu vi hiện tại. Mà từ nó lời nói có thể nghe ra, Lưu Vĩ đã không chỉ là lần thứ nhất đụng tới thú triều, mà là lần thứ ba đụng tới thú triều. Hơn nữa, một lần này thú triều cũng là đến phải hơi có vẻ hơi vội vàng, bình thường cho dù có thú triều cũng sẽ có điều dấu hiệu mới đúng. Mặt khác, căn cứ Lưu Vĩ nói tới, một lần này thú triều nhìn quy mô còn lớn hơn một chút, nhưng là không có có bên trên hai lần đụng phải cấp 5 yêu thú nhiều như vậy. Hơn nữa, Lưu Vĩ còn nói chính mình vận khí tốt, vậy mà đụng tới một cái bị thương cấp 5 trung kỳ yêu thú, chém giết sau đó, thế nhưng là một bút cách xù thu vào. Đương nhiên, những thứ khác một chút yêu thú, tựa hồ cũng là thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, tựa như là bị xua đuổi đi ra một dạng, mà không phải ngày bình thường tiếp nhận chỉ huy mà xuất hiện, công kích thành trì. Đối với Lưu Vĩ tao ngộ, Diệp Trần còn không có gì quá lớn phản ứng, nhưng mà nghe lời phía sau ngữ. Nhưng là nhịn không được trong lòng hơi động. Bởi vì bị đồ vật gì xua đuổi, cho nên mới sẽ có những thứ này thụ thương yêu thú xuất hiện. Nếu quả như thật là như thế này, sẽ không phải lần này thú triều kẻ đầu tiêu, chính là hắn chính mình a. Nghĩ như vậy, Diệp Trần cảm thấy, thật sự chính là có cái chủng này khả năng tồn tại, mà lại là khả năng không nhỏ cái kia một loại. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không khỏi cười khổ, không nghĩ tới, chính mình lại là lần này thú triều kẻ đầu tiêu. Bất quá, đã biết rằng, cũng coi như là một chuyện tốt ha, dù sao bởi vì đột nhiên xuất hiện, yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Không phải đợi đến yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú đã đến một cái cực hạn mới xuất hiện, yêu thú kia vô luận là số lượng, vẫn là quy mô, đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều, huyết ngọc thành ứng đối, cũng không có phiền toái như vậy. Mặt khác, bởi vì hắn mù pha trộn, nhưng không thiếu yêu thú đều bởi vì đủ loại đủ kiểu dẫm đạp quá hắc xuất hiện. Nhưng không thiếu yêu thú bởi vậy thụ thương. Thần sắc ở giữa có chút phức tạp, lắc đầu, Diệp Trần bắt đầu ngồi xuống khôi phục chính mình một ngày chân nguyên tiêu hao, cùng với tinh thần lực tiêu hao. Dưới bầu trời đêm, toàn bộ huyết ngọc thành đều an tĩnh lại, nhưng cũng vẫn có không ít phủ thành chủ võ giả, được an bài cái này trông coi thành trì, phòng ngừa có yêu thú thừa lúc vắng mà vào. Lấy một chút yêu thú cấp cao linh trí, dạng này mưu kế, tuyệt đối là nghĩ có được. Đích thật là không thể không phòng một việc. Mà ở dưới bóng đêm yêu thú xâm lâm chỗ sâu, nhưng là đột nhiên phát ra một hồi tiếng giống to, tất cả nghe được thanh âm yêu thú, toàn bộ đều nằm sấp run lẩy bẩy, cho dù là cấp 5, thậm chí lục cấp yêu thú cũng không ngoại lệ. Thanh âm này, cho tất cả yêu thú, một loại không thể kháng cự cảm giác, một khi lựa chọn kháng cự, kết cục chính là tử vong. Sau đó, một con yêu thú từ yêu thú xâm lâm chỗ sâu đi ra, không chỉ là cấp 5 yêu thú. Liền xem như trước đây lục cấp yêu thú đại địa thương hùng, cùng với hai cái những thứ khác lục cấp yêu thú, đều đến con này nhìn giống như sư tử không giống sư tử yêu thú trước mặt, nhìn 10 phần nhu thuận. Con yêu thú này hóa thành nhân hình, mở khẩu đạo, nhân loại võ giả an nhàn quá lâu, đã quên đi chúng ta yêu thú xâm lâm cường đại, là thời điểm cho bọn hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Giống, mấy cái lục cấp yêu thú không ngừng gào thét lên tiếng, tựa hồ lộ ra rất là hưng phấn. Ta mặc dù xuất phát từ cùng nhân loại võ giả hiệp nghị không thể ra tay, nhưng mà, bằng vào các ngươi, hẳn đủ. Thoại âm rơi xuống, một vệt hình người này thân ảnh lần nữa hóa thành nguyên hình, sau đó tiến vào yêu thú xâm lâm chỗ sâu. Nếu như Diệp Trần ở đây nhìn thấy một màn này mà nói, tất nhiên sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô, bởi vì, yêu thú chỉ có đến rồi có thể so với vũ vương cấp 7 yêu thú, cũng chính là vương cấp yêu thú, mới có thể hóa thành nhân hình. Đại địa thương hùng chờ ba con lục cấp yêu thú chờ vương cấp yêu thú đi sau đó, cũng là gào thét lên tiếng, lập tức, không thiếu cấp 5 yêu thú đến rồi ba người trước mặt. Sau đó, từng con cấp 5 yêu thú, nhanh chóng rời đi, ai cũng không biết, toàn bộ yêu thú xâm lâm đám yêu thú, đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Không xong, yêu thú xông lại. Trời còn chưa sáng, phụ trách trông coi tình huống ngoại giới thành vệ chính là kêu to lên tiếng, vốn là không có ngủ quen. Chỉ là ngồi xuống khôi phục đám người, mở hai mắt ra. Diệp Trần đứng dậy, đi tới trên thành trì, nhìn xem đông nghịt một mảnh, có một loại ảo giác, cảm giác hôm nay yêu thú giống như so với hôm qua còn nhiều. Hơn nữa, những thứ này yêu thú cho Diệp Trần cảm giác, cũng thay đổi giống nhau, ngày hôm qua cảm giác, chỉ cảm thấy những thứ này yêu thú có vẻ hơi hỗn loạn. Hôm nay, những thứ này yêu thú cho Diệp Trần cảm giác nhưng là chỉnh tề như một không thiếu, không biết vì cái gì. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy có chút bất an. Rất nhanh, thành chủ Trịnh Nguyên đến, nhìn thấy phía dưới tình huống, lập tức cả kinh nói, không tốt, những thứ này yêu thú sau lưng giống như đã có lục cấp yêu thú xuất hiện, bằng không, sẽ không để cho những thứ này cấp 5 yêu thú đều lộ ra chỉnh tề như một đứng lên. Chỉ có lục cấp yêu thú cũng xuất hiện ở trong đó, mới có thể nhường cấp 5 đám yêu thú cũng nghe tòng mệnh lệnh cùng chỉ huy, lần này phiền toái. Lục cấp yêu thú. Đám người một tràng thốt lên, trong lòng bắt đầu trở nên bất an, yêu thú số lượng, bản thân cũng đã đầy đủ nhường đại gia kiêng kỵ. Mà khi những thứ này yêu thú cũng giống như quân đội đồng dạng, nghe theo linh trí cùng thường nhân không khác lục cấp yêu thú ra lệnh thời điểm, vậy thì chân chính có thể xương đáng sợ đến cực điểm. Ngay từ đầu, thành trì đông đảo võ giả nhìn chỉ có tứ cấp yêu thú, cùng với số ít cấp 5 yêu thú xuất hiện, còn cảm thấy chỉ là cấp 5 thú triều mà thôi. Cấp 5 thú triều mặc dù xem như cao cấp thú triều, nhưng mà có thành chủ Trịnh Nguyên vị này võ tông nhị phẩm cường giả tại, thủ vững ở 3 năm ngày vẫn là không có vấn đề. Mà 3 năm ngày thời gian, đầy đủ phủ thành chủ phái đi ra tìm kiếm mỗi cái tông môn võ giả đến đây hỗ trợ, ngăn cản được thú triều vấn đề không lớn. Nhưng mà lục cấp thú triều, vậy coi như không nhất định, nếu như có thể kiên trì, cái kia cố nhiên là tốt, thế nhưng là, nếu như không thể kiên trì mà nói, e rằng toàn bộ thành trì có thể sống sót, không có mấy cái. Các vị, mặc dù yêu thú lợi hại, thế nhưng là, chúng ta đã không có đường lui, bây giờ duy nhất có thể việc làm, chính là kiên trì. Chỉ cần chúng ta kiên trì, giữ vững thành trì 3 năm ngày, liền có thể chờ đến viện binh, đến lúc đó, chúng ta liền an toàn. Bây giờ, Trịnh Nguyên cũng chỉ có thể dùng cái này đến để thăng sĩ khi cùng đấu trí. Đông đảo võ giả nghe vậy, không khỏi không nói gì, hoàn toàn chính xác. Bây giờ toàn bộ thành trì bốn phía đều bị yêu thú vây quanh, muốn xông ra trùng vây, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể. E rằng xông ra thành trì trong nháy mắt, liền bị vô số yêu thú cắn xé, trong nháy mắt hài cốt không còn. Trịnh Nguyên nói chuyện thời điểm, yêu thú đã chỉnh tề như một hướng về thành trì lao đến, Trịnh Nguyên lo lắng sẽ có lục cấp yêu thú xuất hiện, đến lúc đó cũng chỉ có hắn có thể đủ ngăn cản, bởi vậy, chỉ huy võ giả hành động sự tình, liền giao cho mình phụ tá. Trịnh Nguyên phụ tá đánh gãy trạch chính là võ linh thất phẩm tu vi, nhìn thấy yêu thú tiến vào phạm vi công kích, hét lớn, công kích. Lập tức, phủ thành chủ bọn thị vệ bắt đầu kéo cung bắn tên, mà khác võ sư trước tiên thiên vũ sư, có mũi tên thì cầm tên bắn phía dưới, không có mũi tên thì lợi dụng chân nguyên phát động công kích. Một đám võ linh thì phải phòng bị tứ cấp yêu thú cùng với cấp 5 yêu thú xung kích đi lên, giữa hai bên, phân công còn tính là rõ ràng. Quả nhiên. Những thứ này yêu thú cấp thấp tại yêu thú cấp cao dưới sự chỉ huy xem như pháo hôi chống được vòng thứ nhất công kích sau đó, cấp 4 cấp 5 trung cao cấp yêu thú, bắt đầu xuất hiện. Một cái tứ cấp yêu thú vọt tới trên tường thành, nhìn thấy Diệp Trần, liền trực tiếp hướng về Diệp Trần lao đến muốn Diệp Trần phát động công kích. Tự tìm cái chết, Diệp Trần lạnh rên một tiếng, tiện tay một kiện, liền đem đối phương giải quyết. Mà sau đó, chính là một cái cấp 5 sơ kỳ, có thể so với võ linh tam phẩm yêu thú xuất hiện. Quỷ giết. Diệp Trần trực tiếp dùng ra quỷ giết chiêu này lấy chấn động sức mạnh đến giết chết đối thủ chiêu thức tới đối phó những thứ này yêu thú. Những thứ này yêu thú, từng cái da dày thịt béo, trọng thương dễ dàng, muốn giết chết thì không có dễ dàng như vậy, dùng quỷ giết một chiêu này, lợi dụng nhanh chóng chấn động, đem sức mạnh truyền lại đến yêu thú tương đối yếu ớt nội bộ, lại muốn dễ đối phó nhiều. Từng con yêu thú giết không hết đồng dạng, Diệp Trần có thể nói là vừa đau vừa sướng lấy, bởi vì giờ khắc này, hắn đã không biết giết chết bao nhiêu con yêu thú. Những thứ này yêu thú, cũng là tứ cấp, hoặc cấp 5 yêu thú, lợi hại nhất, cũng liền cấp 5 trung kỳ, Diệp Trần cũng không có muốn đi qua đối phó cấp 5 hậu kỳ. Cấp 5 hậu kỳ, hắn liền xem như có thể đối phó, cũng phải tốn hao không ít thời gian, có liền xem như dùng hết Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cũng chưa chắc có thể giết chết. Cái này đi lên thành trì yêu thú càng ngày càng nhiều, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy trì hoãn, cho nên, những thứ này cấp 5 hậu kỳ yêu thú, cơ hồ cũng là Trịnh Nguyên tự mình ra tay. Bây giờ, Trịnh Nguyên tại thật dài thành phòng online bốn phía du tẩu, số đông cấp 5 hậu kỳ yêu thú, cũng không phải hắn địch. Đương nhiên, vì tiết kiệm sức mạnh, cũng vì trợ giúp càng nhiều võ giả, Trịnh Nguyên đều chỉ hội xuất một trường, tiếp đó liền đi trợ giúp những võ giả khác. Như thế phí sức khổ cực, Trịnh Nguyên mục đích chỉ có một, đó chính là hết khả năng giảm bớt cấp 5 yêu thú số lượng. Yêu thú cấp 5 yêu thú số lượng có thể tưởng tượng, tuyệt đối so với nhân loại võ linh cường giả nhiều, nếu không phải là tường thành độ cao có hạn, tăng thêm muốn một chút nhảy lên đến cũng phải xem thời cơ, trên tường thành cấp 4 cấp 5 yêu thú nói không chừng so với nhân loại võ linh còn nhiều. Thu. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm the thé từ thành tường trên không vang lên, mọi người thấy tới, lập tức cảm thấy không ổn. Tại mọi người phía trên, bay lên chính là loài chim cấp 5 yêu thú Hắc Vũ Điêu. Ước chừng hơn 10 cái Hắc Vũ Điêu, những thứ này Hắc Vũ Điêu có cấp 5 sơ kỳ, cũng có cấp 5 trung kỳ, chỉ đều nhìn hung hãn vô cùng. Vô luận là trước đây Diệp Trần tại Huyền Thiên Tông thấy thiên ưng thú, vẫn là cái kia bá đao cửa sư thiêu thú, cũng đã hoàn toàn bị huấn hóa đến mất đi thú tính, hoàn toàn không có cách nào cùng trước mắt Hắc Vũ Điêu đánh đồng. Hơn nữa, cái này Hắc Vũ Điêu mặc dù không có năng lực đặc thù gì, nhưng mà, tốc độ nhưng là khác thường nhanh, đồng thời, mỏ cùng một cặp móng càng là sắc bén dị thường. Cũng liền tại mọi người giật mình thời điểm, những thứ này Hắc Vũ Điêu đã trực tiếp thu hồi cánh, mỏ hướng mà, giống như một cái rùi đồng dạng, thẳng đứng hướng về bên dưới thành trì phương đông đảo võ giả mà đến. A, à, trong đó hai vị võ linh một hai phẩm võ giả, cơ hồ tại dạng này tốc độ phía dưới, không có quá nhiều cơ hội phản ứng, chính là xuyên qua, cơ thể trực tiếp nổ tung. Chừng mấy vị võ linh mặc dù chặn Hắc Vũ Điêu nhọn mỏ, nhưng mà theo tới lợi chảo vẫn là để bọn hắn bởi vậy thụ thương. Nhanh, nhanh công kích bọn hắn. Không biết ai bối rối mở miệng, từng vị võ linh cường giả liền chuẩn bị tiến công. Thế nhưng là những thứ này Hắc Vũ Điêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lại bay đến không trung, mọi người công kích cuối cùng chỉ có thể rơi xuống không trung. Mà càng nhiều tư cấp, cấp 5 yêu thú cũng thừa cơ từ dưới cổng thành phương nhảy lên tường thành, trong lúc nhất thời, đám người là quan tâm liền không thể chú ý phía dưới. Chú ý phía dưới liền không thể quan tâm. Theo những thứ này Hắc Vũ Điêu gia nhập vào chiến trường, chỉ là trong nháy mắt, vốn là nhìn có chút thế quân lực địch tình huống, trực tiếp biến thành thế yếu. Thu. Tại mọi người ứng đối phía dưới cấp 4 cấp 5 yêu thú thời điểm, Hắc Vũ Điêu liền nhanh chóng hạ xuống, mỗi một lần đều có thể lấy được hiệu quả nhất định. Coi như không thể đối với đông đảo võ linh võ giả tạo thành thực chất tính uy hiếp, nhưng cũng đủ để cho đám người lo lắng hãi hùng, thời khắc phòng bị. Không dám dùng ra toàn lực đối phó trước mắt yêu thú. Loại tình huống này, vô luận là đối với mọi người tinh thần, vẫn là tinh lực, cũng là loại to lớn tiêu hao, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đừng nói kiên trì 3 ngày, kiên trì 1 ngày cũng khó khăn. Bây giờ, đám người phẫn uất không thôi, chỉ hận không chiếm được mình đã lâu bên trên một đôi cánh, nếu là bọn hắn đã lâu bên trên một đôi cánh, nơi nào còn sẽ có Hắc Vũ Điêu phách lối cơ hội. Diệp Trần bây giờ cũng là nhíu mày. Hắn giống như cũng bị trong đó một cái cấp 5 sơ kỳ Hắc Vũ Điêu theo dõi, liên tiếp ra tay với hắn hai lần. Hắn mặc dù có thể đỡ lại, hơn nữa cho cái này Hắc Vũ Điêu tạo thành một điểm nhỏ tổn thương, nhưng mà, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, hắn còn có thể chịu đến những thứ này nhảy lên thành chỉ cấp 4, cấp 5 yêu thú công kích ảnh hưởng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy cái kia rằng thật là bại cục đã định. Ngay tại Diệp Trần cau mày thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại khí thế dâng lên, sau đó, Diệp Trần liền phát hiện, phía trước Trịnh Nguyên, vậy mà không có bất kỳ cái gì bằng vào bay lên. Tự tìm cái chết, chỉ thấy Trịnh Nguyên vô căn cứ bay lên sau đó, mặc dù bay đến nhất định không trung sau đó, liền không thể lại tiếp tục đi lên bay. Thế nhưng là khoảng cách như vậy, đã đủ rồi, chỉ thấy Trịnh Nguyên đột nhiên một trường đánh ra, chân nguyên ly thể mà ra, một cái hắc vũ điêu đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị oanh nát cơ thể. Thu, cái này hắc vũ điêu chỉ tới kịp kêu đau một tiếng, cơ thể đi phin đô, bay là tả xuống, giải rác từng mảnh nhỏ lông vũ cùng với tiên huyết. Đây chính là võ tông cường giả, thật là giống như lục địa thần tiên đồng dạng, phi thiên độn địa, không gì không thể. Nhìn thấy Trịnh Nguyên bay lên không trung, Diệp Trần hai mắt ứa ra kim quang. Bây giờ, Diệp Trần đột nhiên ở giữa đối với tu luyện tới võ tông tràn đầy hướng tới, không vì khác, liền sao có thể làm đủ bằng vào bản thân mình sức mạnh, liền có thể phi hành điểm này, là được rồi. Vừa nghĩ tới có thể trên không trung dựa vào chính mình phi hành, Diệp Trần liền không khỏi cảm thấy, đó là đáng giá dường nào phải hâm mộ, cỡ nào ngưu xoa sự tình a. Thu, từng cái hắc vũ điêu nhìn thấy đồng bạn kết cục bi thảm sau đó, lập tức bay cao hơn không trung, bay đến thoát ly Trịnh Nguyên phạm vi công kích. Trịnh Nguyên mặc dù trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng mà, bay càng cao, tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn, cần có chân nguyên tiêu hao cũng càng lớn. Nếu như hắn quả thực là muốn bay cao như vậy, e rằng còn không có công kích, mình chân nguyên liền tiêu hao hầu như không còn. Dù sao, võ tông là có thể bay, nhưng mà, lại cũng không có thể thật sự dài thời gian, khoảng cách dài phi hành, như thế đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn, một khi tiêu hao chân nguyên quá lớn, đối với võ tông mà nói, cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trịnh Nguyên từ từ hạ xuống, vừa mới chuẩn bị tiếp tục trợ giúp đám người đối phó cấp 5 yêu thú cấp cao, tại bên dưới thành trì phương, nhưng là vang lên tiếng giống to. Giống. Theo tiếng giống rơi xuống, một thể tích to lớn yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ thành trì đều chấn động, mà xuất hiện quái vật khổng lồ chính là trước đây đuổi đến Diệp Trần chết đi sống lại lục cấp yêu thú đại địa thương hùng. Nhìn thấy có lục cấp yêu thú xuất hiện, Trịnh Nguyên biến sắc, nhưng là không có tâm tình sẽ giúp trợ đám người đối phó cấp 5 yêu thú, phân phó đại gia hành sự cẩn thận, Trịnh Nguyên liền vội vàng vọt xuống dưới. Mới vừa lục cấp yêu thú đột nhiên gào thét lên tiếng, tràn ngập chiến ý, rõ ràng là khiêu chiến ý tứ, nếu như hắn không nhanh đi ra ngoài nghênh chiến, cái này lục cấp yêu thú tiến vào thành trì, vậy coi như phiền toái. E rằng cái này đại địa thương hùng xem như lục cấp yêu thú, tùy tiện chụp hơn mấy bàn tay. Tường thành này liền như là bã đậu một dạng sụp đổ đi. Rất nhanh, đại địa thương hùng cùng Trịnh Nguyên liền chiến đấu đến cùng một chỗ, đại địa thương hùng lần nữa mở ra đoạn thời gian trước thấy qua trọng lực lĩnh vực. Mà Trịnh Nguyên ngay từ đầu đến bây giờ, cơ hồ cũng không có sử dụng tới toàn lực, nhưng mà gặp phải đại địa thương hùng sau đó, nhưng lại không thể không dùng ra toàn lực. Trịnh Nguyên lĩnh ngộ chính là kim chi áo nghĩa, theo tới, cũng là kim hệ lĩnh vực, cụ thể tác dụng. Nghe nói chính là áp chế đối thủ thực lực, đồng thời cũng làm cho công kích của mình trở nên càng thêm cường đại. Áp chế đối thủ, chỉ là dựa vào lĩnh vực, rõ ràng đối với đại địa thương hùng cũng không có tác dụng. Bất quá, Trịnh Nguyên chấn thủ huyết ngọc thành mấy chục năm, thường xuyên chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng. Mặc dù chỉ là võ tông nhị phẩm tu vi, nhưng mà, thường xuyên đối mặt nguy cơ sinh tử Trịnh Nguyên, thực lực tuyệt đối so với đồng cấp bậc mạnh rất nhiều. Trịnh Nguyên cơ hồ đánh con này đại địa thương hùng không có quá nhiều sức hoàn thủ, bất quá đại địa thương hùng da dày thịt béo, tăng thêm hắn nắm giữ trọng lực lĩnh vực xem như áp chế, Trịnh Nguyên muốn đối nó tạo thành uy hiếp tính mạng, cũng không dễ dàng. Thu, đột nhiên, bầu trời lại truyền tới âm thanh, từng vị võ linh lập tức trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, lần nữa cảm thấy không ổn đứng lên. Phía trước có Trịnh Nguyên trợ giúp bọn hắn, nhường hắc vũ điêu không dám xuống. Bọn hắn đối phó xông lên cấp 4 cấp 5 yêu thú, còn miễn cưỡng có thể ứng đối. Nhưng mà, bây giờ hắc vũ điêu lần nữa tùy thời chuẩn bị tùy thời đánh lén, lập tức nhường từng vị lo lắng, lần này, chỉ sợ là phiền toái. Gia hỏa này, lại tìm đến ta, Diệp Trần bây giờ cũng là phiền muộn, cái này hơn 10 cái hắc vũ điêu bên trong đó một cái, giống như chuyên môn cùng hắn gây khó dễ. Hắn vốn còn muốn nhiều đánh giết mấy cái cấp 5 yêu thú, thu được càng nhiều tích phân. Thế nhưng là tình huống như vậy xem ra, nhìn hắn bên trên chú ý ở dưới, căn bản ai cũng không diệt được. Đáng giận, những thứ này Hắc Vũ Điêu nếu như không giải quyết mà nói. Không chỉ ta phiền phức, những võ giả khác cũng chắc chắn vô cùng phiền phức. Nếu là lại một mực tiếp tục như vậy, e rằng đừng nói kiên trì 3 năm ngày, chờ đợi viện binh đến, coi như kiên trì một ngày đều khó khăn. Diệp Trần lông mày càng nhíu càng chặt. Những thứ này Hắc Vũ Điêu luận thực lực, kỳ thực không tính là gì, luận phòng ngự, cũng không tính toán đặc biệt lợi hại loại kia, mấu chốt là còn có bay, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản vốn không cho đại gia ra tay công kích cơ hội. Tại Hắc Vũ Điêu lúc nào cũng có thể cho mọi người một kích chí mạng tình huống hạ, tất cả mọi người là thần kinh căng thẳng, đối với tâm thần, chân nguyên tiêu hao, đều phi thường lớn. Diệp Trần liếc mắt nhìn cách đó không xa có chừng mấy vị võ linh võ giả kéo ra dương cung, muốn sắp tối vũ điêu cho bắn xuống tới, nhưng phải sao khoảng cách không đủ, khoảng cách đủ, uy lực cũng không đủ. Nói chung, mặc dù dùng tên phát ra uy lực, so với bình thường võ giả công kích còn cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng là, cũng rất ít có võ giả chuyên môn đi học mùi tên. Bởi vì võ giả số đông cũng là bằng vào cận chiến cùng đối thủ giao thủ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nếu như học tập cung tên lời nói, cuối cùng e rằng một tiễn đều không có bắn ra, liền bị cận thân giết trong nháy mắt. Cũng liền một chút ca biệt săn giết yêu thú đoàn thể, hoặc một chút sát thủ, mới có thể chuyên môn đi học tập dạng này tiễn thuật. Bất quá, tiễn thuật sở dĩ có rất ít người học, cũng cùng tiễn thuật vốn là khó khăn, người nắm giữ tự nhiên thiếu, muốn học cũng khó có thể có phương pháp. Giống mấy vị này võ linh, chính là phủ thành chủ võ linh, hẳn là bình thường luyện tập qua, thế nhưng là, lại học được cũng không phải quá tinh, đối phó tứ cấp yêu thú còn có thể nói lên được ổn chuẩn hung ác, đối phó cấp 5 sơ trung kỳ yêu thú, liền lộ ra quá miễn cưỡng. Em đi, xem ra ta cũng muốn học một lần quách tính kéo cung xạ đại điêu. Diệp Trần âm thầm chửi bới nói. Tình huống hiện tại, nhìn tựa hồ chỉ có chính hắn động thủ, mới có thể cơm no áo ấm. Dù sao duy nhất hơi có thể dựa vào Trịnh Nguyên cũng đi đối phó cái kia lục cấp yêu thú. Tiễn tu cũng không phải tổn thương không đủ mạnh, mà là nhược điểm quá mức chí mạng, nghe nói đã từng có võ giả bằng vào ám sát thủ đoạn, liền xem như võ linh tu vi, cũng đã bắn giết qua võ tông cường giả. Mặc dù trong đó có cung tên trong tay ưu thế, nhưng cũng đủ để chứng minh, tiễn sửa cường đại, mà cũng chỉ có ta, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành đầy đủ lợi hại tiễn tu. Diệp Trần tự nói, đồng thời cũng chuẩn bị hối đoái tiễn thuật cùng cung tiễn. Tại dạng này tình huống hạ, chỉ có dương cung xạ đại điêu, mới có thể giải trừ nguy cơ trước mắt. Hết tập, xin chào các đạo hữu. Mọi người có thắc mắc gì, hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé. Mình sẽ lưu lại những thắc mắc của mọi người để cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Mọi người nếu yêu thích thì đừng quên cho một lượt thích, chia sẻ và nhấn chuông đăng ký cho mình. Mong rằng sự yêu thích của mọi người sẽ có những món quà nhỏ động viên tinh thần như ly trà hay cốc cà phê và chia sẻ cùng mình chút ít để giảm kinh phí thuê người dịch tốt hơn.